Chương 1. Tán tài vạn lần phản hồi. Ngu xuẩn a. Biết rõ có hố còn cứng rắn hướng bên trong nhảy. Lập Hoa thành thành chủ phủ, Sở Trần hận thiết bất thành cương mắng. Hắn mắng không là người khác, mà là chính bản thân hắn. Chính xác ra, là hắn thân thể này chủ nhân trước. Thân thể này chủ nhân trước vốn là thế giới này đỉnh cấp thương hội, Phi Vân thương hội Tam công tử. Nhưng bởi vì cha ngoại ý muốn chết đi, hắn cái này tầm thường nhất Tam công tử bị hai cái tranh đoạt sản nghiệp ca ca lưu đày. Hắn tự biết vô lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho bằng xâm lược, một đường lưu lạc đi tới Lập Hoa thành. Lúc đó vừa lúc đụng tới thành trì xuất hiện ở bán. Trải qua đơn giản tính toán, hắn rất nhanh đến mức ra một cái kết luận. Chỉ cần mua tòa thành trì này, hắn sẽ tại 3 năm bên trong thu được vượt lên trước gấp 50 lần tiền lời. Gấp 50 lần hồi báo a. Đây là tương lai hướng hai cái ca ca đòi lại công đạo cơ thạch a. Đỏ con mắt hắn, lập tức đầu nhập vào toàn bộ thân gia của mình, mặt khác còn cong xa xỉ nợ nần, rốt cuộc được như nguyện mua xuống rồi tòa thành trì này, trở thành một vị thành chủ. Mặc dù chỉ là hạ cấp thành thành chủ, thế nhưng ở nơi này thành trì lớn nhỏ mọc như rừng chư thần trên thế giới. Thành chủ cái này danh xưng không chỉ có là tượng trưng của thân phận, càng là đại biểu cho tranh hùng thế giới tư bản. Tuổi còn trẻ liền công thành danh thoại, không thể nghi ngờ bị rất nhiều người truy phủng cùng ước ao. Chính hắn cũng vui vẻ lâng lâng, làm xuất lĩnh trăm vạn giáp tình giả, chinh chiến thế giới mộng đẹp. Nhưng là không có vui vẻ vài ngày, tin dữ tới. Hắn mới mua Lập Hoa thành, gần ở một tuần sau gặp hung thú triều tập kích. Hung thú triều. Nghe được ba chữ này, tim của hắn trực tiếp lạnh. Hắn nhớ quá tòa thành này nhất định sẽ có tai họa ngầm, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ sẽ tao ngộ hung thú triều. Ở lịch sử ghi chép chung, thành công chống đỡ hung thú triều thành trì, 100 tọa bên trong, vẫn chưa tới 5 tòa. Cho dù chống đỡ thành công, thành trì cũng sẽ bởi vì nguyên khí tiêu hao quá nặng, bị cái khắc thành trì chiếm đoạt đưa tới tiêu vong. Vừa nghĩ tới chính mình toàn bộ thân gia liền muốn như thế trôi theo dòng nước, tuyệt vọng hắn lựa chọn tự sát. Ai, ngươi đi ngược lại là ung dung, lưu lại cục diện rồi dám muốn thế nào thu thập à? Sở Chân buồn một mạch thở dài. Nếu như thành trì phá, hắn thực sự liền muốn bắt đầu từ con số 0. Ngẫm lại đều khổ bức a. Có thể quang phát sầu cũng không dùng, toàn bộ còn phải nhìn về phía trước. Sở dĩ hắn bắt đầu chỉnh lý tin tức, nhìn có cái gì không phương pháp phá cuộc. Thành trì mua lại thời điểm, trong thành có khoảng chừng 10 vạn nhân khẩu. 10 trong vạn người, giác tỉnh giả khoảng chừng có 5000. 5000 giác tỉnh giả chung, trừ bỏ hơn 50 vị có thanh đồng cấp thực lực, còn lại đều là hắc thiết cấp giác tỉnh giả. Thú triều đợt thứ nhất, có chừng 2 vạn đến 30 ngàn hắc thiết cấp hung thú công thành. Dù cho có thể triệu tập khắp thành giác tỉnh giả cùng nhau thủ thành, cũng liền đợt thứ nhất thú triều đều không chịu nổi a. Chớ đừng nhắc tới, hiện tại người thành phố cũng đã biết được thú triều sắp xỉ tin tức, đang ở đại lượng trốn đi. Sở Trần chân mày càng nhíu càng chặt. Cố thủ, cầu viện, rời thành. Bất luận con đường kia, ở thực lực bản thân không đủ dưới tình huống, dường như đều được không thông. Cũng may Sở Trần cũng không toàn cơ bắp. Nếu không nghĩ tới biện pháp, vậy dứt khoát không nghĩ rồi. Hắn giãn ra chân mày, duỗi người. Không phải là một tòa thành sao? Ra không cần rồi. Không có tòa thành này, ném chức thành chủ, chẳng lẽ liền sống không nổi nữa? Hắn quyết định, lập tức thu dọn đồ đạc, rời đi. Liên tại hắn làm ra quyết định một khắc kia, một thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Keng. Tán tài hệ thống kích hoạt thành công. Ký chủ chỉ cần tán tài, liền có thể thu được hệ thống 10.000 lần thưởng cho phản hồi. Phân phát tiền tài, đan dược, trang bị, công pháp trở, các loại, toàn bộ vật có giá trị đều có thể bị phán định là tán tài. Còn có như thế tốt sự tình. Sở Trần kinh ngạc. Cái gì tán tài? Không phải là dùng tiền sao? Dựa theo hệ thống nói, hắn dù cho hiện tại chỉ có một mai kim tệ, chỉ cần đưa cho người khác, không liền có thể lấy gây ra hệ thống phần thưởng. Sau đó sẽ đem hệ thống tưởng thưởng đồ đạc lại cho đi ra ngoài. Liên lại có thể thu được hệ thống gấp bội thưởng cho. Cái này dạng vô hạn xá hoa, mình không phải là nửa phút đi hướng nhân sinh định phong. Còn quấn quýt cái gì thành trì không phải thành trì? Một cái phá thành mà thôi. Có vật tư có tiền, ta nửa phút xây một cái tốt hơn. Hệ thống như bức. Giữa lúc hắn nhớ nên vì này hoan hô thời điểm, trong đầu thanh âm tiếp tục vang lên. Chú 1, ký chủ dành cho mục tiêu thiết thân nhu cầu vật tư sẽ bị phán định là tán tài. Chú 2, mục tiêu chủ động thỉnh cầu ký chủ dành cho vật tư, ký chủ tặng cho cử động sẽ bị phán định là tán tài. Chú 3, ký chủ tán tài lúc vượt qua mục tiêu thiết thân nhu cầu hoặc chủ động thỉnh cầu vật tư sẽ không đạt được phản hồi thưởng cho. Chú 4, ký chủ như thu hồi mục tiêu trên người tán tài vật tư, hệ thống cũng đem thu hồi đã phát ra phản hồi thưởng cho. Chú 99, toàn bộ hợp lý tiêu hao tài sản hành vi đều sẽ bị phán định là tán tài. Chú 100, mỗi ngày không giờ, đúng giờ cấp cho một ngày trước tán tài thưởng cho. Nghe xong hệ thống 100 đầu chú giải, Sở Trần cả người đều tê dại rồi. Khuôn sáo hạn chế dưới, vô hạn sáo hoa đường trực tiếp bị khóa chết rồi, một điểm chỗ trống đều không lưu lại. Làm nửa ngày, vẫn phải là hèn mọn phát dục a. Sở Trần lắc đầu thở dài. Nhưng mà hệ thống gợi ý còn không có kết thúc. Ấm áp gợi ý, kiểm tra đo lường đến ký chủ danh nghĩa Lập Hoa thành gần đụng phải hung thú triều tập kích. Như Lập Hoa thành phòng thủ thất bại đưa tới thành phá, hệ thống đem phán định ký chủ tán tài thành công, cấp cho gấp bội phản hồi thưởng cho. Cái gì? Sở Chân mừng rỡ. Thành trì ném, hệ thống tính tiền. Còn có loại này chuyện tốt. Hắn nhất thời vui vẻ ra mặt. Thành trì coi như may mắn bảo vệ, chỉ sợ cũng là tổn thất nặng nề. Nhưng bây giờ có hệ thống lật tẩy, chỉ cần thành trì phá, là có thể thu được phản hồi thưởng cho. Vậy còn vội cái gì? Cho dù phản hồi thấp nhất một lần thưởng cho, đó cũng là một cái không phải kiếm không lỗ kết cục. Phàm là phản hồi bội suất hơi chút cao hơn một chút, đó chính là huyết kiếm. Nếu như phản hồi tối cao gấp 1 vạn lần. Tấm tắc. Ngẫm lại đều mỹ tư tư a. Chương 2. Đi. Đều đi cho ta. Sở Trần đang nghĩ ngợi, một cái má trái có thập tự đao ba lão giả xuất hiện ở đại sảnh trước cửa. Hắn gọi đao ba, là nguyên thành chủ quản gia. Chỉ là không biết nguyên nhân gì, hắn không có theo nguyên thành chủ cùng rời đi. Thành chủ. Đao ba thanh âm có chút gấp gáp. Chuyện gì? Rất nhiều bách tính tụ tập ở cửa thành náo sự, binh lính nhóm đã sắp không đè ép được. Cái gì? Sở Trần nhướng mày. Ở hung thú triều trong lúc mấu chốt còn muốn náo sự, đây là ý định cho mình một ngả ta. Phía trước dẫn đường. Là. Đi tới cửa thành, Sở Trần phóng nhãn nhìn một cái. Khá lắm, dậm dạp đều là người. Hơn nữa mỗi người đều khí thế hung hăng. Sở Trần thấy như vậy một màn trong lòng có chút phạm sợ. Trong lịch sử bách tính bạo động giết chết quan viên ví dụ chỗ nào cũng có, chính mình sẽ không biến thành cái kia bị giết chết thằng xui xẻo chứ. Bất quá nhìn một cái bên người có hai đội hộ vệ ở bên, trong lòng lại ổn định chút. Thành chủ đến. Theo đao ba cao giọng một đều, dân chúng đồng loạt quay đầu lại, mấy nghìn đạo ánh mắt bắn vào Sở Trần trên người. Thành chủ tới. Làm cho thành chủ cho chúng ta lời giải thích. Bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, Sở Trần nhất thời áp lực sơn đại. Hắn ho nhẹ một tiếng, giả vờ thong dong, hướng trong đám người đi tới. Dân chúng cũng hết sức phối hợp an tĩnh lại, cũng ở chính giữa nhường ra một con đường. Đi tới trước cửa thành, mấy chục danh giữ cửa thành binh sĩ đồng loạt hướng Sở Trần một gối quỳ xuống. Tham kiến thành chủ đại nhân. Trong này, cầm đầu cái kia vị nữ binh dung mạo không tầm thường, lại giữa hai lông mày tản ra một cô ánh khí, sắc thực làm cho Sở Trần hai mắt sáng lên. Ngươi là nơi này quan trên? Nói một chút, chuyện gì xảy ra? Nữ binh biết Sở Trần mới tiếp nhận chức vụ trước thành chủ, không biết mình cũng rất bình thường. Nàng chữ chữ len ken hồi đáp, mặt tướng Giang Nha Mỹ, nhân thành cửa lệnh trước. Những người này tụ tập ở chỗ này, là muốn mạnh mẽ xông tới cửa thành. Sở Trần nhất thời hiểu rõ. Hiện tại hung thú triều một ngày so một ngày lân cận, dân chúng khủng hoảng, muốn rời khỏi cũng là không thể tránh được. Đã biết tình huống, tim của hắn cũng liền để xuống. Còn tưởng rằng bao lớn sự tình, kết quả là cái này. Dân chúng muốn đi, để bọn họ đi tốt lắm nha. Thành trì nhất định bị phá, cũng không thể lưu bọn hắn lại chôn cùng chứ. Hắn đang muốn mở miệng, trong đám người lại đột nhiên có người hô. Dựa vào cái gì không cho chúng ta ra khỏi thành? Ta cũng không phải là binh sĩ, bằng vung tử phải bồi các ngươi lưu lại chịu chết rồi. Lao tử chỉ nghĩ sống, ngàn vạn lần chớ bức lao tử. Các ngươi không đi, còn không cho chúng ta đi. Nhanh mở cửa thành. Sở Trần nghe được liên tục gật đầu. Tuy là mọi người tâm tình kích động chút, nhưng hắn hoàn toàn có thể lý giải tâm tình của bọn họ. Chỉ là cầu sống mệnh nha. Tội gì muốn làm khó bọn họ đâu. Hắn nhìn về phía Giang Nhã Mỹ, mới hé miệng, liền gặp được Giang Nhã Mỹ thông suốt đứng lên. Lúc này, trên mặt của nàng đã tràn đầy vẻ mặt giận dữ. Các ngươi đám này, rất sợ chết, điều dân. Các ngươi cứ như vậy muốn sống không? Vì mạng sống, muốn quăng đi các ngươi đời đời sinh hoạt địa phương sao? Tòa thành này, tách rời ra ngoài thành hung thú, bảo vệ các ngươi một đời lại một đời người. Nó chứng kiến các ngươi trưởng thành, khắc ấn lấy các ngươi tất cả hỉ nộ ái ố. Hiện tại hung thú triều tới, Lập Hoa thành gặp phải nguy hiểm. Các ngươi cho rằng nó không sợ sao? Hung thú triều a, nó cũng nhất định sợ hai a. Nó cũng muốn đi a. Thế nhưng, nó không nhúc nhích a. Hiện tại chính là nó bất lực nhất, nhất cần các ngươi thời điểm a. Nhưng các ngươi nhưng phải bỏ lại nó, một mình ly khai. Dê con quỷ nhũ, quả đen phụng dưỡng ngược lại. Xuất sinh còn như vậy. Các ngươi sờ sờ lồng ngực của mình, còn có nửa điểm lương chi sao? Bởi vì dùng tới tu vi, sở dĩ thanh âm của nàng biến đến cực đại, đã đủ bao trùm mọi người. Giang Nhã Mỹ nói xong, lồng ngực kịch liệt phập phồng, hiện ra hết sức kích động. Trong đám người, có nhớ tới từng tại tòa thành này trải qua đủ loại, viên mắt cũng bắt đầu phiếm hồng. Thậm chí có tương đối cảm tính nữ tính, đã bắt đầu thấp giọng khóc nức nở. Chính như Giang Nhã Mỹ theo như lời, nơi này là bọn họ đời đời sinh hoạt địa phương. Nếu như không phải thực sự không có biện pháp, ai lại nguyện ý xa xứ đâu? Phản ứng như thế thấy Sở Trần sửng sốt một chút. Người của thế giới này đều đơn thuần như vậy sao? Ăn một lớp ba hoa, trong nháy mắt đã bị cảm hóa rồi hả? Không nên không nên. Một tòa thành trống không, hắn bây giờ có thể không có bất kỳ gánh vác bỏ qua. Nhưng nếu như thêm lên một thành bách tính, cái kia trong lòng thật đúng là có điểm làm khó dễ a. Nghĩ tới đây, hắn ho nhẹ một tiếng, nói ra: "Đại nạn phía dưới, mỗi người cầu sinh. Cửa thành lệnh nói bọn họ không có lương tri, có hơi quá. Thương Lâm thực nhi chi lễ tiết, áo cơm đủ mới biết vinh nhục. Bọn họ nhưng bây giờ liền tánh mạng của mình cũng không thể cam đoan, làm sao đàm luận cái khác đâu? Lương tri tuy phải có, nhưng sống lại quan trọng hơn. Bọn họ chỉ là muốn sống mà thôi, không có bất kỳ sai. Hung thú chiều ngày càng tới gần, muốn đi một ngày là hơn một ngày nguy hiểm. Đi, mau nhanh đi. Không chỉ là bách tính, các ngươi cũng giống vậy, cái khác trong thành tướng sĩ cũng giống vậy. Đều đi cho ta. Đều cho ta, hảo hảo mà sống sót." Chương 3. Mụ mụ ta thật là đói. Thành chủ đại nhân. Giang Nhã Mỹ lăng lăng nhìn lấy Sở Trần, nhãn quang ba động. Binh lính thủ thành nhóm, mũi lên men. Cửa thành dân chúng, viền mắt phiếm hồng. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, thành cựu thành chủ Sở Trần sẽ nói ra như thế mấy câu nói. Hắn là thành chủ a. Cao cao tại thượng thành chủ a. Lập Hoa thành chúa tể. Hiện tại Lập Hoa thành nguyên an, không phải hẳn là yêu cầu toàn dân giai binh, tử thủ thành chỉ sao? Không phải hẳn là hiệu triệu trên dưới một lòng, cùng qua nguyên an sao? Không phải hẳn là giết gà dọa khỉ, trọng phạt dẫn đầu trốn đi giả sao? Lòng người tuy hoảng sợ, có thể chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, mọi người không cho phép ra thành, thì có ai dám đi? Lại có ai có thể đi? Thế nhưng hắn chẳng những không có làm như vậy, ngược lại để cho bọn họ ly khai, để cho bọn họ hảo hảo mà sống sót. Ô ô ô. Trong đám người có người bắt đầu khóc ra tiếng. Bọn họ xấu hổ, bọn họ cảm động, bọn họ xấu hổ vô cùng. Giang Nhã Mỹ trong mắt ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ. Đây chính là nàng cống hiến thành chủ. Mặc dù hắn không ủng hộ cách làm của nàng, nhưng nàng chút nào sinh khí không đứng dậy. Nếu như phía trước nàng thủ thành là vì thành trì, như vậy hiện tại, nàng lại thêm một cái lý do. Sở Trần cho là mình những lời này có thể để cho dân chúng lý trực khí tráng ly khai. Nhưng bây giờ dân chúng biểu hiện lại làm cho hắn có chút sở không được đầu não. Chẳng lẽ là bởi vì gần rời quê hương, trong lòng không bỏ, mới chỉ có nước mắt chảy xuống. Thực sự là ma kỷ. Đứng ở nơi này nửa ngày, chân đều tê dại rồi. Muốn đi đi nhanh lên được rồi. Hắn vung tay lên, mở cửa thành. Giang Nhã Mỹ thần sắc ngay ngắn một cái, mở cửa thành. Ầm ầm ầm ầm. Trọng đại môn bị kéo ra, dân chúng thấy được ngoài thành cảnh sắc. Lần này, còn lại một phần nhỏ nửa tin nửa ngờ người cũng triệt để tin. Sở Trần là thật tâm để cho bọn họ ly khai, không có nửa điểm âm mưu. Ở Sở Trần ánh mắt mong chờ dưới, dân chúng rốt cuộc bắt đầu hướng cửa thành di động. Giữa lúc hắn nhớ phải về phủ thành chủ thời điểm, hắn chứng kiến trong đám người một cái gầy teo nho nhỏ nữ hài. Nàng lôi kéo bên cạnh phu nhân ống tay áo, hô, mụ mụ ta đói. Nhưng mà mẫu thân của hắn nhưng chỉ là đem nàng nhẹ tay khẽ kéo mở, trừ cái đó ra không có khác biểu thị. Nữ hài lại một lần xé đi lên, tiếng lớn hơn hô câu, mụ mụ ta thật là đói. Phu nhân thở dài, từ trong bọc nhảy ra nửa cái bánh đưa cho nữ hài. Tiết kiệm một chút ăn, chúng ta muốn đi 5 ngày đường đâu. Nữ hài nhếch miệng cười rồi, tiếp nhận bánh miệng lớn ăn một miếng lớn. Nhìn qua bụi bẩn bánh, lại làm lại vừa cứng, ở nữ hài trong miệng lại giống như sơn chân hải vị một dạng. Đối với lần này, phu nhân chỉ là thở dài, kéo qua nữ hài tay theo dòng người tiếp tục đi. Sở Trần nhãn tình sáng lên. Hắn nhớ tới hắn phải làm gì. Đều đừng vội đi. Hắn lớn tiếng nói. Hắn cái này một đều, mọi người đều ngừng lại, nhìn về phía hắn. Trong đó một số người ánh mắt lấp lóe, hoài nghi Sở Trần có phải hay không cải biến chú ý. Cái kia đôi mẫu nữ đồng dạng ngừng lại, có chút không biết làm sao. Sở Trần sải bước đi tới các nàng bên người, ngồi xổm xuống hướng tiểu cô nương cười hỏi, "Có thể đem ngươi bánh cho chú ăn một miếng sao?" Tiểu cô nương nhìn một chút trong tay bánh, lại nhìn một chút trước mắt cười đến rất đẹp mắt ca ca. Liếm môi một cái, phản phất hạ một cái quyết định trọng đại lại tựa như nói ra, "Nếu như là thành chủ ca ca muốn, kha kha nguyện ý." Nói nàng lưu luyến không rời mà đem bánh đưa cho Sở Trần. Sở Trần tiếp nhận bánh, không có khách khí, trực tiếp cắn một cái. Cứng rắn, kém chút không có cắn động. Nhai hai cái, vị giống như cầm hạt cắt cứng rắn giấy cắt tông. Sau đó chính là một cỗ chua sót, thậm chí còn có chút khổ. Cái này tờ mờ giờ là người ăn đồ đạc. Sở Trần kém chút không có phun ra đến. Thế nhưng nhiều người nhìn như vậy, hắn chỉ có thể vạn phần miễn cưỡng nuốt xuống. Nhưng là tiếp theo miệng, hắn là làm sao đều sẽ không ăn ngươi. Hắn chậm chậm, than thở, tiểu hài tử vẫn còn ở thân thể cao lớn a. Làm sao có thể để cho nàng ăn cái này? Phu nhân vội va quỳ xuống, sợ hãi nói, thành chủ đại nhân chịu tội. Dân phụ cũng muốn làm cho hoa ăn ngon một chút, nhưng là từ hung thú triều tin tức truyền đến, trong thành lương thực hầu như đều bị đám kia có tiền có thế người cuốn đi, dân phụ cũng thật sự là không có biện pháp, lúc này mới. Sở Trần lặng lẽ. Thân là thành chủ, hắn đương nhiên biết, trong thành những thứ kia có phương pháp, có tiền, người có thực lực, khi biết hung thú triều sắp hàng lâm, trước tiên liền cuốn trong thành có thể cuốn đi vật tư chạy trốn rồi. Nhưng hắn nhưng không biết, đám người kia phát rồ đến liền dân chúng lương thực đều muốn cuốn đi. Kế tiếp, hắn lại một nhìn liền nhiều người bao khỏa. Kết quả đại đồng tiểu dị, không phải bánh màn tàu chính là bánh, hoặc là chính là bánh ngô, cũng đều là bụi bẩn, nhìn một cái thì có vấn đề. Người đến. Hắn khẽ quát một tiếng. Đao Ba lập tức xuất hiện ở bên cạnh hắn, "Thành chủ, có gì phân phó?" Sở Trần xuất ra một thanh chìa khóa, đi thành chủ phủ, mở ra nhất hào thương khố, đem bên trong lương thực trở tới đây, cấp cho dân chúng. Đao Ba tiếp nhận chìa khóa, muốn nói lại thôi, "Thành chủ, còn không mau đi." Tuân mệnh. Rất nhanh, một xe lại một xe lương thực bị chở tới. Trên xe chứa đều là trắng như tuyết gạo. Từng túi gạo bị binh sĩ cấp cho đến dân chúng trong tay. Cảm thụ được trong tay trầm điện điện gạo, nghe gạo tản mát ra mùi gạo, dân chúng viền mắt đã ướt nước. Sở Trần tự mình cầm lấy hai túi gạo, đưa cho cái kia vị phu nhân. "Cầm, đừng làm cho hải tử chịu đói." Phu nhân tiếp nhận gạo, cảm kích nói, "Cảm ơn thành chủ đại nhân, cảm ơn." Tiểu cô nương Kha Kha cũng cười rất vui vẻ, "Cảm ơn thành chủ ca ca thật là một người tốt." Sở Trần sờ sờ Kha Kha đầu, cười ha ha, Kha Kha thật biết nói chuyện. "Tốt lắm, ta liền không làm lỡ các ngươi, cầm rồi lương thực, liền xuất phát ta." Chương 4. Cái này sóng huyết kiếm. Dân chúng lần lượt ra khỏi cửa thành. Nhưng là chẳng biết tại sao, giữa bọn họ bầu không khí có vẻ hơi trầm trọng. Đương nhiên, có một cái người xoay người, thoáng cái hai đầu gối quỳ xuống đất, dập đầu nói: "Thanh chủ mạng sống tri ân, thảo dân cả đời khó quên." Ba cái đầu dập đầu hết, trán của hắn đã biến đến đỏ thẫm, hai hàng lệ cũng không dừng được nữa, chiếu nghiêng xuống. Sở Chân nhướng mày, đang muốn nói điểm cái gì, chỉ thấy cái khác bách tính cũng đều đồng loạt quỳ xuống. "Thanh chủ đất nước, cả đời khó quên." Nhìn bọn họ dập đầu xong phía sau rời đi bối ảnh, Sở Chân than thở: "Một điểm lương thực mà thôi, cần thiết hay không?" Đao Ba nhếch môi, lộ ra một ngụm răng vàng. Thành chủ không có ép ở lại bọn họ, ngược lại thả bọn họ đi, càng là tặng đầy đủ lương thực, trong lòng bọn họ cảm kích loại. Sở Chân gật đầu. Thế giới này những địa phương khác người làm sao rồi hắn không biết. Ít nhất, Lập Hoa Thành những người dân này đầy đủ trung hậu thuần phác. Những lương thực này xem như là tiễn đúng người. Vừa nghĩ tới lương thực, hệ thống gợi ý theo tới. Keng. Kiểm tra đo lường đến ký chủ thành công hoàn thành tán tài cử động. Tán tài vật tư là gạo. Mời ký chủ rút ra phản hồi thưởng cho bộ số. Vừa dứt lời, một cái rơi trong suốt đĩa quay xuất hiện ở Sở Trần trước mắt. Đĩa quay bên trên có rất nhiều phân khu. X1, X10, X100, X1000 trở, các loại. Sở Trần chú ý lực đương nhiên bị bắt mắt nhất X10000 hấp dẫn. Khu vực này tuy là nhỏ nhất, thế nhưng tản ra kim quang, phá lệ bắt mắt. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đĩa quay ở trên kim đồng hồ lập tức bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. 2 giây trôi qua, kim đồng hồ tốc độ rõ ràng chậm lại. Sở Trần biết, đây là kim đồng hồ sắp ngừng. Mà lúc này đây, kim đồng hồ khu vực gần chỉ hướng X10000 kim sắc khu vực. Sở Trần nhịp tim thoáng cái xông phá 180 mại. Tuy là đưa đi chỉ là một ít gạo, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a. Nếu như có thể đạt được vạn lần phản hồi, thưởng cho tuyệt đối khả quan. Nhưng là, Sở Trần lại trơ mắt nhìn kim đồng hồ từ kim sắc khu vực nhẹ nhàng đi qua. Kết quả như vậy tức giận đến hắn nhớ mắng chửi người. Kế tiếp khu vực là ít một bạch sắc khu vực a. Coi như không có gấp một vạn lần phản hồi, cũng đừng làm như vậy người tâm tính chứ. Liên tại Sở Trần chuẩn bị yên lặng tiếp thu cái này đau chứng kết quả thời điểm, kim đồng hồ lại ngoài dự đoán của mọi người kiên quyết, lại tiếp tục bay qua ít một bạch sắc khu vực. Cuối cùng, nó ở ít 10 lục sắc khu vực dừng lại. Keng. Chúc mừng ký chủ, nên lần tán tài hành vi sẽ được gấp 10 lần phản hồi thưởng cho. Phản hồi thưởng cho ngẫu nhiên, cấp cho thời gian là ngày kế sáng sớm, mời ký chủ chú ý tiếp thu. Hô. Sở Trần thở dài ra một hơi. Khen thưởng gấp 10, kết quả này cũng còn được. Chỉ là phản hồi thưởng cho ngẫu nhiên, cũng không biết đến lúc đó biết phản hồi cái gì. Tốt nhất tới điểm đan dược công pháp các loại, cấp tốc đề cao một ít thực lực. Không phải vậy hiện tại chính mình cái này thành chủ còn là một phàm nhân, thật sự là quá thấp kém chút. Vừa nghĩ tới thực lực cấp tốc để thăng sau đó có thể phi thiên độ địa, hắn liền không nhịn được lộ ra nụ cười. Mà cái nụ cười này, rơi ở trong mắt người khác, lại có bất đồng giải độc. Thủ thành binh lính nhóm thấp giọng nói: "Vị này mới nhậm chức thành chủ đại nhân dường như đổi kịp nhâm thành chủ tuyệt không giống nhau a." "Xác thực, ngươi xem hắn tống xuất nhiều như vậy lương thực, còn dáng vẻ rất vui vẻ. Là vị tâm địa thiện lương tốt thành chủ a. Nếu như hắn có thể sớm một chút làm chúng ta thành chủ thì tốt rồi." Giang Nhã Mỹ nghe các binh lính khe khẽ bàn luận, nhìn bên trong thành đủ loại, nhãn thần biến đến kiên định hơn. Đao Ba lại là cất hai tay, khép mắt ngửa đầu. Trên mặt thập tự Đao Ba phảng phất tiêu thất giống nhau, hiện ra phá lệ hiền lành. Buổi tối, thành chủ phủ. Mặc dù bây giờ đã sắp đến nửa đêm, nhưng Sở Trần không chút nào buồn ngủ, ngược lại thập phần tinh thần. Hắn đang chờ đợi tưởng thưởng cấp cho. Về phần hắn vì sao không hề rời đi Lập Hoa Thành? Hắn ngược lại là muốn đi, nhưng là hắn phải đi, ý tưởng mới vừa xuất hiện, hệ thống liền cho ra hạn chế. Gợi ý của hệ thống, muốn thu được thành phá phía sau hệ thống thưởng cho, ít nhất phải ở trong tòa thành này đợi nữa 6 ngày, nếu không thì sẽ bị phán định là cố ý tán tài hành vi, không phát thả hệ thống thưởng cho. Hắn suy nghĩ một cái, khoảng cách hung thú triều đã tới, còn có 7 ngày. Hắn coi như lưu lại nữa 6 ngày, cũng còn có thời gian 1 ngày có thể đi, hoàn toàn tới kịp. Huống chi, lưu lại cũng có lưu lại chỗ tốt. Phủ thành chủ phủ khố bên trong, ngoại trừ lương thực ở ngoài, cũng không thiếu khí giới, áo giáp, dược thảo. Thừa dịp cái này cơ hội, còn có thể đem mấy thứ này tất cả đều phân phát cho cần người, kiếm lại một khoản. Nhất cử lưỡng tiện. Vì vậy hắn liền để lại. Thời gian chậm rãi qua đi. Rốt cuộc đã tới không giờ. Keng. Hệ thống thưởng cho cấp cho. Chúc mừng ký chủ, thu được hắc thiết tam tinh đan dược, Khải Linh đan X2000. Khải Linh đan, 100% trợ giúp người dùng giác tỉnh. Chú thích, hệ thống xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm. Keng. Hệ thống thưởng cho tạm tồn với hệ thống không gian, ký chủ có thể tùy thời lấy dùng. Khải Linh đan. Sở Chân nhịn không được cười ha ha. Muốn cái gì tới cái đó. Hắn hiện tại muốn nhất chính là trở thành một cái giác tỉnh giả a. Càng làm cho hắn cao hứng là Khải Linh đan giá trị. Theo hắn từ trong trí nhớ biết, Khải Linh đan mặc dù là hắc thiết cấp đan dược, nhưng chân chính giá trị lại cùng bình thường thanh đồng cấp đan dược tương đương. Trên thị trường lưu thông Khải Linh đan, thức tỉnh xác suất thành công cực thấp, đồng dạng tại 3% tả hữu. Một ít dị bẩm thiên phú thằng xui xẻo, mặc dù mua lấy một vạn miếng, cũng vô pháp giác tỉnh thành công. Sở Trần cổ thân thể này tiền nhậm chính là như vậy. Thế nhưng, hệ thống phản hồi Khải Linh đan có thể 100% trợ giúp người dùng giác tỉnh. Số lượng càng là có ước chừng 2000 miếng. Cái này liền đại biểu 2000 vị giác tỉnh giả a. Quả thực nghịch tiên. Cái này sóng a, cái này sóng là kiếm tê dại rồi. Chương 5. Giác tỉnh, thiên phú chức nghiệp. Sở Trần có chút không kịp chờ đợi từ hệ thống không gian lấy ra một viên Khải Linh đan. Ân. Vẻ ngoài không sai. Óng ánh trong suốt, phù văn tiềm thức, còn tản ra một chút thanh hương. Sở Trần quan sát khoảng khắc về sau liền đem ném vào trong miệng. Đan dược xuống bụng không lâu sau, hắn cảm thấy vùng đan điền bỗng nhiên xuất hiện một dòng nước ấm. Dòng nước ấm này mới vừa xuất hiện, liền chia làm ngũ đường, hướng thân thể năm cái phương hướng cấp tốc phóng đi. Sở Trần cả người lập tức nóng rực lên. Ngay sau đó, hắn mơ hồ nghe được két một tiếng, phản phất thân thể gông xiềng bị đánh nát một dạng, cả người biến đến nhẹ nhõm dị thường. Ngay sau đó, hắn thấy hoa mắt, thấy được một mảnh cự đại, đứng ở hư không cổ chiến trường. Trên chiến trường cổ, vô số đến từ các tộc giác tỉnh giả nhóm đang ở tắm máu chém giết. Chỉ vì tranh thủ trên chiến trường cổ cái viên này lóng lánh thần cách. Đây là chư thiên các tộc thành thần chi chiến, chỉ có đến từ chư thiên nhất đỉnh phong cường giả nhóm mới có tư cách đánh một trận. Chiến sĩ, pháp sư, mục sư, giờ y, xã mạn tế ti, thích khách, xạ thủ, pháp sư, các loại màu sắc năng lượng ba động, từng cái âm điệu gào thét cùng va chạm, thấy Sở Trần nhiệt huyết sôi trào. Trong này, hắn lại chú ý nhất trên chiến trường những thứ kia lánh tĩnh giống như ưu linh thân ảnh. Bọn họ biểu tình đạm mạc, thần tình lạnh lùng nghiêm nghị, hành tích giống như quỷ mị. Đông nhiên phía trước, đông nhiên bên phải, du tẩu cùng chư thiên đỉnh, bước chậm với sinh tử chi gian. Liên tại người ngoài đều cho rằng cái này là bởi vì bọn hắn thực lực yếu, không cách nào chen chân cái này chàng chiến tranh thời điểm, bọn họ lại tựa như tia chớp chợt nổi lên. Trong nháy mắt kia long lánh, không gì sánh được chói mắt, khiến người ta nhịn không được nhắm mắt. Lại mở mắt lúc, chứng kiến bọn họ lại trở về trong bóng tối, yên lặng lao đi trên lưới đao ám vết máu và nóng. Quả thực xoáy nổ. Sở Trần không khỏi tán thán. Liên tại nội tâm hắn vì vậy xúc động thời điểm, hình ảnh tùy theo biến mất, hóa thành một đạo phù văn, không có vào mi tâm của hắn. Hắn phúc trí tâm linh, biết mình giác tỉnh thành công. Đồng thời, thiên phú của hắn chức nghiệp chính là thích khách. Thiên phú chức nghiệp, danh như ý nghĩa, đó là có thể trình độ lớn nhất phát huy tự thân tiềm lực chức nghiệp. Tuyển trạch cái khác chức nghiệp cũng không phải là có thể, chỉ bất quá cuối cùng đạt tới hạn mức cao nhất không có cao như thế mà thôi. Đương nhiên, điều này chỉ thích dùng với giống như hắn như vậy phục đan giác tỉnh giả. Ở chư thần thế giới, loại này giác tỉnh phương thức tuy là thông thường, lại cũng không chính thống. Chính thống giác tỉnh phương thức là tín ngưỡng giác tỉnh, tức đi qua tín ngưỡng một vị thần minh, tới đạt thành giác tỉnh. Nếu như tín ngưỡng có thể được thần linh tán thành, như vậy thần minh sẽ ban thưởng ấn trạch, khiến cho giác tỉnh. Cái này dạng thức tỉnh chỗ tốt ở chỗ, mới trở thành giác tỉnh giả, thì tương đương với có một vị thần minh làm chỗ dựa vững chắc, tiền đồ vô lượng. Đồng thời, bởi vì thần minh lực lượng can thiệp, tín ngưỡng giác tỉnh giả vô luận tuyển trạch loại nào chức nghiệp, cũng có thể phát huy đầy đủ tự thân tiềm lực. Thậm chí còn có thần minh đặc biệt ưu ái một vị tín đồ, để thăng tiềm lực chuyện lệ. Bất quá người với người phải không cùng, mỗi người đều có thể phục đan nếm thử giác tỉnh, đơn giản liền là cái xác suất thành công vấn đề. Nhưng cũng không phải người người tín ngưỡng thần minh sau đó đều sẽ đạt được thần linh tán thành. Có thuận miệng nói muốn bắt đầu tín ngưỡng một vị thần minh, liền tại chỗ giác tỉnh. Có tín ngưỡng vài thập niên, không gì sánh được thành kính, vẫn như cũ không thể giác tỉnh. Tỷ như Sở Trần cổ thân thể này chủ nhân đời trước, tín ngưỡng chiến tranh nữ thần đến rồi điên cuồng tình trạng, cũng vẫn là cái phàm nhân. Sở Trần tự thân ngược lại là không sao cả. Hắc miêu bạch miêu, có thể bắt chuột chính là tốt miêu. Có thể thuận lợi giác tỉnh hắn liền hết sức hài lòng. Huống chi, hắn một cái xuyên việt tới vô thần luận giả, làm cho hắn tín ngưỡng thần minh. Đó là 100 triệu không có khả năng. Ngày thứ hai một đại đi, Sở Trần đã tìm được Đao Ba. Đao Ba lập tức liền chú ý tới Sở Trần vành mắt đen. Thành chủ, ngài đây là? Sở Trần bật cười lớn, ồ, ngày hôm qua mất ngủ, ngủ không được. Đao Ba lại biểu hiện có chút lo lắng. Lão nô biết thành chủ bởi vì hung thú triều sự tình ưu phiền, nhưng là muốn chú ý thân thể a. Ách, Sở Trần nhếch mép một cái. Ta ngủ không được là bởi vì hung thú triều sao? Ta ngủ không được là bởi vì giác tỉnh sau khi thành công hưng phấn a. Là bởi vì mặc dù sẽ không bất kỳ công pháp nào, lại dùng cái kia mỏng manh linh lực chơi suốt đêm a. Hắn vội ho một tiếng, nói sang chuyện khác. Ừm, việc nhỏ mà thôi, trước đi với ta một chuyến chợ a. Tuân mệnh. Đi trên đường, Đao Ba phát hiện Sở Trần hung gian nhiều hơn một thanh đao. Đến rồi chợ, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Sở Trần có chút thổn thức. Một cái thành thị chợ, vốn phải là địa phương náo nhiệt nhất, nhưng bây giờ trống rỗng. Chư bọ bị gió cuốn bắt đầu lá khô bên ngoài, chỉ có thể nhìn được một ít trong mắt hầu như không còn sinh khí ông già gầy đét, đi lại tập tễnh. Sở Trần cười khổ. Hắn nghĩ tới chợ sẽ phải thập phần hoang vu, nhưng không nghĩ tới biết đến nước này. Cứ như vậy, hắn muốn mua công pháp kế hoạch liền rơi vào khoảng không. Không sai, tín ngưỡng giác tỉnh giả, công pháp đều sẽ từ thần minh ban tặng. Hắn thành tựu phục đan giác tỉnh giả tự nhiên không có đãi ngộ này, chỉ có thể tự tìm công pháp. Mặc dù đang chợ bên trên mua không được công pháp, nhưng hắn cũng không tức nổi. Thực sự không được, hắn còn có thể mặt dày thỉnh giáo trong thành tướng sĩ. Bất quá tại trước đây, hắn còn có một việc tình muốn làm. Vận khí tốt, giống nhau có thể thu được công pháp. Hắn phân phó nói, Đao thúc, có chuyện, làm phiền ngươi đi một chuyến. Chương 6. Đám người kia có phải hay không đốc? Nửa giờ sau, xe lương thực quần áo bị vận chuyển đến rồi trong chợ. Cách đó không xa bố cáo trên nền, mới dán một chương bố cáo. Một tên binh lính cao giọng tuyên đọc. Ngay hôm đó bắt đầu, dân chúng trong thành, phàm thiếu lương thực, quần áo giả, đều có thể đến trong chợ chô đẻ cần lĩnh. Ngay hôm đó bắt đầu, giải trừ giới hạn hành lệnh, phàm có muốn ra thành giả, giống nhau chuẩn với cho đi. Nhiều lần tuyên đọc chung, bố cáo bản người chung quanh càng ngày càng nhiều. Bọn họ nghe xong nội dung phía sau đều kinh hỉ vạn phần. Thành chủ phủ phát lương, thật tốt quá. Có ăn. Lao hán ta đều đói bụng 2 ngày lạc. Còn giống như có y phục có thể lĩnh. Trời lạnh như thế này, rốt cuộc có thể liếm bộ quần áo. Cái tin tức tốt này lập tức được một số người buôn tàu cho biết. Trong khoảng thời gian ngắn, hầu như trong thành tất cả bách tính đều tụ tập đến rồi trong chợ. Sở Trần đối với cảnh tượng như vậy cũng không kinh ngạc. Tuy là mấy ngày này có một số đông người trốn đi Lập Hoa thành, ngày hôm qua lại có mấy ngàn người trốn đi. Nhưng trên thực tế, Lập Hoa thành tốt xấu là một tòa thành, hiện nay trong thành như trước thừa có tương đương nhân khẩu. Đao Ba từ đài cao bên trên chứng kiến đen tủi lùi một bọn người càng tụ càng nhiều, mặt lộ vẻ vẻ buồn rầu. "Thanh chủ, nhiều người như vậy tới lĩnh lương thực, đều muốn tất cả cấp cho sao?" Sở Trần đương nhiên nói, "Đương nhiên. Lương thực chính là cho người ăn a. Nhưng là cứ như vậy, thủ thành dùng binh lương khả năng liền khẩn trương a." Sở Trần trong lòng cười thầm. Hắn hiểu được, Đao Ba còn đối với bảo vệ tòa thành trì này ôm hy vọng. Nhưng hy vọng thuộc về hy vọng, hiện thực thuộc về hiện thực. Tòa thành này lấy trước mắt đến xem, là 1000% không thủ được. Nói như vậy, giữ lại lương thực còn có gì hữu dụng đâu? Còn không bằng đều phân phát cho lão bách tính, làm cho hệ thống phản hồi chút thưởng cho. Còn như binh lương khẩn trương, vậy thì càng tốt hơn. Binh lương vừa căng thẳng, các tướng sĩ lòng quân không ổn định, có thể giả đám. Như vậy thì sẽ không có người không công chết trận, miễn cho Sở Trần bằng bạch trên lưng rất nhiều người mệnh còn nợ. Vì vậy hắn nói ra, làm như vậy, binh lương xác thực biết khẩn trương. Binh lương vừa căng thẳng, sẽ thêm trọng tướng sĩ nhóm thủ thành độ khó. Đạo lý này ta biết. Đao Ba chân mày nhẹ nhõm. Nhưng là, Sở Trần lời nói xoay chuyển, các tướng sĩ thủ thành khó hơn nữa, cũng không có trước mắt lão bách tính khó à. Xem bọn họ dáng vẻ, nếu như hôm nay lần nữa không đến trợ giúp, ngày mai thì có thể tươi sống chết đói. Không có bọn họ, tòa thành này mặc dù thủ xuống, lại có ý nghĩa gì? Đao Ba đồng tử hơi co lại, trong lòng rung mạnh. Vị thành chủ này lại đem lão bách tính xếp hạng thành trì phía trước. Hắn chẳng lẽ không biết, ở cái thế giới này, phàm nhân mệnh cùng cỏ dại giống nhau không bao nhiêu tiền sao? Hắn nghiêm túc nhìn về phía Sở Trần ánh mắt. Ngắn ngủi một giây phía sau, hắn cho ra đáp án. Không phải, hắn biết. Hắn là cái thương nhân, như thế nào lại không biết? Hắn so với bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Nhưng hắn như trước làm như vậy. Vị này tân nhậm thành chủ, quả thực đuổi kịp nhâm thành chủ quá không giống nhau. Hắn than thở, thành chủ nếu như sớm vài năm là tòa thành này thành chủ, tốt biết bao nhiêu a. Sở Trần cười cười. Sớm vài năm? Sớm vài năm ta còn ở Lam Tinh 996 đâu. Cấp cho lương thực quần áo, có thứ tự tiến hành lấy. Làm cho Sở Trần ngoài ý muốn là, những thứ này lão bách tính mặc dù mỗi người vừa lạnh vừa đói, nhưng thập phần tự giác đứng xếp hàng. Không có bất kỳ một người chen ngang, cũng không có bất kỳ một người ồn ào náo động ồn ào. Càng không có bất kỳ một người lòng tham muốn rất nhiều lương thực và quần áo. Mỗi cá nhân đều giống như ước định xong giống nhau, chỉ lĩnh vật mình cần. Mỗi cái nhận lấy vật liệu người, vẫn không quên hướng đài cao bên trên Sở Trần lễ bái, tỏ vẻ cảm tạ. Hiện tượng như vậy, làm cho Sở Trần thập phần thổn thức. Bao nhiêu chất phát nhân a? E rằng chính mình động cơ không phải thuần hành vi, chó ngáp phải rồi, đúng lúc làm món thật đã thật chuyện tốt. Chính là cảm thấy cảm khái gian, đột nhiên có một người lao hán xông về phát lương chỗ. Chỉ thấy hắn ngăn ở dân chúng trước mặt, vẻ mặt giận dữ mắng: "Các ngươi những thứ này không cần mặt mũi hỗn đản. Các ngươi làm sao thần tính ra tay, cầm những lương thực này để nguyên quần áo phục? Các ngươi ngược lại là ăn no, mà cấm. Thủ thành tướng sĩ, khái khái. Thủ thành tướng sĩ làm sao bây giờ? Thành chủ làm sao bây giờ? Các ngươi, khái khái. Khu khu cụ." Bởi vì nói quá kích động, lão hán không dừng được ho khan, câu nói kế tiếp hoàn toàn cũng không nói ra được. Sở Trần thấy thế, vội vã hạ đài cao, nâng lên lão nhân, giúp hắn thuật khí. Lão hán hơn nửa ngày mới chỉ có chậm lại. Hắn hết sức lo sợ quỳ xuống, túi đầu xuống tới, chiến chiến nguy nguy nói: "Thảo dân cả gan, ở thành chủ trước mặt làm càn loạn ngữ, mời thành chủ giáng tội." Sở Trần khẽ lắc đầu, không thể làm gì nói: "Bản thành chủ thứ cho ngươi vô tội, mau dậy đi." Lão hán vẫn như cũ quỳ xuống đất không dậy nổi. "Hay là mời thành chủ giáng tội a?" Thảo dân nếu như đứng lên, còn muốn nói giống như trước đó lời nói. Sở Trần không nói, niên kỷ lớn như vậy, tính khí còn quật cường như vậy. Lúc này, có người không bỏ được liếc nhìn trong tay gạo. Trần Ngoan hạ tâm, đem gạo lại thả trở về. "Binh gia, gạo này, ta không phải cầm rồi." Không đợi binh sĩ nói, phía sau lại có người đem y phục thả trở về. "Binh gia, y phục này ta không thể nhận." Phía sau, một đám người cũng bắt đầu đem mới lãnh được đồ vật trả về. Sở Trần thấy ngây người. Đám người kia, có phải hay không đốc? Không phải đều đói bụng sao? Không phải đều bị quăng đến quá sao? Đều như vậy, cầm đồ vật đến tay còn trả lại. Làm như vậy, còn làm cho mình tại sao cầm hệ thống gấp bội phản hồi thưởng cho hả? Chương 7. Cho ngươi, liền cho ta thành thật cầm. Không được. Loại này hành vi nhất định phải lập tức ngăn lại. Hắn vội vàng đi qua, hỏi cái kia những người này. Các ngươi làm cái gì vậy? Cũng không thiếu ăn không thiếu mặc rồi hả? Đứng ở trước mặt nhất một trung niên nhân xấu hổ nói. Cái kia vị lão nhân ra nói đúng, chúng ta không nên bởi vì mình, để các tướng sĩ ăn đói mặc rách à. Người trông xem rồi hả? Sở Chân phản vấn. À. Trung niên nhân nhất thời không phản ứng kịp. Ta là hỏi ngươi, ngươi trông xem các tướng sĩ ăn đói mặc rách rồi hả? Sở Chân hỏi lần nữa. Cái này. Không có. Có thế chứ. Ta là thành chủ, đối với mấy cái này sự tình ta tự có chừng mực. Thành chủ đại nhân dạy phải. Trung niên nhân túi đầu nói. Còn nữa, các tướng sĩ mệnh là mệnh, mạng của các ngươi cũng là mệnh. Ở trong mắt ta, các ngươi đều là ta Lập Hoa thành con dân, tuy hai mà một. Ai làm dưới cần trợ giúp nhất, ta thì phải giúp ai. Ta cái này nói gì, các ngươi cũng đều nghe rõ chưa vậy? Lời vừa nói ra, dân chúng trong lòng thâm thụ xúc động, hết sức cảm động mà nhìn Sở Trần. Cái này còn là đệ một lần, bọn họ những thứ này hạ đẳng nhất phàm nhân như thế được coi trọng. Ở tiên nhiệm thành chủ tại nhiệm trong lúc, bọn họ những người này có thể nói là đê tiện nhất tồn tại. Chỉ cần hơi có chút địa vị, hơi có chút thực lực người, đều có thể đối với bọn họ nhiệm đánh nhiệm mắng. Mặc dù không cẩn thận người chết, những người đó cũng chỉ bất quá bồi ít tiền liền chuyện. Nhưng hôm nay, vị này thành chủ đại nhân dĩ nhiên nói, bọn họ ở trong lòng hắn là theo thủ thành các tướng sĩ ngang hàng tồn tại. Thủ thành các tướng sĩ nhưng là cao cao tại thượng giác tỉnh giả lao ra a. Bọn họ có tài đức gì có thể theo chân bọn họ đánh đồng? Thỏa mãn. Thỏa mãn. Dù cho chỉ là lời xã giao cũng đủ rồi. Có những lời này, dù cho thành chỉ phá, chính mình chết ở hung thú răng nhọn móng sắc dưới, cũng không có tiếc nuối. Thành chủ đại nhân. Lao hán chẳng biết lúc nào đã lưu lại hai hàng trọc lệ, nước nở nói. Thành chủ đại nhân tâm ý, thảo dân cảm kích vạn phần. Thế nhưng chúng ta những người này tiện mệnh, thực sự không đủ vì tiếc. Nếu như bởi vì chúng ta lãng phí lương thực, đưa tới các tướng sĩ chặt đứt cái ăn, làm cho thành trì bị hung thú công phá, chúng ta liền đều là tội nhân a. Cũng xin thành chủ đại nhân thu hồi những lương thực này và quần áo đồ dùng hàng ngày a. Dân chúng vừa nghe, đều đem mình cầm tới tay vật tư hai tay về phía trước đưa ra, đồng nói: "Mời thành chủ đại nhân thu hồi lương thực và quần áo." Sở Chân lúc này là thật trợn tròn mắt. Những người này đến cùng làm sao vậy? Không phải đem mạng của mình coi ra gì à? Chết đói chết cóng cũng không có gì sao? Hắn thực sự muốn biết, bọn họ trong đầu rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Sở Trần trong đầu bắt đầu cấp tốc vận chuyển. Đồ đạc là khẳng định không thể cầm về. Đưa đi đồ vật, nào có trả lại đạo lý. Cho vật của ngươi, liền cho ta đàng hoàng cầm. Còn như đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Có. Đơn giản chính là lộ ra khẩu nha. Thật coi ta sẽ không người. Hắn giả vờ nghiêm túc, đưa tay vung. Các tướng sĩ phải làm, là thủ thành. Thủ thành rất trọng yếu, cái này không sai. Thế nhưng, các ngươi biết, thủ thành thủ là cái gì không? Đương nhiên là thành. Hắn tự hỏi tự trả lời nói. Nhưng mà cái gì lại gọi là thành? Đám người đều mê hoặc. Cái gì gọi là thành? Đương nhiên là cái tòa này tứ diện sắp đặt tường cao kiến trúc a. Không chờ bọn họ nói ra trong lòng đáp án, Sở Trần tiếp tục nói ra. Trong mắt của ta, các tướng sĩ thủ thành, quyết không phải nơi chúng ta ở băng lãnh kiến trúc. Cái tòa này lạnh như băng kiến trúc, nếu như không có các ngươi, vậy chỉ là một đống tảng đá vụn mà thôi. Có các ngươi, nó mới xứng gọi là thành. Sở dĩ các tướng sĩ thủ thành, kỳ thực chính là thủ hộ các ngươi a. Nếu như không có ngươi nhóm, các tướng sĩ còn có lý do gì cùng hung thú chiến đấu? Ta lại còn làm cái gì thành chủ? Để cho ta quản lý tứ diện tường thành sao? Nói xong lời cuối cùng một câu, Sở Trần tự cho là hài hước cười rồi. Thế nhưng đám người đều không có cười, mà là bắt đầu khóc lớn, không ngừng rơi lệ. Có người thậm chí khóc tan nát tâm can, vì vậy nằm trên đất. Nguyên lai, bọn họ những người này, ở thành chủ đại nhân trong lòng trọng yếu như vậy. Nguyên lai, vị này mới nhậm chức thành chủ là dùng như vậy nhãn quang đối đãi bọn họ. Khó trách hắn biết cấp cho lương thực, khó trách hắn biết cấp cho quần áo, khó trách hắn sẽ giải trừ giới hạn hành lệnh. Hắn làm toàn bộ đều là muốn cho bọn họ những người này sống a. Sở dĩ bọn họ khóc, không phải là bởi vì thương tâm, cũng không phải là bởi vì thống khổ, mà là vui vẻ, là cảm động, là cảm kích, là bị công nhận vui sướng. Ách, Sở Trần là hoàn toàn không hiểu tình huống hiện tại. Chợ bên trên những người này, luận niên kỷ đều là trưởng bối của hắn. Hắn một cái vãn bối nhìn lấy nhiều như vậy trưởng bối thống khổ, thực sự xấu hổ. Hắn ngược lại đối với đưa lưng về phía hắn Đao Ba phân phó nói: "Đao thúc, kế tiếp làm phiên ngươi, cần phải để cho bọn họ nhận lấy đồ đạc." Sau khi nói xong, Đao Ba không có lập tức trở về nói. Thằng đến Sở Trần lại kêu một tiếng, Đao Ba mới chỉ có đáp lại nói: "Lao nô, tuân mệnh." Thằng đến trở lại thành chủ phủ, Sở Trần trong lòng như trước rất tâm thần bất định. Hắn cũng không biết, lần này đến cùng có tính không tán tài. Bằng cảm giác, dường như rất có mạnh mẽ tán tài ý tứ hàm xúc. Nếu như không thể bị hệ thống tán thành vậy sẽ thua lỗ lớn. Tuy là tiền nhậm thành chủ không biết vì sao cất nhiều như vậy lương thực, có thể thoáng cái phát sinh nhiều như vậy, phủ khố bên trong lưu lại hoàn chân không nhiều lắm. Chừng 3 giờ chiều, hệ thống gợi ý vang lên. Keng. Kiểm tra đo lường đến ký chủ thành công hoàn thành tán tài cử động. Tán tài vật tư là gạo, quần áo. Mời ký chủ rút ra phản hồi thưởng cho bội số. Chương 8. Gấp trăm lần phản hồi, thưởng cho cấp cho. Lại đến rút ra bội số phân đoạn. Sở Trần trong lòng khó tránh khỏi có chút kích động. Phía trước cấp cho gạo, hệ thống khen thưởng gấp 10 thì có 2000 miếng khải linh đan. Lần này phát ra vật tư cũng có trước nhiều gấp 10. Cho dù lần này vẫn là rút được gấp 10 lần, phản hồi thưởng cho cũng như trước thập phần làm người ta chờ mong a. Ý niệm kích thích kim đồng hồ bắt đầu cao tốc xoay tròn. Rất nhanh, kim đồng hồ tốc độ bắt đầu giảm bớt. Ổn định xuyên qua ít một bạch sắc khu vực. Vừa chân qua ít 10 lục sắc khu vực. Cuối cùng, vững vàng dừng lại ở ít 100 lam sắc khu vực gian. Keng. Chúc mừng ký chủ, nên lần tán tài hành vi sẽ được gấp trăm lần phản hồi thưởng cho. Phản hồi thưởng cho ngẫu nhiên, cấp cho thời gian là ngày kế sáng sớm. Mời ký chủ chú ý tiếp thu. Nghe được gợi ý của hệ thống, Sở Trần hầu như muốn kích động vỗ bàn. Gấp trăm lần thưởng cho a, thực sự quá cho lực. Lại là một đêm không ngủ. Ở Sở Trần dày vò trong khi chờ đợi, thời gian đã tới ngày kế không giờ. Công pháp, công pháp, nhất định là công pháp. Sở Trần trong lòng gào thét. Keng, hệ thống thưởng cho cấp cho. Chúc mừng ký chủ thu được thanh đồng ngũ tinh giáp trụ, minh quang chiến khải ít 5000. Chúc mừng ký chủ thu được kim tinh tệ 2500 miếng, minh quang chiến khải 100% chống đỡ hắc thiết ngũ tinh trở xuống sở hữu loại hình thương tổn. Chú thích: hệ thống xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm. Kim tinh tệ, chư thần thế giới ngoại tệ mạnh, một viên ước giá trị 1 vạn nguyên. Keng. Hệ thống thưởng cho tạm tồn với hệ thống không gian, ký chủ có thể tùy thời lấy dùng. Nghe xong thưởng cho nội dung, Sở Trần trầm mặc. Kim tinh tệ. Giáp trụ. Hắn lấy ra một bộ minh quang chiến khải. Ngân quang long lánh, vẻ ngoài thập phần không sai. Ước chừng một vạn phó như vậy áo giáp, nếu như xếp quân sự, khẳng định tương đương mỹ vũ. Thế nhưng, hắn cầm trong tay áo giáp dùng sức ném một cái, nộ. Ta muốn áo giáp có lông gà dùng a. Ta lại không thủ thành. Ta cho ta áo giáp. Ta muốn, công pháp. Công pháp. Công pháp. A. Hắn một bên phát tiết, vừa dùng chân đạp trên đất áo giáp. Có thể nhường cho hắn càng giận là, hắn mặc dù điều động linh lực, toàn lực đi đạp áo giáp lại chút nào vô tổn. Không nói vết sâu, liền một điểm đế giày bụi đều không thể dính lên đi. Ta tờ mờ giờ. Sở Trần nghiến răng nghiến lợi, tìm tới một thanh búa tạ. Cũng trong lúc đó, Lập Hoa thành tướng quân phủ bên trong tụ tập rất nhiều người. Những người này, hầu như thuần một sắc là bên trong thành đại tiểu quân quan. Trên đại sảnh, trong thành đảm nhiệm đại tướng chức Lý Thừa Nghĩa ngồi ở chủ vị. Tả hữu hai bên, các quân quan lớn tiếng phát tiết cùng với chính mình bất mãn. Vị này mới nhậm chức thành chủ đại nhân rốt cuộc là có ý gì? Quần áo còn chưa tính, liền lương thực cũng phát cho bách tính, chúng ta đến lúc đó ăn cái gì? Làm loại này quyết định, tốt xấu hỏi qua ý kiến của chúng ta chứ. Các huynh đệ đến lúc đó ăn không đủ no, ai đem hắn thủ thành? Vốn là các huynh đệ cảm xúc liền không ổn, lại náo ra một màn này, ta là không còn được. Còn giải trừ giới hạn hành lệnh. Có ăn có xuyên, người trong thành đều muốn chạy xong. Muốn như thế nào, thành này là thủ không được. Vốn chính là, muốn vũ khí không có vũ khí, muốn áo giáp không có áo giáp. Hiện tại liền lương thực đều muốn không có, lấy cái gì thủ? Đợt thứ nhất hung thú triều bình quân thực lực ở Hắc Thiết Nhị Tinh Tả Hữu, cùng các huynh đệ thực lực tương đương. Nhưng hung thú số lượng sẽ có 2 vạn nhiều, các huynh đệ cộng lại chỉ có 5000 a. Vốn là mọi người đều là ôm liều mạng dự định, có thể thành chủ làm như vậy, quá làm cho mọi người hà tâm. Tướng quân, chúng ta nói nhiều như vậy, ngài ngược lại là nói chuyện a. Lý Thừa Nghĩa giống như chưa tỉnh, chỉ là ngưng ánh mắt nhìn trước mắt hư không, phảng phất đang suy tư điều gì. Trời đã sáng. Thành chủ phủ đại đường trên mặt đất, tán lạc đầy đất công cụ. Cây búa, cái kìm, cưa, liêm đao. Những thứ này trung ương, sáng rực khải lặng lặng nằm, như nhau trước đây mấy giờ. Ở sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu rọi xuống, nó ngân quang thiểm thước, phảng phất tại đối với Sở Trần tiến hành không tiếng động cười nhạo. Sở Trần lúc này mới nhớ tới, chính mình mới vừa giác tỉnh, thực lực là Hắc Thiết Nhất Tinh. Mà cái này bộ khôi giáp, 100% chống đỡ Hắc Thiết Ngũ Tinh trở xuống thương tổn. Nghĩ thông suốt điểm này, hắn trong nháy mắt mặt đen, lặng lẽ thu thập toàn bộ. Quá mất mặt. Trừ mình ra, tuyệt đối không thể để cho người thứ hai biết mình làm một món đồ như vậy việc ngốc. Thành chủ đại nhân, Lý tướng quân cùng người khác quân quan cầu kiến. Đao Ba xuất hiện ở trước cửa bẩm báo. Lý tướng quân. Sở Trần suy nghĩ một lúc lâu, vừa muốn đi ra Lý tướng quân là ai. Lại nói tiếp, chính mình cùng cái này Lý tướng quân còn không có gặp qua đâu. Để bọn hắn vào a. Tuân mệnh. Đao Ba cúi đầu nên là, ánh mắt xẹt qua Sở Trần viền mắt. Đi tới thành chủ phủ trước cửa, Đao Ba liếc mắt một cái khí thế hung hăng đám người, đối với cầm đầu Lý Thừa Nghĩa nói: "Thành chủ hai ngày này bởi vì hung thú triều nguyên nhân, ưu tư quá độ, đã hai ngày ngủ không ngon. Hy vọng các ngươi nói cẩn thận làm việc thận trọng, không nên chọc thành chủ không vui." Bằng không lão nô, đệ một cái không đáp ứng. Lý Thừa Nghĩa nhìn lướt qua Đao Ba đặt tại trên chuôi kiếm tay, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Bản tướng biết được. Sở Trần ở đại sảnh bên trên gặp được Lý Thừa Nghĩa. Vóc dáng cao, tròng râu, bước tiến vững vàng, tướng mạo trầm ổn. Phía sau hắn chúng quân quan trung, có duyên gặp qua một lần cửa thành lệnh Giang Nhã Mỹ cũng đông nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Sở Trần quan sát Lý Thừa Nghĩa thời điểm, Lý Thừa Nghĩa cũng ở quan sát Sở Trần. Tướng mạo tuấn mỹ, khí chất không tầm thường, chỉ là thần tình tiểu tụy, vành mắt đen rất rõ ràng. Xem ra xác thực cũng là vì tòa thành này giữ không ít tâm tư. Đáng tiếc, cuối cùng là tuổi quá trẻ. Tham kiến thành chủ đại nhân. Đám người đồng thời quỳ một chân trên đất. Miễn lễ. Sở Trần cố nén đánh hát thiết xung động hỏi các ngươi tìm ta, có chuyện gì? Lý Thừa Nghĩa lời ít mà ý nhiều. Bẩm thành chủ, liên quan tới thành chủ ngày hôm qua đại lượng cấp cho lương thực, quần áo, trong quân binh sĩ đều rất có phê bình kín đáo. Rất có phê bình kín đáo. Cụ thể một chút đâu? Sở Trần hiếu kỳ nói. Đoàn người đều nói, ở thành chủ trong mắt, bọn họ những thứ này cho thành chủ bán mạng không bằng một ít người dân thường trọng yếu, la hét muốn rời khỏi quân tịch. Có một vị tính nôn nóng quân quan nhịn không được hô. Sở Trần hai mắt đông lại một cái, tinh quang tiềm thước, lại hỏi: "Đại khái lại có bao nhiêu người tại như vậy nói?" Một ga khác quân quan cùng người bên cạnh liếc nhau, rèn sắc khi còn nóng nói: "Chí ít cũng có phân nửa, khoảng chừng 2, không phải 3000 người." 3000 người? Sở Trần đại hỉ. Hắn vung tay lên, nói: "Nếu bọn họ muốn rời khỏi quân tịch, ta cũng không tiện ép ở lại. Cái này dạng, đem bọn họ danh sách báo lên, ta đều đúng." Chương 9. Không muốn làm cũng đừng làm. À, cái gì? Cái này? Sở Hữu quân quan đều bối rối. Bọn họ chỉ bất quá muốn làm cho Sở Trần biết chuyện nghiêm trọng. Nghĩ cho hắn biết, tướng sĩ cùng bách tính lập tức cái nào quan trọng hơn? Muốn cho hắn không nên lãng phí vật tư đang không có sức chiến đấu bách tính trên người a. Kết quả hắn vung tay lên, dĩ nhiên cũng làm như thế cho phép binh lính nhóm rời khỏi quân tịch. Lý Thừa Nghĩa cao mày. Hắn không ngờ rằng, chuyện gì đột nhiên liền phát triển đến bước này. Trong đó tuy có quân quan tính nôn nóng chen miệng nhân tố, có thể mặc dù cái này dạng, vị thành chủ này quyết định cũng vô cùng thảo suất. Đây chính là 3000 sĩ tốt ta. chiếm toàn bộ còn hơn một nửa. Nhiều như vậy sĩ tốt muốn rời khỏi quân địch, nói đồng ý cũng đồng ý. Bọn họ đi, ai tới thủ thành à? Lý Thừa Nghĩa lắc đầu không ngớt. Hắn lần nữa khẳng định ý nghĩ trong lòng. Thành chủ còn quá trẻ. Tuổi trẻ, liền dễ dàng hành động theo cảm tình. Hắn lên tiếng nói, thành chủ đại nhân, đối với cái này sự kiện, có phải hay không hẳn là lại cân nhắc một chút? Sở Trần kỳ quái nhìn về phía hắn. Cân nhắc? Còn có thể làm sao cân nhắc? Binh lính nhóm muốn rời khỏi quân tịch, là chuyện tốt ta. Lưu lại liền là cái chết, rời khỏi quân tịch sớm một chút rời, còn có thể lưu cái mạng nhỏ à? Chỉ bất quá cái ý nghĩ này hắn cũng không có thể nói rõ. Vì vậy hắn cười nói, giữa hai xanh không ngọt, mọi người đều có chí khác nhau nha. Cần gì phải miễn cưỡng? Lý Thừa Nghĩa nhất thời không nói. Vị thành chủ này, rõ ràng là ở bực bội a. Nhưng hắn không nói lời nào, phía sau hắn quân quan liền không nhịn được. Nhiều như vậy binh sĩ nếu như một tia ý thức đi, bọn họ còn để lại làm cái gì? Làm độc nhất tư lệnh sao? Có tính khí bạo trực tiếp liền khuôn mặt đưa ngang một cái, lớn tiếng nói: "Thành chủ đại nhân nếu nghĩ như vậy, ta đây vừa lúc cũng không muốn làm, mời thành chủ đại nhân đáp ứng." Sở Trần trong lòng cười thầm: "Muốn rời đi Lập Hoa thành tị nạn thì cứ nói thẳng đi, còn cố ý bản lấy gương mặt, giả trang cái gì không có ý tứ đâu. Nhìn ngươi cái này ngũ đại tam thô, còn làm như thế làm gì? Thực sự là không có chút nào thẳng thắn." Lời tuy như vậy, có thể tự nhận là lòng dạ rộng lớn Sở Trần lại quyết định không so đo. Hắn lúc này gật đầu nói: "Không thành vấn đề, cũng coi là ngươi một cái." Cái này, những người khác ánh mắt đều muốn trừng ra ngoài. Thực sự là càng ngày càng ngoại hạng. Binh sĩ thì cũng thôi đi, hiện tại liền quân quan tạm rời cương vị công tác cũng đồng ý. Huống chi, vị này chính là Tam doanh trại trưởng a. Vị này mới nhậm chức thành chủ đại nhân, chẳng lẽ chưa từng nghe qua Tam quân dễ có, một tướng khó cầu những lời này sao? Trong lúc nhất thời, trong lòng bọn họ ngoại trừ bất mãn, sinh ra rất nhiều tức giận. Khí vị thành chủ này không đem bọn họ những người này để vào mắt. Rất nhanh, lại có người lô mũi thở hổn hển, hô: "Thành chủ đại nhân, ti chức cũng không muốn làm." Sở Trần như trước gật đầu, không muốn làm cũng đừng làm, đúng. Đám người tâm lệnh. Lần này là nhị doanh trại trưởng. Lý Thừa Nghĩa nhìn không được. Hắn không thể mắt mở trừng trừng nhìn lấy thủ hạ hai viên can tương như vậy ly khai. Hắn trầm giọng nói: "Mặt tướng, cũng xin thành chủ đại nhân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra." Sở Trần lắc đầu. Nhân gia chỉ bất quá muốn bảo trụ cái mạng nhỏ mà thôi. Chút chuyện nhỏ này, chính mình cái này thành chủ có thể nào không thành toàn hắn đâu. Hắn không chỉ có không trả lời thẳng Lý Thừa Nghĩa, ngược lại khích lệ nói: "Các ngươi những người khác cũng giống vậy, nếu như muốn đi, đừng giấu giếm. Nói thẳng, chỉ cần nói ra, ta hết thể đồng ý." Những lời này phảng phất đốt thuốc nổ kiếp nổ, để ở chàng các quân quan đều bạo. "Lý tướng quân, xin lỗi. Ti chức thực sự không nhịn được." Mặt tướng hướng thành chủ đại nhân chào từ giả. Ti chức cũng đồng dạng chào từ giả. "Ta cũng giống vậy." Trong lúc nhất thời, hầu như sở hữu quân quan đều đưa ra tạm rời cương vị công tác. Lý Thừa Nghĩa vẻ mặt không đành lòng, nhưng không thể làm gì. Hắn biết, những thứ này chào từ giả nhân, kỳ thực sớm đã muốn đi. Chỉ bất quá thân là quân quan, cố kỵ lương tri, cố kỵ về vị này đại tướng. Lúc này mới không có thể lý khai. Hiện tại thành chủ như thế một làm, bọn họ những người này có thể lý trực khí trắng đi. Chính mình mặc dù thân là đại tướng, cũng không có khả năng cứu vãn. Vốn là còn một kia có thể thủ ở thành trì hy vọng, cái này triệt để không có. Ngẫm lại chính mình làm chuẩn bị thủ thành làm trả giá, hắn chỉ cảm thấy nản lòng thoái chí. Hắn thở dài một tiếng, đem đầu khôi nhẹ nhàng để dưới đất, quyến luyến nhìn thoáng qua, nói: "Mặt tướng Lý Thường Nghĩa, chào từ giả." "Chuẩn." Chào từ giả các quân quan lần lượt ly khai. Theo tới lúc so sánh với, bọn họ tuy là sắc mặt kém hơn, thế nhưng chỉnh thể bên trên lại thiếu trầm trọng, thêm mấy phần ung dung. Dù sao, bọn họ không còn là quân nhân. Thiếu tầng này ràng buộc, bọn họ không lại cần thủ thành, có thể rời còn sống. Đao Ba đứng ở thành chủ phủ trước cửa, nhìn theo bọn họ ly khai. Nhãn thần từ mờ mịt, đến suy tư, đến bừng tỉnh, đến trong suốt. Lý Thừa Nghĩa trải qua Đao Ba bên người thời điểm ngừng lại, khuyên nhủ: "Ngươi cũng sớm làm ly khai a, vị thành chủ này không đáng ngươi thuần phục." Đao Ba nghe vậy cười cười, trên mặt khe danh gian ra. Lão phu đối tượng thần phục, cho tới bây giờ đều là tòa thành trì này. Lý Thừa Nghĩa vừa muốn gật đầu, Đao Ba vừa tiếp tục nói: "Bất quá đó là phía trước." "Ừm." Lý Thừa Nghĩa ghé mắt. Hiện tại, thành chủ đại nhân ở lão phu trong lòng, vẫn còn ở tòa thành trì này bên trên. Phàm thành chủ đại nhân sở hướng, lão phu thể chết đi theo. Chương 10. Chính là tại Hạ Chu Cát. Đưa đi Lý Thừa Nghĩa, Đao Ba đang muốn đi vào đại sảnh, lại phát hiện bên trong vẫn còn có mấy người không đi. Hắn yên lặng tựa vào một bên. Lúc này, Sở Trần cau mày, nhìn về phía còn lại 5 người, Giang Nhã Mị cũng ở trong đó. Người nhiều như vậy đều chào từ giả, các ngươi không cùng lúc sao? Năm người cắn răng, trên mặt vạn phần khó chịu, nhưng không nói lời nào. Một lúc lâu, Giang Nhã Mỹ trầm giọng nói: "Mặt tướng không đi." Sở Trần hỏi: "Vì sao?" "Thành trì cần người tới thủ, mặc dù là một tòa không người thành trống không." Giang Nhã Mỹ lắc đầu: "Có người sẽ đi, có người sẽ không. Lưu lại những người đó, ta sẽ làm công tác, khuyên bọn họ đi." Giang Nhã Mỹ như trước lắc đầu: "Khuyên bọn họ đi, bọn họ cũng sẽ không đi. Sở dĩ ngươi muốn lưu lại, là coi như ngươi sẽ chết." "Là." "Bốn người các ngươi cũng nghĩ như vậy?" "Là." Sở Trần không phản đối. Năm người này vì thủ thành đã đưa sinh tử với ngoài suy xét. Người như vậy, coi như không còn là quân nhân, ở thú triều đi tới một khắc kia, như trước sẽ đứng ở trên đầu tường. Hắn thở dài, mọi người đều có chí khác nhau, hắn cũng miễn cưỡng không đến. Được rồi, hắn bất đắc dĩ nói, các ngươi nhất định phải lưu lại, vậy cũng tùy vào các ngươi, chỉ hy vọng các ngươi không nên hối hận. Năm người đồng nói, tạ thành chủ đại nhân thành toàn. Giang Nhã Mỹ năm người sau khi rời đi, nhìn đi tới Đao Bà, Sở Trần méo méo mi tâm, hỏi, trong thành đại khái còn dư lại bao nhiêu người không đi? Đao Bà khẽ không người, đáp, thêm lên trong quân sĩ tốt, còn có sắp xỉ 5 vạn người. Làm sao còn có nhiều như vậy? Sở Trần nhức đầu, cách hung thú triều đã tới chỉ có 4 ngày, bọn họ đến cùng đang suy nghĩ gì hả? Nhanh chóng an bài sở hữu có thể điều động người, để cho bọn họ từng nhà tới cửa giảng giải trong đó lợi hại. Cần phải để cho bọn họ mau sớm rời. Đao Ba túi người chào thật sâu, tuân mệnh. Đao Ba chân trước mới vừa đi, chân sau lại đã trở về. Sở Trần đang muốn đặt câu hỏi, Đao Ba nói ra, ngoài cửa có một cái người cầu kiến, hắn tự xưng có thể giải quyết thành chủ trong lòng phiền não. Giải quyết trong lòng ta phiền não? Nghe rất thần a. Mời hắn vào. Người đến trước mặt sau đó, Sở Trần cảm thấy kinh dị. Nguyên do bởi vì cái này người vẻ ngoài, hắn là đẩy xe lăn tiến vào. Trừ bỏ xe đẩy ở ngoài, hắn chừng 20 niên kỷ, tướng mạo tuấn lãng, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, cùng Sở Trần trong ấn tượng một cái nhân vật lịch sử dị thường dán vào. Không đợi người đến tự giới thiệu, Sở Trần dẫn đầu lên tiếng nói: "Ngươi có phải hay không gọi ra các?" Người nọ mặt lộ vẻ vô cùng kinh ngạc, chính là tại hạ Chu Cát. Sở Trần đợi nửa ngày, cũng không đợi đến chữ thứ ba. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Nếu quả thật đến cái ra cát lượng, cái kia cho áp lực của hắn cũng quá lớn. "Chân của ngươi?" Chu Cát mỉm cười, tại hạ trời sinh hai chân vô lực, không phải là bởi vì ngoại ý muốn thụ thương đưa tới. Nguyên lai là tiên thiên tính. Sở Trần ám đạo đáng tiếc. Đề thuộc về đang chuyện, hắn hỏi, ngươi nói có thể giải quyết phiền não của ta, là chỉ? Chu Cát sắc mặt nghiêm lại, chính trọng nói, tại hạ nhưng trợ thành chủ chống đỡ hung thú triều, bảo vệ tòa thành trì này. Sở Trần sắc mặt lập tức liền sụp đổ. Còn tưởng rằng là gì đây, kết quả là cái này. Chu Cát lại không chú ý tới Sở Trần biểu tình biến hóa, mà là tự mình nói ra. Tại hạ nghe nói nguyên đại tướng Lý Thừa Nghĩa tướng quân đã chào từ giả. Cho nên, như vậy, mời thành chủ đại nhân bổ nhiệm tại hạ vì Lập Hoa thành đại tướng. Nói ra câu nói này thời điểm, trên mặt của hắn có không đè nén được kích động, dường như chờ, các loại, giờ khắc này đã đợi rất lâu rồi giống nhau. Sở Trần bất đắc dĩ. Đây là mới có người cởi hố, liền có người vào hố. Che giả mang mọc thuộc về là. Bất quá loại này hố sâu, hắn làm sao có thể khiến người ta tùy tiện nhảy đâu. Hắn nghi ngờ nói, bổ nhiệm ngươi làm đại tướng, ngươi có lòng tin thủ dưới thành trì. Đối với người khác mà nói tự nhiên muôn vàn khó khăn, bất quá đối với tại hạ cũng là dễ như trở bàn tay. Ngươi biết hiện tại trong thành tình trạng sao? Sở Trần lại hỏi. Trong thành nhân khẩu cộng lại không tới 50 ngàn, lại hầu như đều là tuổi tác ở 40 trở lên phàm nhân. Chu Cát vừa nhắc tới cái này thần thái phân chấn, thao thao bất tuyệt, hiển nhiên là làm rất nhiều công tác. Ngươi biết những thứ này, như trước nói có thể thủ dưới Lập Hoa thành, là chỉ cần lấy chiến dưỡng chiến, liền có thể làm được. Lấy chiến dưỡng chiến? Không sai. Thú triều tổng cộng có 3 đợt, chỉ cần chúng ta thủ loại kém nhất sóng, là có thể dùng đợt thứ nhất hung thú thi thể cường hóa phe mình. Mà phải tuân thủ loại kém nhất sóng, binh sĩ thực lực không đủ, có thể dùng địa hình, khí giới trở, các loại bù đắp. Trước tiên, muốn ở trong thành xây úng thành. Thứ nhì, muốn. Chu Cát thần thái phân chấn, thao thao bất tuyệt nói ra trong lồng ngực thao lược. Trong thời gian này, Sở Trần là nửa chữ đều không nghe lọt tai. Đối với Chu Cát lời nói, hắn chỉ có một cái cảm giác. Lý luận xuông. Cái này nhân loại, rõ ràng đọc sách đọc choáng váng. Cùng một cái con một sách, chính mình tính toán cái gì? Bất quá là một đại tướng hư trước mà thôi, cho thì cho, hoàn thành người khác một cái mơ ước thật tốt. Nuông chiều hắn liền xong chuyện. Dừng. Hắn mỉm cười nói, ngươi lý niệm, ta phi thường nhận đồng. Sở dĩ, ta đồng ý bổ nhiệm ngươi làm Lập Hoa thành đại tướng. Thật. Thực sự. Chu Cát trong lúc nhất thời có chút không xác định. Đương nhiên. Sở Trần gật đầu nói. Đạt được Sở Trần lần nữa khẳng định, Chu Cát trong nháy mắt bị cự đại kinh hỉ bao vây. Đại tướng. Hắn muốn làm đại tướng. Hắn một cái trời sinh hai chân tàn tật phế nhân, chiếm được thành chủ tán thành, muốn làm đại tướng. Bao nhiêu năm mộng tưởng, bao nhiêu lần bị người cười nhạo kỳ vọng. Thực hiện. Hắn ngồi trên xe lăn, túi người chào thật sâu. Dũng hết toàn lực hô, đa tạ thành chủ thành toàn. Mặt tướng, tất đem hết khả năng bảo vệ Lập Hoa thành. Chương 11. Muốn cái gì ngươi nói sớm a? Ừm. Sở Trần khẽ gật đầu. Nói thật, hắn luôn cảm thấy người của thế giới này hành vi đều quá khoa trương. Động một chút là quỳ xuống, dập đầu, lại tỉ như giống như vậy tuyên thệ thuần phục. Những thứ này đều nhường hắn cảm giác thập phần không phải tự nhiên. Nhưng hắn cũng biết, thế giới này chính là như vậy, tương tự với Long Quốc cổ đại, đẳng cấp chế độ thập phần nghiêm. Nghĩ như vậy, hắn lại có chút có thể hiểu. Hắn giơ tay lên một cái, nói, đứng lên đi. Chu Cát lại không có theo lời đứng dậy, mà là lại nói ra. Mặt tướng, còn có một thỉnh cầu nho nhỏ, hy vọng thành chủ đáp ứng. Tiểu thỉnh cầu. Sở Trần chân mày cau lại, cứ việc nói. Chu Cát đem đầu chôn được thấp hơn. Mặt tướng, muốn mời thành chủ đại nhân ban tặng chuẩn bị chiến đấu vật tư. Vô luận là tiền tài, lương thực, quân giới đều có thể. Nói ra lời như vậy, trong lòng hắn kỳ thực phi thường tâm thần bất định. Muốn thủ thành, đầy đủ vật tư với hắn mà nói là điều kiện tất yếu. Có thể tại trước đây, hắn lại không hề để cập tới. Thằng đến được trao tặng đại tướng chức vụ, mới chỉ có đưa ra yêu cầu này. Đây là thật đả thật lừa gạt hành vi. Nếu như gặp phải một cái tính khí không tốt thành chủ, sợ rằng sẽ lập tức trở mặt. Đến lúc đó cướp đoạt chức vụ không nói, thậm chí có khả năng vì vậy bị trực tiếp chạm sát. Cái này còn chỉ là thứ nhì. Mấu chốt hơn là, mình và thành chủ là lần đầu gặp mặt. Dưới tình huống như thế làm ra như vậy thỉnh cầu, theo người ngoài, rất có mang theo vật tư đường chạy hiểm nghi. Nhưng hắn quyết định đánh cuộc một lần. Sở Trần nghe được cái này thỉnh cầu, thập phần kinh hỉ. Nguyên lai ngươi là tới muốn cái gì? Nói sớm a. Hắn lập tức hỏi ngươi cần bao nhiêu? Chu Cắt trái tim hầu như đến rồi cổ họng. Hắn dùng cực đại nghị lực kiềm chế, gian nan nói ra, nhiều, nhiều, ích, thiện. Tốt. Sở Trần vô bàn một cái, hưng phấn mà trực tiếp đứng lên. Chu Cắt bị sợ hết hồn. Thế nhưng, thành chủ nói gì đó? Hắn nói tốt. Thành chủ đồng ý. Ai nha? Sở Trần than thở đi tới Chu Cắt trước mặt, trong ánh mắt đều là tán thưởng. Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Hắn thật sự là quá thưởng thức loại này người to gan. Há mồm hướng người khác muốn cái gì, vừa mở miệng chính là càng nhiều càng tốt. Biến thành người khác sớm đem hắn đuổi ra ngoài. Nơi đó có cái này dạng muốn cái gì? Nhưng là chính mình không giống với a. Hệ thống quy định chung, tán tài loại thứ hai phương thức chính là làm cho mục tiêu chính mình đưa ra thỉnh cầu. Chỉ cần là mục tiêu nói lên thỉnh cầu, chính mình vô luận bao nhiêu đều có thể thỏa mãn. Mà những cái này đều sẽ bị hệ thống tán thành. Sở dĩ, hắn cũng không sợ Chu Cắt là một tên lừa gạt. Lừa đảo thì thế nào? Hệ thống phản hồi thưởng cho vẫn là thật đả thật nha. Hắn đem như trước quỷ dưới đất khách hàng lớn đỡ trở về xe đẩy, mỉm cười nói: "Ngươi không cần khẩn trương. Ngươi bây giờ là ta Lập Hoa Thành đại tướng. Đại tướng có thỉnh cầu gì, bản thành chủ đều đáp ứng." Đao thúc. Đao Ba bước nhanh về phía trước, lao nô ở. Sở Trần móc ra hai thanh kim sắc chìa khóa, mang Chu tướng quân đi số 10 thương khố, đem đồ vật bên trong tất cả đều giao tiếp cho Chu tướng quân. Số 10. Đao Ba mặt lộ vẻ nghi hoặc. Theo hắn biết, nhà thương khố này là không khoang a. Sở Trần cười to không nói, biết Đao Ba vì sao nghi hoặc. Cái này thương khố vốn là đúng là không khoang. Nhưng là liền tại sáng sớm, Sở Trần đã đem 5000 minh quang chiến khải cùng 2500 miếng kim tinh tệ, cùng với 1999 miếng khải linh đan, tất cả đều thả ở bên trong. Đao Ba thấy Sở Trần không nói lời nào, cũng không nói cái gì nữa. Hắn biết mình thân phận. Thanh tựu còn ra, chủ nhân không nói, hắn không thể hỏi. Đao Ba mang theo Chu Cắt sau khi rời khỏi, Sở Trần hưng phấn mà giá quả đấm. Nhiều như vậy đồ vô dụng vậy mà thoáng cái toàn bộ xử lý xong, làm ăn lớn a. Đây nếu là lại rút được gấp trăm lần phản hồi, phải là bao nhiêu thu hồi ta. Đao Ba khinh xa thục lộ mang theo Chu Cắt đi tới số 9 thương khố. Mở ra trước đại môn, Đao Ba đối với tràn đầy mong đợi Chu Cắt ý vị thâm trường nói ra: "Chu tướng quân chờ một chút xin đừng thất vọng, thành chủ an bài như vậy, nhất định có dụng ý của hắn." "Thất vọng?" Chu Cắt ngẩn người, lập tức cười nói: "Vô luận thành chủ an bài thế nào, tại hạ trong lòng đều chỉ muốn vô hạn cảm kích." Đao Ba thấy thế thở dài, mở ra đại môn. Long long long long. Trận văn bị kích hoạt đại môn chậm rãi mở ra. Mới mở ra một đường may, một đạo chói mắt kim quang liền bắn thẳng đến mà ra. Chu Cắt cùng Đao Ba bản năng nheo mắt lại, cùng sử dụng tay che. Hơi chút thói quen một ít phía sau, bọn họ chứng kiến bọn họ ngay phía trước thương khố trên mặt đất có một đống vàng lóng lánh đồ đạc. Chính là bọn họ phát tán ra khỏi kim quang chói mắt. Mà mấy thứ này, thấy thế nào làm sao giống như là kim tinh tệ. Nhiều như vậy? Chu Cắt kinh ngạc hô lên tiếng. Đao Ba cũng là hơi sửng sốt. Bên trong kho hàng dĩ nhiên thật sự có đồ đạc. Vẫn là như vậy nhiều kim tinh tệ. Hắn thành tựu thành chủ còn ra, cũng coi như gặp qua bộ mặt thành phố. Nhiều như vậy kim tinh tệ, với hắn mà nói cũng là cực kỳ hiếm thấy. Ở Đao Ba sững sờ thời điểm, Chu Cắt chú ý lực lại bị rất nhiều bình sứ màu trắng hấp dẫn. Hắn hỏi, xin hỏi, những thứ kia trong bình sứ chứa là cái gì? Đao Ba nghe vậy có chút xấu hổ. Hắn thành tựu còn ra, dĩ nhiên không cách nào trả lời Chu Cắt vấn đề. Hắn đi tới, từ dưới đất nhặt lên một cái bình sứ, vẹt ra nắp bình. Lập tức, một cỗ nồng nặc đan hương xông vào mũi. Hắn chân mày đông lại một cái, đây là chương 12. Đã thử vàng sai lầm. Là cái gì? Chu Cắt phe phẩy xe đẩy tới gần. Cái này hương vị, sẽ không sai, là Khải Linh Đan. Đao Ba khẳng định nói ra. Khải Linh Đan. Chu Cắt ánh mắt đều trợn to. Hắn dùng hơi run ngón tay chỉ vào trên đất một đống bình sứ nói. Cái này. Những thứ này chẳng lẽ đều là Khải Linh Đan? Đao Ba không có trả lời ngay, mà là lại lần lượt mở ra 3-4 cái bình sứ phía sau mới hồi đáp. Phải là cái này dạng. Chu Cắt trong lòng mừng như điên. So sánh với kim tinh tệ, Khải Linh Đan trước mặt nhưng là phải trọng yếu nhiều lắm. Hắn biết, Khải Linh Đan giúp người giác tỉnh sát suất thành công ở 3% tả hữu. Có những thứ này Khải Linh Đan ở, vận khí hơi tốt một chút, có thể bồi dưỡng 100 danh giác tỉnh giả. 100 danh giác tỉnh giả, nghe vào cũng không nhiều. Nhưng trên thực tế, nếu như dựa theo hắn lấy chiến dưỡng chiến đấu pháp, tiền kỳ cơ sở thực lực càng mạnh, phía sau cút bắt đầu tuyết cầu tới lại càng dễ dàng, phiêu lưu lại càng nhỏ. Vì vậy, hắn mới chỉ có biểu hiện kích động như thế. Những thứ này Khải Linh Đan, chính là có thể tăng thêm sơ kỳ chiến lực đồ đạc. Đao Ba lại tay cầm bình sứ trầm ngâm. Hắn nhớ không thông, vì sao thành chủ muốn đem như thế nhiều đồ tốt cho một cái chỉ gặp mặt một lần người trẻ tuổi? Chẳng lẽ thành chủ là cho là hắn thực sự có thể thủ dưới thành trì sao? Hắn vừa nghĩ, vừa quan sát Chu Cát. Rất nhanh, hắn liền lắc đầu, bỏ ý nghĩ này. Nếu như thành chủ cho rằng thành trì có thể thủ ở, liền sẽ không để mặc cho dân chúng ly khai thành trì, cũng sẽ không phân phát trong quân đội tướng sĩ. Liên tại Đao Ban đếm thử suy đoán Sở Trần chân chính ý đồ thời điểm, Chu Cắt lại có phát hiện mới. Hắn chỉ vào một chỗ tia sáng tương đối địa phương âm u hỏi: "Những thứ kia ngăn tủ bên cạnh trên mặt đất, có phải hay không cũng có một đống đồ đạc?" Đao Ba theo lời đi tới. Đi tới gần bên, vài thứ kia trở lên rõ ràng tới. Cái hình dáng này là giáp trụ. Hắn nghi ngờ đưa tay đi nhặt. Vào tay cứng rắn, bề mặt sáng bóng trơn trượt, từ thể tích đến xem xác thực rất giống. Chỉ là cái này trọng lượng, hắn có chút không xác định cầm trong tay vật thể không rõ lấy được tia sáng lương địa phương tốt. Bị tia sáng chiếu một cái, trong tay vật phẩm nhất thời hiện ra nó chân thân. Đao Ba đoán không sai, cái này rõ ràng là nhất kiện hoàn chỉnh giáp trụ. Ngân quang lóng lánh ánh sáng màu, giản lược đại khí ngoại hình, lập tức làm cho Đao Ba cùng Chu Cắt đều sinh ra hết sức yêu thích. Chu Cắt trong mắt lóe ánh sáng hiện ra thở dài nói, thực sự là một bức bán chạy bộ dạng. Ít nhất cũng có hắc thiết ngũ tinh phẩm cấp chứ. Đao Ba lại lúng túng. Cụ thể phẩm cấp, hắn hoàn chân không rõ ràng, nhưng hắn cũng có biện pháp. Hắn yên lặng móc ra một khối đá thử vàng, cùng giáp trụ hai người đụng chạm. Thoáng chốc, đá thử vàng bên trên tản mát ra bạch sắc quang mang. Ngay sau đó bạch sắc quang mang trùng, xuất hiện một tia lục sắc. Cái này nhẹ nhẹ lục sắc trong thời gian rất ngắn trở nên nồng nặc lên, thẳng đến biến thành màu xanh lá mạ mới, chỉ có, đình chỉ. Thanh đồng ngũ tinh. Hai người trong miệng một lời nói ra khỏi áo giáp phẩm cấp. Cái này không chỉ là Chu Cát, liền Đao Ba đều trong lòng run lên. Cái này dĩ nhiên là thanh đồng 5 sao giáp trụ. Theo hắn biết, Lập Hoa thành tiền nhậm đại tướng Lý Thừa Nghĩa trên người giáp trụ, cũng bất quá thanh đồng nhị tinh. Lập Hoa thành tiền nhậm thành chủ bộ kia bảo bối không được giáp trụ, cũng chỉ là thanh đồng tứ tinh. Trong quân các quân quan trên người mặc thì đều là hắc thiết cấp. Mà bây giờ, chính mình từ thương khố trên mặt đất thuận tay nhặt một bộ giáp trụ, phẩm cấp lại có thanh đồng ngũ tinh. Hắn thậm chí hoài nghi, có phải hay không trong tay đá thử vàng sai lầm. Nhưng hắn rất nhanh loại bỏ cái này hoang đường ý tưởng. Đá thử vàng sẽ không ra sai, trong tay giáp trụ chính là thanh đồng năm sao bảo vật không thể nghi ngờ. Chu Cắt muốn đụng chạm áo giáp tay đều biến đến do dự. Kim tinh tệ hắn tiếp nhận không có gánh nặng trong lòng, đây là cần thiết vật tư. Khải Linh đan là hắc thiết cấp đan dược, hắn khẽ cắn môi, cũng thu được tay. Nhưng cố này giáp trụ bất đồng, đây là thanh đồng năm sao bảo vật a. Vô luận cho trong thành bất luận cái gì một cái phàm nhân, thậm chí là giáp tình giả, đều sẽ bị cho rằng ra truyền bảo vật a. Vật như vậy, hắn có thể tùy tiện thu không? Mặc dù nhận, Lập Hoa thành thực lực mạnh nhất giáp tình giả cũng chính là thanh đồng cấp. Thanh đồng cấp giáp tỉnh giả một dạng mặc vào hắc thiết cấp giáp trụ như vậy đủ rồi, thật sự có cần thiết xa xỉ đến mặc vào thanh đồng cấp giáp trụ sao? Còn như hắc thiết cấp giáp tỉnh giả, để cho bọn họ xuyên, bọn họ có tư cách này, có can đảm này sao? Thực lực không đủ, không xứng với a. Chu Cắt nội tâm thiên nhân giao chiến hơn nửa ngày, cuối cùng hạ lớn như vậy quyết tâm, mới chỉ có lên tiếng nói, có thể hay không mang ta gặp lại thành chủ một mặt? Cô này giáp trụ quá quý trọng, mặt tướng vạn vạn không chịu nổi a. Đao Ba nghe vậy lặng lẽ. Chu Cắt thấy Đao Ba không nói lời nào, lại cắn răng nói ra: Tại hạ biết làm như vậy thập phần vô lễ, nhưng cũng xin nhất định rút vội vàng. Đao Ba lên tiếng, hắn đáp phi sở vừa nói, như vậy giáp trụ cũng không chỉ một ta. À, Chu Cắt phảng phất có chút nghe không hiểu. Đao Ba giải thích, ta nói, giáp trụ không chỉ một cụ. Ở bên trong kho hàng, một mảnh kia, cái kia một mảng lớn, trên mặt đất để đều là. Chương 13. Nghĩ trả lại hàng, không có lối thoát. Ở Chu Cắt liên tục khẩn cầu dưới, Đao Ba mang theo hắn trở về lại một lần thấy rồi Sở Trần. Vừa mới gặp mặt, Chu Cắt liền muốn lật vòng sau ghế. Cũng may Sở Trần lần này sớm có phòng bị, ngạnh sinh sinh đem hắn xoa bóp trở về. Những người khác muốn quỳ còn chưa tính, Chu Cắt thành tựu một cái phế nhân, còn gắng phải quỳ xuống, cái kia là thật là có chút nhìn không được. Có lời gì cứ nói, đừng hơi một tí liền quỳ xuống. Tâm ý muốn thể hiện tại cụ thể trong hành động, mà không phải hợp với mặt ngoài hình thức. Nhìn Sở Trần vẻ mặt nghiêm túc, Chu Cắt chấn động trong lòng. Sở Trần cảm tình đến liền bộc phát sau đó, thần tình thoáng hòa hoãn, hỏi: "Lần này tới tìm ta lại có chuyện gì? Là đối với trong kho hàng vật tư không hài lòng sao?" "Không phải." Chu Cắt vội vã phủ nhận, mặt tướng tuyệt đối không có ý nghĩ như vậy. Tương phản, đồ trong kho hàng thực sự quá quý trọng, mặt tướng tuy là tự vấn quân lược hơn người, nhưng chỉ là nhất giới phàm nhân, lại không có gì đem ra được chiến tích, bây giờ không có tư cách tiếp thu. Quý trọng sao? Sở Trần cao mày suy nghĩ một chút, có chút không cho là đúng. Một ít thanh đồng cấp hắc thiết cấp đồ vật mà thôi, có cái gì quý trọng? Cái này dạng đều quý trọng nói, về sau tự cầm ra bạch ngân cấp, hoàng kim cấp đồ đạc, chẳng phải là hiếm thế chân bảo. Bất quá nghĩ lại, Lập Hoa thành dù sao cũng là tọa hạ cấp thành. Sinh sống người ở chỗ này kiến thức không đủ rộng, cũng có thể lý giải. Tiền đều chắn đi, hộ khách bây giờ lại nghĩ trả lại hàng. Ha ha, không có lối thoát. Hắn giả vờ uy nghiêm nói, càng nhiều càng tốt những lời này, nhưng là ngươi nói. Ngươi bây giờ là muốn đổi ý sao? Xin thứ cho mặt tướng không biết trời cao đất rộng tội. Chu Cắt lập tức thật sâu túi đầu. Sở Trần trong lòng thở dài. Từng cái, làm sao đều là người thành thật ta? Liền không thể đến cái dã tâm bừng bừng, gan to bằng trời ra hỏa sao? Thực sự là, chuyện này làm được. Đưa chút đồ đạc lại vẫn biến thành việc khó. Hắn bưng cái ra nói ra, bản thành chủ đã nói, cũng không thể đơn giản thu hồi a. Mới nói xong câu đó, hệ thống cảnh cáo xuất hiện. Keng. Túc chủ lời nói và việc làm có cưỡng chế tán tài khuynh hướng. Nếu như tiếp tục, lần này tán tài đem không cách nào thu được gấp bội phản hồi thưởng cho. Sở Trần hết trôi nói rồi. Chính mình vốn đang đối với như thế một món làm ăn lớn thưởng cho lòng tràn đầy mong đợi đấy. Kết quả hiện tại xem ra, đây là muốn thất bại. Không được, tuyệt đối không được. Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, có chủ ý. Trong lòng vạn phần thấp thỏm Chu Cát, đột nhiên cảm thấy một tay trên vai phải hắn vỗ vỗ. Ngay sau đó, hắn liền nghe được Sở Trần thở dài. Chu Cát a Chu Cát, nhân cùng đồ đạc, ngươi cảm thấy cái nào quan trọng hơn? Mặt tướng cho rằng, muốn nhìn tình huống mà định ra. Chu Cát hồi đáp, là như thế nào nhìn tình huống mà định ra? Chu Cát suy nghĩ một chút, nói ra, nếu như cầm hắc thiết cấp đồ vật cùng một cái chưa thức tỉnh phạm nhân so sánh, ta cảm thấy người quan trọng hơn. Nhưng nếu như đem hắc thiết cấp đồ vật đổi thành thanh đồng cấp, ta cảm thấy đồ đạc quan trọng hơn. Sở Trần cười cười, ở một dạng thương nhân trong mắt, một cái phạm nhân giá cả cùng hắc thiết 4 sao nhất kiện vật phẩm giá trị tương đương. Ngươi a, ngược lại là đem phạm nhân rất coi trọng rất nhiều. Chu Cát cười khổ nói, khả năng bởi vì mặt tướng cũng là một phạm nhân a. Sở Trần gật đầu, sở dĩ ta đối với trả lời của ngươi cảm thấy rất thất vọng. Chu Cát cùng Đao Ba đồng thời đưa ánh mắt nhìn về phía Sở Trần. Ở Sở Trần trong ánh mắt, bọn họ cảm nhận được một cỗ nồng nặc thất lạc. Điều này làm cho Chu Cát trong lòng hơn nữa không dễ chịu. Hắn không phục nói, chẳng lẽ thành chủ đại nhân cho rằng phàm nhân chỉ trị giá hắc thiết 4 sao một kiện đồ vật sao? Đối với Chu Cát có chút càn rỡ ngữ khí, Đao Ba liếc mắt một cái, lại không có mở miệng quát lớn. Chỉ thấy Sở Trần lại là lắc đầu. Ta nói thất vọng, là chỉ ngươi dùng người cùng đồ đạc làm đối lập. Người là sống, đồ đạc là chết. Trong lòng ta, người so với nhiệm là cái gì đều trọng yếu. Chu Cát cùng Đao Ba đồng thời cảm thấy mình sống cho tới bây giờ lý niệm bị một kích búa tạ đánh nát. Người so với đồ đạc trọng yếu. Đây là trước mắt vị thành chủ này phát ra từ nội tâm cảm khái. Nguyên lai, hắn dĩ nhiên ôm như vậy tín niệm. Thảo nào. Cứ như vậy, hết thảy đều có thể nói xuôi được. Hiểu đồng thời, một cỗ sâu đậm xấu hổ không thể ức chế ở trong lòng bọn họ cấp tốc nảy sinh, lan tràn, để cho bọn họ không gì sánh được tự dung. Sở Chân thân ảnh ở trong mắt bọn hắn cũng biến thành dị thường cao lớn. Chu Cát lồng ngực chập trùng kịch liệt, viên mắt chẳng biết lúc nào đã ửng đỏ. Hai tay hắn ôm quyền, trầm giọng nói, "Thành chủ giáo huấn, mặt tướng, thật sâu tiếp nhận." Ha ha ha ha. Sở Chân đột nhiên cười to, đem vừa mới dậy nghiêm túc bầu không khí phá vỡ. Hắn mới bước trở lại chủ vị ngồi xuống, tòa hạ, hai chân chéo người hỏi, "Sở Dĩ a, ngươi còn cảm giác mình không có tư cách tiếp thu đồ trong kho hàng sao?" Chu Cát ngẩng đầu, thanh âm vô cùng kiên định. Mặt tướng thân là Lập Hoa Thành đại tướng, người mang bảo hộ Lập Hoa Thành tất cả mọi người sứ mệnh. Bất luận cái gì vật tư, chỉ cần có thể đạt thành cái này một mắt, mặt tướng quyết không keo kiệt. Sở Trần vỗ tay cười to, "Tốt, nói thật hay. Quả nhiên không hổ là ta đại khách." Khái khái. "Đại tướng." Chương 14. Làm dạng dỡ tổ tông, liền tại sáng nay. Buổi chiều, Chu Cát nhìn trên bàn tướng quân ấn, cau mày. Hắn bây giờ là Lập Hoa Thành đại tướng, như vậy chỉ có lớn phương lực là không đủ. Phải đem hết thể đều tế hóa. Mà tại trước đây, còn có một cái vấn đề khó khăn không nhỏ bày ở trước mặt hắn. Lúc này, một trận tiếng bước chân truyền đến, một bóng người cao to đi vào thư phòng. Chu Cát cung kính thăm hỏi, "Phụ thân." Người đến chính là Chu Cát cha đẻ, Chu Trọng Nghị. Chu Trọng Nghị nhìn lướt qua trên bàn tướng quân ấn, thản nhiên nói, "Làm đại tướng, cảm giác có cái gì bất đồng sao?" Chu Cát như thực chất nói ra, ngay từ đầu xác thực vạn phần vui vẻ, nhưng rất nhanh thì cảm nhận được trên vai trách nhiệm. Chu Trọng Nghị có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, sau đó tiếp tục bình thản nói ra, "Sớm đã nói với ngươi, cái gì vị trí liền muốn gánh chịu áp lực gì, nếu như chịu không nổi liền sớm làm buông tha, theo ta ly khai Lập Hoa Thành." Chu Cát lắc đầu, "Ta là Lập Hoa Thành đại tướng, ta sẽ đem hết khả năng bảo vệ Lập Hoa Thành." Chu Trọng Nghị cười nhạt, "Bảo vệ Lập Hoa Thành? Bằng ngươi 18 năm qua ở chỗ này của ta học mèo cào binh pháp, nếu như ngươi thực sự học được ít đồ thì nên biết cái gì gọi là trước vì không thể thắng mà đợi địch chi có thể thắng, cái gì gọi là thắng có thể biết mà không có thể làm." Chu Cát phản bác, "Có thể ta phía trước nói lên lấy chiến dưỡng chiến phương lược, phụ thân không phải cũng nhận rồi sao?" Chu Trọng Nghị liếc mắt nhìn hắn, mặt lộ vẻ trầm trọng. Chí tướng vụ thực với địch, lấy chiến dưỡng chiến đương nhiên không sai. Nhưng đây là xây dựng ở trận chiến đầu tiên có thể thắng trên căn bản. Ngươi có thể cam đoan chiến thắng đợt thứ nhất thú triều sao? Có thể bảo đảm chiến thắng đợt thứ nhất thú triều sau đó, thu hoạch có thể bù đắp thậm chí vượt lên trước tổn thất sao? Có thể bảo đảm thu hoạch hấp thu sau đó đã đủ ngăn trở đợt thứ hai thú triều sao? Chu Cát trầm mặc hồi lâu, chậm rãi nói ra, "Không thể cam đoan, nhưng ta muốn thử một lần." Ha ha ha ha. Chu Trọng Nghị ngửa mặt lên trời cười to, "Binh gia ngũ thắng điều thứ nhất là cái gì?" Chu Cát thốt ra, "Biết có thể chiến cùng không thể chiến giả thắng." Chu Trọng Nghị quay lưng lại, không thèm nói, nhắc lại, "Rất ý tứ rõ ràng, chính ngươi đều biết kết quả, ta cũng không muốn nói thêm cái gì." Chu Cát sâu hấp một khẩu khí, thành khẩn nói, "Phụ thân, chúng ta Chu gia, thời đại bị chư thần chán ghét mà vứt bỏ, không cách nào giác tỉnh, sở dựa vào sinh tồn, chỉ có binh gia chi đạo. Thái gia gia cùng gia gia đều là uy danh hiển hách một đại danh tướng. Phụ thân nếu như không phải là bị quyền quý làm hại, hiện tại cũng nhất định thành tựu phi phàm. Nhưng rốt cuộc nơi đây cũng là một cái trời sinh phế nhân. Nhiều năm qua, nhi biết phụ thân ở buôn tẩu khắp nơi, vì nhi tìm kiếm vào quân con đường. Thế nhưng nhi biết, lấy phàm nhân thân trở thành đại tướng đã vạn phần gian khổ, huống chi ta chỉ là một tàn phế. Nhi muốn trọng trấn tổ tiên vinh quang. Nhi không cam lòng. Nhi cũng muốn hướng tổ tiên giống nhau, thành lập hiển hách công lao sự nghiệp, trở thành đương đại danh tướng. Hướng chư thần tuyên cáo, cho dù Chu gia ta người đều là nhất giới phàm nhân, cũng giống vậy có thể chúa tể chiến trường. Nhi không biết bao nhiêu lần trừ vang tiền nhiệm phụ thành chủ đại môn, mỗi lần đều bị cự tuyệt, quá mức chí độc đánh. Nhi chưa bao giờ từng buông tha. Cho tới hôm nay, đương lúc biết được tiền nhiệm đại tướng tạm rời cương vị công tác, Nhi biết cơ hội tới. May mà thành chủ đại nhân người mang tuyệt nhãn, Nhi cuối cùng cũng bị ủy thác trọng trách. Nói đến phần sau, Chu Cát thanh âm đã xuất hiện nhẹ nào. Chu Trọng Nghị chậm rãi xoay người, túi người xuống nhẹ nhàng ôm Chu Cát, than thở: khó khăn cho ngươi. Thế nhưng con ta a, bất luận như thế nào ngươi cần biết, chiến bại đại giới chính là chết ta. Chu Cát trọng trọng gật đầu: ta minh bạch, nhưng ta không hối hận. Ta theo thành chủ đại nhân tuy là chỉ gặp hai mặt, nhưng ta nhận định hắn chính là ta truy tìm chính là minh chủ. Làm cho này dạng minh chủ chết trận, ta không hối hận. Minh chủ sao? Hắc hắc. Chu Trọng Nghị một lần nữa đứng thẳng người, cười một cái tự dễ ước. Chu Cát biết cái từ ngữ này đâm trọn phụ thân chỗ đau, nhưng hắn như trước tiếp tục nói: không sai, thành chủ đại nhân là vị minh chủ. Biểu bây giờ ở địa phương nào đâu? Chu Trọng Nghị chịu nhịn tính tình hỏi. Hắn dùng người thì không nghi ngờ người, lần đầu gặp mặt thì cho ta rất nhiều chân quý vật tư, trong đó bao quát kim tinh tệ 2.500 miếng, khải linh đan 2.000 miếng, cùng với thanh đồng ngũ tinh giáp trụ 5.000 phó. Thanh đồng ngũ tinh giáp trụ. Chu Trọng Nghị đồng tử co rụt lại. Là ngươi nói những thứ này đã toàn bộ giao tiếp hoàn tất, hoặc là miệng hứa hẹn? Thương khố chìa khóa bây giờ đang ở trong tay ta. Chu Trọng Nghị khẽ gật đầu. Một vị hạ cấp thành chủ mà thôi, ngược lại là thật là lớn quyết đoán. Hắn là một vị thương nhân trục lợi, sẽ không sợ cuộc mua bán này thường. Chu Cát mỉm cười nói: phụ thân hiểu lầm thành chủ đại nhân. Hắn nói: đồ đạc là chết, người là sống. Ở trong lòng hắn, người so với nhiệm là cái gì đều trọng yếu. Người so với nhiệm là cái gì đều trọng yếu. Sao? Chu Trọng Nghị hơi ngửa đầu, lẩm bẩm. Một lúc lâu, hắn nói ra: hai ngày này, vi phụ còn có thể ở lại trong thành. Thừa dịp lúc này, ngươi gặp phải vấn đề nan giải gì, vi phụ có thể giúp ngươi xuất một chút chủ ý. Thật tốt quá. Chu Cát cao hứng nói: ta đang có vấn đề, muốn mời cha nuôi thân. Chu Trọng Nghị. Chương 15. Thành chủ đã sớm sắp xếp xong xuôi. Chu Trọng Nghị ngồi xuống, nói đi, gặp phải vấn đề khó khăn gì? Chu Cát thần sắc ngay ngắn một cái, trong quân hiện nay đi rất nhiều binh sĩ cùng quân quan, lưu lại không đủ 1/5. Ta đang suy nghĩ, dùng cái gì phương pháp mới có thể tuyển được đầy đủ sĩ tốt. Tuy là đã có chút ý tưởng, nhưng cảm giác thực hành đứng lên cũng sẽ không rất thuận lợi. Chu Trọng Nghị sau khi nghe, mỉm cười, lại lắc đầu. Kỳ thực, ngươi nghĩ vấn đề này, căn bản cũng không phải là vấn đề. Chu Cát khó hiểu kỳ ý, vì sao nói như vậy? Chu Trọng Nghị đứng lên, hô, đi thôi. Sẽ đi ngay bây giờ chiêu mộ sĩ tốt. Đến lúc đó ngươi thì sẽ biết, ngươi thần phục vị thành chủ này, đã sớm sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Đại khái nửa giờ sau, trong chợ, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Chiêu binh bố cáo đã dán lên, cũng có hai đội binh sĩ bắt đầu dọc theo đường cái cao giọng tuyên đọc. Vì ngăn cản hung thú triều, lập hoa thành cần mọi người lực lượng. Trong chợ miệng, tân nhậm đại tướng Chu tướng quân tự mình tọa trấn chiêu binh. Bất luận giới tính, tuổi tác ở 16 đến 50 tuổi trong lúc đó giả cũng có thể tuyển dụng. Binh lính nhóm hô cả buổi, không nhìn thấy một cái người hưởng ứng, thập phần hề bại. Bọn họ lần lượt bắt đầu nhỏ giọng oán giận. Cái này dạng thật có thể tuyển được người sao? Ta xem là xài uổng khí lực. Trong quân đội các huynh đệ đều sợ hung thú triều, sợ muốn chết, huống hồ những thứ này tiểu lão bách tính. Ta xem mới nhậm chức vị này đại tướng cũng không theo sách. Nghiên kỷ nhẹ như vậy, không có giác tỉnh, còn là một tàn phế. Quản nó chi. Ngược lại ta là muốn cùng hung thú liều mạng, ai làm đại tướng đều giống nhau. Đối với chết cũng chết ở trên đầu tường. Ta xem chúng ta hay là trở về đi thôi. Nhiều huấn luyện không so ở chỗ này làm lỡ thời gian mạnh mẽ. Có đạo lý, đi, trở về quân doanh. Đi. Giữa lúc bọn họ chuẩn bị đi về thời điểm, bên cạnh trong phòng đột nhiên chạy đến một người nam nhân. Hắn cóng bọc hành lý, đầu đội đấu lạp, tay cầm cái cuốc, vừa đánh bắt chuyện bên hướng bọn họ chạy tới. Đợi lâu mới thu dọn đồ đặt đi. Binh lính nhóm liếc mắt nhìn nhau, hỏi ngươi đây là? Nam nhân nhếch miệng cười, ta muốn tuyển dụng vào quân. Nam nhân mới nói xong, phía sau lại có hai âm thanh truyền đến. Còn có ta. Tính ta một cái. Binh lính nhóm nhìn lại, lần này là một nam một nữ. Ngay sau đó, bốn phương tám hướng đều truyền đến tiếng bước chân. Chúng ta đều muốn vào quân. Chờ chúng ta một chút. Binh lính nhóm chứng kiến cái tình huống này, đầu óc ông. Cái này, đây rốt cuộc là tình huống gì? Trong chợ, Chu Cát cùng Chu Trọng Nghị đứng ở đài cao bên trên, lặng lặng cùng đợi. Chu Cát khuôn mặt u sầu không phải triển khai. Nguyên nhân rất đơn giản, mặc dù có lẽ kẻ trước người tới tuyển dụng vào quân, nhưng càng nhiều hơn là biết được tin tức sau đó quay đầu chạy. Tình huống như vậy với hắn trong tưởng tượng gần như giống nhau. Hắn nhìn về phía thần thái ung dung Chu Trọng Nghị, hỏi: "Phụ thân, ngài phía trước nói, thành chủ đại nhân đã sớm sắp xếp xong xuôi, là có ý gì? Vì sao ta một chút cũng nhìn không thấy?" Chu Trọng Nghị thần sắc không thay đổi, mắt thấy Viễn Vương, tự mãn: "Chờ một lát nữa ngươi sẽ biết." Chu Cát còn muốn hỏi lại, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là miễn cưỡng kiềm chế lại. Hắn hiện tại nhưng là lập hoa thành đại tướng, nhất định phải trầm trụ khí mới được. Nghĩ như vậy, hắn sâu hấp một khẩu khí, bắt đầu lặng lặng chờ đợi. Chu Trọng Nghị thấy thế, vui mừng gật gật đầu. Lại qua khoảng chừng 10 phút đồng hồ, chợ khẩu xuất phát hiện hai đội binh lính thân ảnh. Bọn họ vừa chạy lấy, bên hưng phấn mà hướng trong chợ chỗ vây tay, trong miệng còn kêu cái gì. Bởi vì khoảng cách quá xa, Chu Cắt nghe không rõ lắm. Thế nhưng lập tức, hắn liền thấy, ở hai đội binh sĩ phía sau, theo một nhóm lớn bách tính. Ánh mắt của hắn hơi mở to, không khỏi nhìn về phía Chu Trọng Nghị. Chẳng lẽ? Chu Trọng Nghị cười gật đầu, rốt cuộc đã tới. Chỉ chốc lát sau, trong chợ chiêu binh trôi trước liền xếp đầy nếu ứng nghiệm chiêu nhập quân bách tính. Vương Đại Tráng, 41 tuổi. Vào quân lý do là cái gì? Thanh chủ là người tốt, ta nguyện ý cho hắn bán mạng. Tôn Thiết Nhu, 47 tuổi. Vào quân lý do? Thanh chủ làm cho ta ăn cơm no, ta phải báo đáp thanh chủ. Dương Thúy Hoa, 39 tuổi. Ngươi vào quân lý do? Nghe nói thật nhiều binh sĩ chạy rồi, không muốn giúp thành chủ thủ thành. Bọn họ không có lương tâm, ta có. Hồ Đại Hải, 64 tuổi. Niên kỷ vượt qua, không được a. Vì sao không được? Ta cũng muốn báo đáp thành chủ a. Ngươi xem ta khí lực, lớn đâu. Ai, thật không được a. Dưới một cái. Tần Cao Sơn, 77 tuổi. Ngài đều lớn như vậy số tuổi, còn vào cái gì quân à? Châm trước một chút thôi. Ta cùng ta ba cái nhi đều niệm thành chủ tốt loại. Ra trận phụ tử binh nha. Chu Cắt nhìn lấy khí thế ngất trời chiêu binh chỗ, như có điều suy nghĩ. Đồng nhiên, hắn bừng tỉnh đại ngộ, toát ra không gì sánh được kính nể biểu tình. Nguyên lai là cái này dạng. Ta hiểu được. Ta đều biết. Chu Trọng Nghị hỏi ngươi minh bạch cái gì? Chu Cắt hưng phấn nói, ta minh bạch, thành chủ đại nhân phía trước tại sao muốn cấp cho lương thực cho bách tính. Cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao thành chủ đại nhân sẽ đồng ý quân quan đã binh lính nhóm lui quân thỉnh cầu. Phát lương thực quần áo, có thể thu nạp lòng người. Muốn sống, tự nhiên sẽ ly khai. Lưu lại, đều là luyến tiếc lập hoa thành. Giải trừ quân bị, lại là vì loại bỏ những thứ kia nội tâm chưa quyết định người, chỉ để lại kiên định thủ thành nhân. Cứ như vậy, quân dân một lòng. Nhìn qua người biến thành thiếu, chiến lược yếu bớt. Nhưng trên thực tế, cả tòa thành đã vận thành một cố kình. Phảng phất bền chắc như thép. Chiến lược không giảm mà lại tăng. Lại tăng thêm trong kho hàng khải linh đàn cùng áo giáp. Thành chủ đại nhân quả nhiên sớm liền sắp xếp xong xuôi. Chương 16. Vẫn may phủ đầu, vạn lần thưởng cho. Đúng vậy a. Chu Trọng Nghị cảm khái nói, vị thành chủ này tuy là trẻ tuổi, nhưng hành sự lại không bám vào một khuôn mẫu. Mỗi một bước nhìn như ngoài ý liệu, kỳ thực lại hợp tình hợp lý. Nhìn như tùy ý, rồi lại đều quán triệt nhân cùng nghĩa. Nếu như là vô ý trở nên thì cũng thôi đi. Nếu như là cố ý gây nên, như vậy hắn đối với nhân tâm nắm giữ, quá đáng sợ. Thanh chủ phủ đang ở huyễn tưởng hệ thống tưởng tượng sở trần, đột nhiên liên đả nhiều cái hắt xì. Hắn sở lỗ mũi một cái, lẩm bẩm. Làm sao đột nhiên có loại dự cảm bất tưởng? Chẳng lẽ tòa thành trì này không thể thuận lợi tống đi? Cao mày suy tư một trận, hắn lắc đầu cười rồi. Không có, đại tướng là một con mọt sách, thủ hạ còn không có binh. Người trong thành cũng đi được thất thất bát bát. Ừm. Kế tiếp chỉ chờ đến đúng lúc, ta có thể chạy ra. Keng. Kiểm tra đo lường đến ký chủ thành công hoàn thành tán tài cử động. Tán tài vật tư là kim tinh tệ, minh quang chiến khải, khải linh đan. Mời ký chủ rút ra phản hồi thưởng cho bội số. Hệ thống gợi ý đột nhiên vang lên. A. Sở Trần trong mắt toát ra vẻ hưng phấn. Lại có thể quất một lần bội số. Hắn cố ý rửa tay một cái, sau đó chỉnh sửa quần áo một chút, cuối cùng đoan đoan chánh chánh ngồi trên ghế, lúc này mới bắt đầu rút ra. Bắt đầu. Theo sóng ý niệm, kim đồng hồ lập tức mở chuyển. Tại chuyển mấy vòng phía sau, kim đồng hồ đang đến gần ít một bạch sắc khu vực tốc độ rõ ràng giảm bớt, có dừng lại xu thế. Không thể nào. Dựa tay vận khí còn trở nên kém. Chẳng lẽ em muốn hát vận may tới? Toàn thân hắn buông lỏng, dựa vào ghế, chuẩn bị tiếp thu kết quả này. Nhưng là sau một khắc, đĩa quay lại đột nhiên tản mát ra kim quang. Keng. Chúc mừng ký chủ vận may phủ đầu, rút chúng bạn lần phản hồi thưởng cho. Nghe được gợi ý của hệ thống một sát na, Sở Trần giật mình. Cái gì? Vạn lần phản hồi? Hắn vội vã nhìn về phía đĩa quay. Quả nhiên thấy kim đồng hồ vững vàng đứng ở ít 10.000 kim sắc khu vực. Ngoa tào. Ngoa tào. Ngoa tào khe khe khe khe khe khe. Thế nhưng bản thân không học thức, một câu ngoa tào đi thiên hạ. Tâm tình cực độ kích động Sở Trần, biến thành chỉ biết kêu hai chữ này mụ chữ. Keng. Kiểm tra đo lường đến ký chủ rút chúng vạn lần phản hồi thưởng cho, có hay không tuyển trạch rút ra thưởng cho chủng loại. Chú thích, như tuyển trạch rút ra thưởng cho chủng loại, có hơi thấp xác suất rút ra thần cấp giải thưởng lớn. Nghe xong lần này gợi ý của hệ thống, Sở Trần trong lòng lại nổi lên nói thầm. Làm như vậy hắn thấy đặc biệt giống như là lừa dối người xáo lộ. Hơi thấp xác suất rút ra thần cấp giải thưởng lớn, cái kia còn lại xác suất đâu? Sẽ không chuẩn bị một đống rác cho ta hút đi. Đã cho ta sẽ mắc lừa. Căn bản không khả năng. Sở Trần hừ một tiếng, chuẩn bị cự tuyệt. Thế nhưng, thần cấp giải thưởng lớn bốn chữ này nhưng thật giống như có loại thần bí lực hấp dẫn, vững vàng kéo lấy ánh mắt của hắn, làm cho hắn không cách nào hoạt động ánh mắt. T. Hắn sâu hấp một khẩu khí. Thần cấp, ở nơi này cũng không phải là một cái hư tử. Nơi này thần cấp là chỉ cùng thế giới này thần cao cao tại thượng nằm ở cùng một cấp bậc. Mà thần, ở chư thần thế giới, lại là trí cao vô thượng tồn tại. Sở dĩ, thần cấp phân lượng không cần nói cũng biết. Không sẽ là thần cách chứ. Rút được là có thể trực tiếp thành thần. Sở Trần bắt đầu miên man suy nghĩ. Suy nghĩ hồi lâu, hắn là càng ngày càng thèm. Một phần vạn đâu? Một phần vạn chính là thần cách đâu? Hoặc là chỉ có thần cấp thực lực sủng thú đâu? Không phải một bước lên trời. Hắn đột nhiên vỗ tay vịt. Bác nhất bác, xe ô tô biến motor. lúc này không phải khiến khi nào khiến. Làm. Hệ thống, ta quất. Vừa dứt lời, một cái kim sắc đĩa quay xuất hiện. Cái này đĩa quay bên trên giống nhau có thật nhiều phân khu. Thiên phú, huyết mạch, pháp bảo, binh khí, trận đồ, khoáng thạch. Quả thực cái gì cần có đều có. Chỉ bất quá, bọn họ phẩm cấp lại mỗi người không giống nhau. Tỷ như trận đồ là hoàng kim cấp, huyết mạch là hắc thiết cấp, khoáng thạch là bạch ngân cấp trở, các loại. Sở Chân mắt sắc, liếc mắt liền phát hiện mục tiêu. Thiên phú. Chỉ có thiên phú là thần cấp. Như vậy cái này chính là của hắn mục tiêu. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm thiên phú cái kia một cột, dùng ý niệm kích thích kim đồng hồ. Kim đồng hồ khẽ động, nhịp tim của hắn lập tức bắt đầu nhanh hơn. Còn không chờ hắn phản ứng kịp, kim đồng hồ liền ngừng. Keng. Chúc mừng ký chủ, rút chúng bạch ngân cấp khoáng thạch bảo dương X50. Bạch ngân cấp khoáng thạch bảo dương, ngẫu nhiên mở ra các loại bạch ngân cấp quý hiếm khoáng thạch. Chú thích: hệ thống xuất phẩm, tất chúc tinh phẩm. Bị lừa. Sở Trần Tâm trong nháy mắt biến đến thật lạnh thật lạnh. 2500 miếng kim tinh tệ a. Đổi thành tiền chính là 25 triệu a. Còn có 2000 miếng khải linh đan cùng 5000 cụ thanh đồng 5 sao áo giáp a. Nhiều như vậy vật tư, nếu như dựa theo bình thường vạn lần phản hồi, thế nào cũng có thể có cái hoàng kim cấp thưởng cho chứ. Kết quả hiện tại trực tiếp ngâm nước thành bạch ngân cấp thưởng cho. Còn là vô dụng khoáng thạch. Còn chỉ có 50 dương. Nếu như đó là một trò chơi, hắn lúc này đã quả đoán hủy du lui gài bẫy. Cũng may, sự tình còn không có kết thúc, hệ thống gợi ý lại một lần vang lên. Keng. Ký chủ đã hoàn thành một lần thưởng cho chủng loại rút ra, còn dư lại 2 lần cơ hội, có hay không tiếp tục? Còn có 2 lần cơ hội. Sở Chân mở ra, sau đó đại hỉ. Đúng vậy. Lần này tán tài vật tư trung tổng cộng có 3 loại đồ đạc. Hệ thống muốn phản hồi, đương nhiên cũng muốn phản hồi 3 loại a. Hắn lập tức nói, tiếp tục. Chương 17. Nắm giữ thần cấp thiên phú. Kim đồng hồ lần nữa chuyển động. Lại lần nữa dừng lại. Keng. Chúc mừng ký chủ, rút chúng hắc thiết cấp hộp mù X3000. Hắc thiết cấp hộp mù, đại khái tỷ lệ mở ra hắc thiết cấp vật phẩm, xác suất nhỏ mở ra thanh đồng cấp vật phẩm, cực tiểu xác suất mở ra bạch ngân cấp vật phẩm. Mù. Hộp. Vẫn chỉ là hắc thiết cấp. Sở Trần tức giận đến nghiến răng. Đây là càng quất càng thấp cấp a. Tâm tính có chút vỡ, hắn trực tiếp bắt đầu rồi cuối cùng một lần rút ra. Kim đồng hồ lần thứ 3 mở chuyện, lần thứ 3 đình chỉ. Sở Trần ánh mắt trong nháy mắt trừng lớn. Hắn nhìn thấy gì? Kim đồng hồ chênh chênh tốt đứng ở thần cấp thiên phú khu vực. Hắn rủi rủi con mắt, cho rằng mình nhìn lầm rồi. Hệ thống gợi ý, ấn chứng ý nghĩ của hắn. Keng. Chúc mừng ký chủ, rút chúng thần cấp thiên phú, Nhiên Nguyên. Thần cấp thiên phú, Nhiên Nguyên, kích sát mục tiêu, có thể 100% ngẫu nhiên thu được mục tiêu một loại kỹ năng, cũng thu được tự thân linh lực để thăng. Lượt này rút ra kết thúc. Lượt này 3 lần thu lấy thưởng cho, sẽ tại ngày kế sáng sớm đúng giờ cấp cho. Nghe xong Nhiên Nguyên giới thiệu, Sở Trần trong lòng chỉ hiện ra hai chữ. Ngưu. Bức. Mặc dù không là thần cách, cũng không phải là cái gì thần cấp sủng thú, nhưng không hề nghi ngờ, nó hoàn toàn xứng đôi thần cấp danh xưng. Kích sát mục tiêu, 100% thu được mục tiêu năng lực, còn không có đợi cấp hạn chế. Khái niệm gì? Ý tứ nói đúng là, nếu như đánh chết thần, như vậy thần có năng lực cũng có thể thu được. Kích sát hỏa thần, thu được hỏa hệ trường khống. Kích sát tử thần, thu được linh hồn trường khống. Kích sát lôi thần, thu được lôi hệ trường khống. Đây là muốn vô địch nhịp điệu a. Đương nhiên, hiện tại chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Dù sao, muốn kích sát thần, như vậy tối thiểu cũng có thứ thần cấp chiến lực. Hắn hiện tại còn thiếu rất nhiều ban, nhưng dù cho như thế cũng đã rất mạnh mẽ. Phải biết rằng, giác tỉnh chỉ là phàm nhân trở thành giác tỉnh giả một ngưỡng cửa. Bước vào ngưỡng cửa này sau đó, ngoại trừ phải nghĩ biện pháp để thăng linh lực ở ngoài, còn cần ma luyện các hạng năng lực. Pháp sư cần học tập pháp thuật, đạo sĩ muốn học tập đạo pháp, mục sư muốn học tập chân ngôn thuật, trận pháp sư liền muốn học tập trận pháp trở, các loại. Mà những thứ này học tập cùng tu luyện đều phải cần tiêu hao thời gian dài, tinh lực thậm chí là kim tiền. Có thể trái lại chính mình, có nhất nguyên sau đó, chẳng khác nào có thể không làm mà hưởng. Năng lực của ngươi đến cùng có thuộc về hay không ngươi chính mình, chỉ ở ta một ý niệm. Quả thực vô giải. Ha ha ha ha. Sở Trần vui vẻ cười to, khi trước phiền muộn quét một cái sạch. Lần này, khiến được rồi. Kế tiếp, chính là kiên trì chờ đợi không giờ đến. 3 ngày không ngủ, kỳ thực theo đạo lý hắn hẳn là thập phần bề bài. Chính hắn cũng hết sức rõ ràng điểm này. Thế nhưng, hắn hoàn toàn không cảm thấy khốn. Tuyệt không. Ngược lại không gì sánh được tinh thần. Rốt cuộc, không giờ lại tới. Keng. Hệ thống thưởng cho cấp cho. Chúc mừng ký chủ thu được bạch ngân cấp khoáng thạch bảo dương X50. Chúc mừng ký chủ thu được thanh đồng cấp hộp mù X3000. Chúc mừng ký chủ thu được thần cấp thiên phú Nhiên Nguyên. Rốt cuộc đã tới. Sở Trần lập tức ở hệ thống không gian tìm được rồi một đoàn thất thải quan đoàn. Thần thánh, to lớn, chí cao, vô thượng. Nhiều loại phức tạp cảm thụ ở Sở Trần chứng kiến nó trong nháy mắt từ tâm tận đáy điên cuồng nảy sinh. Hắn đẩy cõi lòng kích động đem lấy ra ngoài, đặt ở trong tay. Đang muốn cẩn thận chu đáo một phen, lại phát hiện đoàn kia ánh sáng bảy màu đoàn phảng phất thủy giống nhau sáp nhập vào trong bàn tay của chính mình. Biến mất không thấy. Cũng ngay một khắc này, Sở Trần cảm nhận được chính mình biến đến bất đồng. Nhưng cụ thể bất đồng nơi nào, hắn còn nói không quá đi lên. Hắn đập chật lưỡi. Tuy là quá trình hảo giống như châu gặm mẫu đơn, một điểm tư vị đều không nếm ra được, nhưng tốt xấu mục đích đã tới. Hài lòng hắn, rốt cuộc cảm nhận được vẻ vải. Hắn nhắm mắt lại, dựa vào ghế. Bất quá một giây đồng hồ, liền truyền đến hắn nhỏ nhẹ tiếng ấy. Hắn mới vừa ngủ, Đao Ba liền gấp vội vã xông vào. Tuy là chỉ là trong nháy mắt, nhưng hắn cũng cảm nhận được cái này cổ to lớn mà chí cao khí tức. Bởi vì lo lắng Sở Trần an nguy, nhìn hắn không lên mặc vào áo khoác, lập tức chạy tới. Tại hắn sau đó, một vị tuyệt mỹ thanh lãnh nữ tử cũng đi theo vào. "Gia gia, làm sao vậy?" Nữ tử lên tiếng hỏi. Thanh âm của nàng dường như hoàng oanh giống nhau, không gì sánh được êm tai dễ nghe. Xuyệt. Đao Ba dựng thẳng lên ngón tay, giảm thấp xuống tiếng bước chân, chậm rãi đi tới Sở Trần trước mặt, đem bên cạnh một tấm cái mền nhẹ nhàng mà út xuống. Nữ tử cũng tới đến rồi Sở Trần bên người. Nàng xem cái này ngáy khò khò, khoe miệng còn ra nước miếng người, tao đẹp mắt lông mi. Hắn chính là Gia Gia đủ loại tán thưởng thành chủ sao? Đao Ba lộ ra vẻ mỉm cười, nhẹ giọng hỏi, đệ một lần nhìn thấy thành chủ, cảm giác thế nào? Ngoại trừ không có điểm nào dễ coi, cái khác cũng không cái gì. Cô gái trả lời rất bình thản. Đao Ba thần tình bị kiềm hãm, nói, đó là ngươi cùng thành chủ tiếp xúc thiếu đất, chỉ cần nhiều hơn hiểu rõ. Không có thú, ta về ngủ. Nữ tử quay đầu bước đi. Hai từ này. Đao Ba nhìn nữ tử rời đi bối ảnh lắc đầu thở dài. Chương 18. Sở Trần. Ngốc nghếch một cái. Cao Thủy Thành là một tòa trung cấp thành, quản hạt lấy gần nghìn tòa hạ cấp thành. Những thứ này hạ cấp trong thành, liền bao gồm Lập Hoa Thành. Lúc này, Lập Hoa Thành tiền nhiệm thành chủ, Lâu Nghiễm Chí hiện nay liền định cư ở Cao Thủy Thành trung. Một người làm đang ở hướng hắn hồi báo hắn thu thập tới tình báo. Một bên nghe, Lâu Nghiễm Chí một bên sở cùng với chính mình dâu cá chê, trong mắt không ngừng qua lại chuyện, thường thường phát sinh hắc hắc tiếng cười. Nghe xong hồi báo, hắn vây lui người hầu, giễu cợt nói: "Sở Trần, ngốc nghếch một cái, đem thành trì bán cho hắn thực sự là bán đúng người." Phía sau hắn, một đạo hắc ảnh phát sinh khàn khàn tiếng cười, phụ họa Lâu Nghiễm Chí: "Không phải ngốc nghếch, trước đây làm sao sẽ ngốc đến dốc hết gia tài mua một tòa thành đâu?" Hắn cũng không suy nghĩ một chút, hắn một cái đê tiện phàm nhân, làm sao có tư cách làm thành chủ? Cũng chỉ có đại nhân ngài như vậy tôn quý chi khu mới xứng với danh thành chủ a. Lâu Nghiễm Chí thập phần hưởng thụ gật đầu. Trước không nói ta, cho dù là cái hơi có chút đầu óc, cũng sẽ không ngu đến mức đem bách tính đánh đuổi sau đó lại phân phát quân đội. Bách tính không có, quân đội cũng mất, hắn còn có thể lấy cái gì thủ thành? Hắc ảnh cười đắc ý, hắn đúng là ngu xuẩn, nhưng hắn làm như vậy không phải tránh hợp ý của ngài sao? Lâu Nghiễm Chí cười ha ha, đây cũng là, tuy nói những thứ kia bách tính cùng quân đội ở cũng đỡ không được hung thú triều, nhưng tốt xấu còn có phát sinh kỳ tích khả năng. Hắn làm thành như vậy, đem cái kia một điểm phát sinh kỳ tích khả năng đều dập tắt. Đến lúc đó chỉ cần thành trì vỡ, dưới thành trận pháp bị huyết tế bài trừ, tòa kia kim cương cấp cường giả lưu lại phủ đệ liền tại trong lòng bàn tay của ta. Chỉ cần có thể đem bên trong phủ đệ bảo vật tiêu hóa xong tất, hay đừng nói là trung cấp thành, coi như là thượng cấp thành, ta cần gì phải xem nó sắc mặt. Hắc ảnh bái phục, chủ nhân mưu tính sâu xa, không cần tốn nhiều sức liền thu được bảo tàng, coi như là mưu thần thấy rồi, cũng cảm thấy không bằng. A. Lâu Nghiễm Chí nghiêm sắc mặt, không cần loạn vuốt mông ngựa. Mưu thần nhưng là thần minh, ngươi làm sao có thể đem ta cùng thần minh tương đối? Đây là đối với thần linh bất kính. Hắc ảnh vội vàng xin lỗi, chủ nhân dạy phải. Bất quá, Lâu Nghiễm Chí lời nói xoay chuyển, Ngưu thần nhất thành tiêu chuẩn, ta tự nhận vẫn phải có. Hắc ảnh lắc đầu nói, chủ nhân khiêm nhường, ta xem ít nhất có hai thành, không phải ba thành. Ừm. Lâu Nghiễm Chí hơi chút trầm ngâm, cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, ngươi thân là người ngoài làm ra đánh giá e rằng chuẩn xác hơn. Vậy ba thành. Hắn vươn ba ngón tay. Ba thành. Hắc ảnh trọng trọng gật đầu. Ha ha ha ha ha. Lâu Nghiễm Chí cười tỏ không ngớt. Hồng Nhật sơ thăng, mới một ngày buổi sáng lại tới. Đây cũng là Sở Trần xuyên việt đến cái thế giới này ngày thứ tư. Cái này cũng ý nghĩa, Lập Hoa Thành khoảng cách nên đón hung thú triều, còn lại 3 ngày. Hệ thống yêu cầu Sở Trần ở lại Lập Hoa Thành thời gian, còn lại 2 ngày. Hắn sau khi tỉnh lại, cẩn thận rửa mặt một chút, tiếp lấy lại tắm rồi nhiều lần tay. Trải qua phía trước một lần rút thưởng, hắn hiện tại tin tưởng vững chắc, rửa tay có thể mang đến vận may. Không phải vậy hắn làm sao có thể thuận lợi như vậy rút được thần cấp thưởng cho đâu. Tẩy xong tay sau đó, hắn bắt đầu chuẩn bị mở bảo dương. Không sai, chính là cái kia 3000 cái hắc thiết cấp hộp mù. Tuy là nghe vào chỉ là hắc thiết cấp, dường như cấp rất thấp, nhưng này chỉ là tương đối mà nói. Trên thực tế, hiện tại Sở Trần tự thân thực lực bởi vì mới thức tỉnh duyên cớ, cũng chỉ có hắc thiết nhất tinh. Bây giờ không có không nhìn chúng hắc thiết cấp đạo lý. Huống chi, trong thành giác tỉnh giả, cũng hầu như đều là hắc thiết cấp thực lực. Nghĩ như vậy, Sở Trần kỳ vọng liền cao rất nhiều. Còn nữa nói, cái này hắc thiết cấp hộp mù, cũng có xác suất có thể khai ra thanh đồng cấp thậm chí bạch ngân cấp thưởng cho a. Mở ra hắc thiết cấp không lỗ, mở ra thanh đồng cấp kiếm chút, mở ra bạch ngân cấp kiếm lớn, làm sao đều được. Đương nhiên, nếu như có thể mở ra công pháp, vậy thì càng tốt hơn. Có thể lại tới đem vũ khí, tốt nhất là giống như đường hành đao như vậy lại một mạch lại lớn lên nào. Bắt đầu bổ chém vô cùng sảng khoái. Nghĩ kỹ sau đó, hắn sâu hấp một khẩu khí, bắt đầu mở hộp mù. Hắn từ hệ thống trong không gian xuất ra đệ một cái thanh đồng hộp mù. Cái này thanh đồng hộp mù, thật đúng là từ thanh đồng làm, khoảng chừng có một cái túi xách lớn như vậy. Sở Trần nhìn một trận thất vọng. Bởi vì này dạng cao thấp, nhất định là không chứa nổi một cây đao. Tả Hữu có 3000 cái hộp mù chờ đấy mở, Sở Trần cũng không nét mực, giơ tay lên liền mở ra cái này một cái. Một trận hôi quang hiện lên, cái dương tiêu thất, trên mặt đất lặng lặng nằm một quyển sách. Keng. chúc mừng ký chủ thu được hắc thiết thất tinh bí tịch ỷ gà nhận pháp thiếp. Ỷ gà nhận pháp thiếp ghi chép ỷ gà lưu sở hữu nhân thuật, hệ thống xuất phẩm tất trúc tinh phẩm. Sở Trần một trận thất vọng, chính mình là thích khách không giả, nhưng cũng không muốn làm lý giả, tiện tay đem nó ném vào không gian, bắt đầu lái xuống một cái hồn mù. Lại là một trận hôi quang, lại là một quyển sách. Keng, chúc mừng ký chủ thu được hắc thiết thất tinh bí tịch cả nhận pháp thiếp. Cả nhận pháp thiếp ghi chép ỷ gà lưu sở hữu nhân thuật, hệ thống xuất phẩm tất trúc tinh phẩm. Sở Trần có chút buồn bực, đây là muốn làm cái gì? Nghĩ ra cái này một cha là không qua được. Chương 19. Mở hộp mù tiến hành lúc, Sở Trần giơ tay lên liền lấy ra cái thứ ba hộp mù. Sau khi mở ra, vẫn là một trận hôi quang. Bất quá, lần này không phải tập, mà là một cây cung. Từ cung cao thấp đến xem, nó rõ ràng không phải hộp mù có thể chứa đủ. Sở dĩ Sở Trần suy đoán, hộp mù chắc cũng là cái không gian đạo cụ, sở dĩ hệ thống mới chỉ có tại chính mình khai hoàn sau đó đem hộp mù thu về. Keng, chúc mừng ký chủ thu được hắc thiết ngũ tinh cung tiễn, hệ lệ ghi for the end. Hệ lệ ghi for the end, sản xuất với gần xỉn ỉm bạt thế giới vũ khí. Hệ thống xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm. Sở Trần, tốt xấu cây cung này ở nguyên thần bên trong cũng là 5 sao phụ trợ thần khí, kết quả bình xét cấp bậc chỉ có hắc thiết ngũ tinh. Bất quá sau đó hắn nhớ nghĩ, cũng không tính là quá bất hợp lý. Dù sao chư thần thế giới là chư thiên sở hữu thế giới điểm kết thúc, gần xỉn ỉm bạt thế giới lực lượng đẳng cấp, cùng chư thần thế giới so với vẫn là quá thấp. Điều này cũng làm cho đưa tới, gần xỉn ỉm bạt thế giới đỉnh cấp vũ khí ở chư thần thế giới lại chỉ có thể đổi sổ. Cả nhận pháp thiếp cùng ỷ gà nhận pháp thiếp cũng giống như nhau đạo lý. Liên mở 3 cái hộp mù không có mở đến thứ cần, Sở Trần cũng không nản lòng. Tiếp tục, 3000 cái hộp mù luôn có thể chạy đến mình muốn. Người thứ tư hộp mù lái ra một ít túi hắc thiết tam tinh ma tinh thạch. Ừm, có thể cho pháp sư bổ sung pháp lực, không lỗ. Cái thứ năm, lái ra 10 cây hắc thiết 4 sao linh thảo. Ừm, linh thảo có thể dùng để luyện đan chữa bệnh, không lỗ. Thứ sáu, lái ra một tấm thanh đồng 1 sao đại thuần. Đại thuần. Hô, tốt xấu là thanh đồng nhất tinh, không lỗ. Cái thứ 7, cái thứ 8, cái thứ 20, thứ 50 cái thứ 100. Keng, chúc mừng ký chủ thu được hắc thiết lục tinh, thang linh gạo hạt giống một túi. Thang linh gạo hạt giống có thể dùng ở trồng trọt thang linh gạo, dùng ăn thang linh gạo phía sau có thể tăng lên linh lực. Đang tích chứa linh mạch chi địa trồng trọt có thể cấp tốc trưởng thành. Hệ thống xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm. Sở Trần theo thói quen gật đầu. Ừm, thang linh gạo có thể ăn, không lỗ. Cái PA. Hắn đột nhiên cầm trong tay hạt giống túi ném xuống đất. Bạo phát. 100 cái hộp mù a. 100 cái. Tay hắn đều mở tê dại rồi. Khai xuất gì? Các loại vũ khí, công pháp, hộ cụ, đồ trang sức, khoáng thạch, dược thảo, thậm chí là thức ăn. Mấy thứ này, có một cái hắn nhớ muốn sao? Hắn nhớ muốn công pháp đâu? Hắn nhớ muốn đao đâu? Đều không có. Hắn quả thực muốn chọc giận nổ. Thành chủ, ngài đây là. Đao ba nghe được động tĩnh đã đi tới. Sở Trần thấy đao ba, linh quang lóe lên. Đúng vậy. 3000 cái hộp mù, chính mình một cái người mở, chạy đến ngày tháng năm nào? Tốt xấu mình cũng là một thành chủ, loại này việc chân tay hà tất thân lực thân vị ạ. Hắn lập tức ngắt nói, nhanh, giúp ta một việc, đem những này cái dương mở. Nói hắn từ hệ thống bên trong không gian một lần lấy ra một đống lớn hộp mù, hầu như bày khắp toàn bộ thành chủ phủ đại đường mặt đất. Đao ba thấy thế sửng sốt. Vừa rồi đó là không gian chữ vật đạo cụ. Hắn không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía Sở Trần. Một cái chưa thức tỉnh thương nhân, lại có thể có không gian chữ vật đạo cụ, thoạt nhìn lên dung lượng còn không nhỏ. Vị thành chủ này, thực sự là càng ngày càng thần bí. Hắn đang suy tư vấn đề này, Sở Trần cũng là không kịp đợi. Mau mau, đừng lo lắng. Phải phải. Lao nô lập tức. Đao ba lập tức bắt đầu động thủ. Bẹp một cái liền mở ra một cái. Cái dương tiêu thất, cùng với mở dương phía sau lấy được một số thứ, làm cho hắn lại là tốt một trận suy tư. Ngay tại lúc đó, Sở Trần cũng nhận được gợi ý của hệ thống. Đao ba đây là khai xuất cái hắc thiết 1 sao kính dâm. Kính dâm dĩ nhiên cũng cần có phẩm cấp. Sở Trần vô lực nổ nước bọt. Bên kia, Đao ba nhanh nhảu lại mở một cái. Keng. Chúc mừng ký chủ thu được hắc thiết nhất tinh, giấy vệ sinh một quyển. Sở Trần đang chuẩn bị tiếp tục lái hộp mù tay nhất thời cứng lại rồi. Còn chưa kịp nổ nước bọt, gợi ý của hệ thống lại vang lên. Keng. Chúc mừng ký chủ thu được hắc thiết nhất tinh, nhân tự kéo một đôi. Sở Trần nhìn về phía cảm thấy hiếu kỳ, tràn đầy phấn khởi Đao ba, nuốt một ngụm nước bọt. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, Đao ba tay có độc. Sau một khắc, dường như muốn nghiệm chứng ý nghĩ của hắn một dạng. Keng. Chúc mừng ký chủ thu được hắc thiết nhất tinh, phần che tay xương một chi. Dừng. Trước mở ra cái khác. Sở Trần vội vàng hô to, làm cho Đao ba dừng tay. Này cũng mở ra cái gì hả? Lại tiếp tục như thế, những thứ này hộp mù không phải bị xoắn xoát hết không thể. Đao ba nghe vậy, ý do vị tận thu hồi tội ác tay phải. Thành thật mà nói, hắn còn rất thích loại này thăm dò không biết cảm giác. Sở Trần châm trước khoảng khắc, hỏi: "Ngươi có biết hay không cái loại này, vận khí cực kỳ tốt nhân." Đao ba trở về một cái ánh mắt nghi hoặc, dường như không hiểu Sở Trần ý đồ. Sở Trần thử giải thích: "Là như thế này, những thứ này bảo dương sau khi mở ra xuất hiện vật phẩm không phải cố định. Vận khí tốt là có thể mở ra bạch ngân cấp vật phẩm." Sở Trần mặc dù không có nói rõ, nhưng Đao ba lại lập tức biến sắc, xấu hổ nói: "Lão nô nhất thời nhanh tay, lãng phí nhiều như vậy bảo dương, cũng cũng xin thành chủ giáng tội. Nghe được Đao Ba vừa nói như vậy, Sở Trần chính mình ngược lại ngượng ngùng. Dù sao vận khí tốt hư gì gì đó, trước mắt hắn cũng là suy đoán. Hắn khoát tay nói, cái này không có cái gọi là, ngươi hãy nói một chút, có hay không nhận thức, vận khí cực kỳ tốt nhân. Đao Ba lập tức khẳng định nói, có. Nếu như thành chủ không ngại, xin cho lão nô tôn nữ thử xem. Chương 20. Tiểu hung thủ. Đăng lâu người ảnh. Tôn nữ. Sở Trần rất là ngạc nhiên nhìn lấy Đao Ba. Biết mới vừa ở, hắn đều không biết, Đao Ba còn có một tôn nữ. Bất quá bây giờ hiển nhiên không phải bắt quái thời điểm, hắn cũng không có truy vấn. Rất nhanh, Đao Ba đã trở về, mang theo một vị người xuyên áo da màu đen bó sát người cô gái tóc đen. Thấy được nàng trong nháy mắt, Sở Trần thừa nhận, mình bị kinh diễm đến rồi. Cảm giác đầu tiên chính là, cực giỏi. Cảm giác thứ hai, lạnh quá. Cao đuôi ngựa tóc dài, có lồi có lõm vóc người, cùng với một đôi thon dài chân dài thẳng luật. Hắn bản năng so sánh một cái Đao Ba cùng nữ tử. Ân, không quá giống a. Đao Ba giới thiệu, đây chính là lão nô tôn nữ, thành chủ bảo nàng tiểu Đao có thể. Tiểu Đao, còn không tham kiến thành chủ đại nhân. Tiểu Đao mím môi một cái, rất là hình thức biến hóa hành lễ. Tiểu Đao, tham kiến thành chủ đại nhân. Thanh âm trong trẻo dễ nghe, làm cho Sở Trần lần nữa hai mắt sáng lên. Sau đó, Tiểu Đao thẳng vào chủ đề, chỉ vào trên đất hộp mù hỏi, muốn mở ra bảo dương là những thứ này sao? Đối với, Sở Trần đáp lại nói. Tiểu Đao gật đầu, không hỏi cái khác dư thừa, lập tức ngồi xổm xuống mở ra để một cái hộp mù. Keng, chúc mừng ký chủ thu được Bạch Ngân Thất Tinh vật phẩm đặc biệt, Sinh Mệnh Chi Giếng. Sinh Mệnh Chi Giếng, an trí phía sau có thể sản xuất có rộng khắp công dụng sinh mệnh chi thủy. Hệ thống xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm. Ngoa tạo. Sở Trần sợ ngây người. Hành ra vừa ra tay, đã biết có hay không a? Vừa ra tay liền khai xuất Bạch Ngân Thất Tinh Sinh Mệnh Chi Giếng. Nhìn chính mình, nhìn Đao Ba, nhìn lại nhân gia Tiểu Đao. Không có so sánh, liền không có tổn hại a. Tiểu Đao không có chú ý tới Sở Trần ánh mắt, đối với bảo dương sau khi biến mất xuất hiện tảng đá chậu cũng không có nhìn nhiều, mà là ngựa không ngừng vó câu tiếp tục lái dương. Keng. Chúc mừng ký chủ, thu được Bạch Ngân Bắt Tinh trưởng thành vũ khí, Đăng Lâu Nguyệt Ảnh. Đăng Lâu Nguyệt Ảnh, đeo giả có thể hiệp đồng vũ khí sử dụng thân pháp, Đạm Nguyệt. Nên vũ khí hấp thu tốc lượng nguyệt chi tinh hoa phía sau có thể tăng lên phẩm cấp. Sở Trần hai mắt lập tức bị trên mặt đất mới xuất hiện Đăng Lâu Nguyệt Ảnh hấp dẫn. Toàn thân nó giống như một khối bị tỉ mỉ điêu khắc hắc ngọc, quanh thân thỉnh thoảng có màu bạc phù văn tiềm thước. Chỉ nhìn một cách đơn thuần vào đao, Sở Trần thì có một loại dự cảm. Đây chính là mình muốn đao. Hắn vội vàng đi qua, rút đao nhìn một cái. Quả nhiên, thân đao thẳng tắp, phong mang chợt lộ, kể cả chuôi đao ở bên trong, chiều dài ước chừng 1m2. Tùy ý huy động hai cái, lưỡi dao kéo ánh sáng màu bạc, hoa mỹ mà không mất bén nhọn sắc khí. Liên vẫn biểu tình lãnh đạm tiểu đao, cũng không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Sở Trần tiện tay thu đao vào vỏ, đem Đăng Lâu Nguyệt Ảnh cắm ở bên hông, cảm thấy mỹ mãn. Hắn rốt cuộc có nhất bả sấn thủ vũ khí. Đao Ba trong mắt cũng là tia sáng kỳ dị liên tục. Hắn là cái kiếm khách, cả đời cùng kiếm làm bạn, nhưng hắn đối với đao hiểu rõ cũng không ít. Cây đao này nhìn không đi lên liền như thế không tầm thường, lấy nhãn lực của hắn đến xem, chí ít cũng có Bạch Ngân nhất tinh. Bạch Ngân cấp vũ khí, nói như vậy có thể chỉ có ở trung cấp thành mới có thể thấy được a. Hắn bản năng sờ sờ bên hông bội kiếm. Từ khi nào bắt đầu, hắn cũng sở hữu quá một bả Bạch Ngân cấp kiếm. Không đợi hắn rơi vào hồi ức, hắn liền thấy, Sở Trần bỗng nhiên dùng hai tay bắt được tiểu đao hai vai, vừa lay động một bên hưng phấn nói: "Ngươi tiểu hồng thủ thực sự là quá lợi hại rồi. Cảm ơn, thật cảm ơn." Sở Trần không thấy là, tiểu đao tay phải lúc này đã cầm dao găm. Tại hắn đưa tay chụp vào tiểu đao trong nháy mắt, tiểu đao bản năng muốn phản kích. Con tốt, phản ứng của nàng đầy đủ đúng lúc, nghĩ tới Đao Ba nói với nàng quá, đương nhiệm thành chủ là một phàm nhân, nàng lúc này mới mạnh mẽ khắc chế xuất thủ dục vọng. Sở Trần hoàn toàn không biết mình ở sống chết trước mắt đi một vòng, vẫn ở chỗ cũ biểu đạt chính mình cảm tạ. Cảm thụ được gần trong gang tấc nóng rực khí tức, tiểu đao không biết vì sao, cảm thấy trên người bắt đầu phát nhiệt. Nàng thập phần không phải tự nhiên xoay mở Sở Trần hai tay, đi tới bên kia. Ách. Sở Trần một lời cảm tạ ăn cái bế muôn canh, câu nói kế tiếp đều kẹt. Đao Ba nhìn lấy lung túng Sở Trần, lại tùng một khẩu khí. Chỉ có hắn biết, Sở Trần vừa rồi có bao nhiêu nguy hiểm. Tiểu Đao mặc dù bây giờ bất quá 18 tuổi, nhưng nàng thực lực bây giờ đã đạt đến hắc thiết thập tinh, chỉ kém một khẩu khí là có thể tấn cấp thanh đồng cấp. Vừa mới cái kia khoảng cách, nếu như tiểu đao thật muốn xuất thủ, vậy hắn là hoàn toàn không kịp ngăn cản. Còn tốt, cái gì đều không phát sinh. Mở hộp mù vẫn còn tiếp tục. Lại là một cái hộp mù được mở ra. Keng. Chúc mừng ký chủ, thu được Bạch Ngân Lục Tinh trưởng thành vật phẩm trang sức, Tiên Tinh Tinh Hà. Tiên Tinh Tinh Hà, đeo giả có thể hiệp đồng vật phẩm trang sức sử dụng thân pháp, Tinh Di. Nên vũ khí hấp thu tốc lượng tinh chi tinh túy phía sau có thể tăng lên phẩm cấp. Lại là nhất kiện Bạch Ngân cấp vật phẩm. Sở Trần còn chưa kịp kiểm tra, liền gặp được tiểu đao đã nhặt lên trên mặt đất vòng tay, nhẹ giọng nói: "Thật xinh đẹp." "Đẹp không?" Sở Trần đi qua nhìn một cái, xác thực rất đẹp. Toàn bộ vòng tay tựa như tên của hắn giống nhau, giống như một đạo mỹ lệ tinh hà. Trong tinh hà, tinh quang lóe lên, tựa hồ đang không tiếng động nói gì. Thế nhưng như thế nào đi nữa thật đẹp, nó dường như cũng không thích hợp một người nam nhân đeo a. Hắn biết thời biết thế nói ra: "Thích không? Thích sẽ đưa ngươi." Chương 21. Phục đan, tu vi tăng vọt. Tiểu đao rất dứt khoát gật đầu: "Thích." "Tiểu đao." Đao Ba vội vã lên tiếng quát lớn. Hắn nhìn ra được, này vòng tay phẩm cấp cũng nhất định ở Bạch Ngân cấp. Lấy thân phận của bọn họ, làm sao có tư cách sở hữu bảo vật như vậy? Tiểu Đao nghe được quát lớn, lại lơ đễnh, chỉ là tiện tay đem vòng tay đeo ở trên tay phải. Trắng non ánh sáng rực rỡ trên cổ tay, hợp với này điên tĩnh tinh hà, hai người hòa lẫn, đặc biệt lóa mắt. Đao Ba thấy thế, vội vàng nói, thành chủ chu tội, tiểu Đao nàng không hiểu chuyện, ta lập tức để cho nàng đem vòng tay lấy xuống. Sở Trần cười khoát tay áo, một cái vòng tay mà thôi, cầm rồi liền lấy. Nhưng là, không có nhưng gì cả. Sở Trần ngắt lời nói, ngươi cũng giống vậy, thấy cái gì cần, cứ lấy. Lao nô không dám. Có cái gì có dám hay không? Sở Trần giả vờ bất mãn nói, hiện tại ta trừ ngươi ra người quản gia này, rộng lớn trong thành chủ phủ, ngay cả một hộ vệ đều không có. Ta nếu như gặp phải nguy hiểm, khả năng liền toàn bộ nhờ ngươi. Ồ, ta hiểu, chẳng lẽ ngươi là nghĩ đến thời điểm bỏ lại ta chính mình một cái người chạy trốn? Đao Ba cười khổ. Hắn làm sao có khả năng chạy? Muốn chạy lời nói hắn đã sớm chạy rồi. Bất quá Sở Trần đều đem nói đến phân thượng này, hắn tự tuyệt nữa liền thật không nói được. Vì vậy hắn quỳ xuống, trịnh trọng cúi đầu, "Lão nô, đa tạ thành chủ hậu tứ." Sở Trần lúc này mới thỏa mãn gật đầu. Dùng trọn một buổi sáng, 3000 cái hộp mù rốt cuộc tất cả đều khai hoàn. Bất quá Sở Trần không có chút nào cảm giác bị mệt mỏi. Dù sao làm việc là tiểu đao. Mặc dù nhỏ đao vận may sắc thực rất tốt, nhưng ở mở ra phía trước 3 cái bạch ngân cấp vật phẩm sau đó, phía sau lái ra, hầu như liền đều là thanh đồng cấp vật phẩm. Bất quá cho dù cái này dạng, Sở Trần cũng tương đương hài lòng. Nếu như là hắn hoặc là Đao Ba mở ra lời nói, rất có thể chính là một đống lớn hắc thiết cấp vật phẩm. Ở mở hộp mù trong quá trình, Sở Trần phát hiện Đao Ba tựa hồ đối với một bả thanh đồng bát tinh cổ kiếm rất là vừa ý, vì vậy liền kín đáo đưa cho hắn. Đáng nhắc tới chính là, bất luận là cái kia cho tiểu đao vòng tay, vẫn là cái chuôi này cho Đao Ba cổ kiếm, dĩ nhiên có bị hệ thống nhận rồi. Hệ thống chú thích 100 điều, hợp lý tiêu hao tài sản cũng sẽ bị phán định là tán tài. Sở dĩ ta tống xuất cổ kiếm cùng vòng tay hành vi, coi như là hợp lý tiêu hao tài sản. Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Sở Trần vui vẻ nghĩ lấy. Dù sao, hắn vốn là không nghĩ đến về đến báo. Buổi trưa sau khi ăn cơm xong, Sở Trần lấy ra một cái bình sứ. Trong bình sứ chứa một viên tên là Thăng Linh Đan đan dược, đẳng cấp ở Hắc Thiết Thất Tinh. Thăng Linh Đan tác dụng là có thể 100% để thăng người uống thuốc linh lực tu vi. Không có chạy đến công pháp tu hành, khai xuất đan dược cũng coi như tâm lý thăng bằng. Nuốt vào đan dược, dược hiệu lập hiển lộ. Sở Trần lập tức cảm nhận được vùng đan điền dường như xuất hiện một cái tiểu thái dương, không kiêng nể gì cả tản ra kinh người nhiệt lượng. Theo nhiệt lượng thâm nhập toàn thân, Sở Trần linh lực cũng ở nhanh chóng tăng lên. Hắc Thiết Nhất Tinh, Hắc Thiết Nhị Tinh, Hắc Thiết Tam Tinh. Từng cái quan hải ở cổ nhiệt lưu này phía trước không hề sức chống cự, bị đơn giản phá tan. Mãi cho đến Hắc Thiết Lục Tinh, dược hiệu ở dần dần biến mất. Sở Trần mở mắt ra, cảm thụ được trong cơ thể đầy đủ linh lực, trong lòng dâng lên sự tự tin mạnh mẽ. Keng. Kiểm tra đo lường đến ký chủ tu vi đề thăng, hệ thống bảng công năng mở ra. Ký chủ có thể tại trong lòng mặc niệm, lấy gọi ra bảng, kiểm tra tin tức. Đây cũng là thuận tiện. Sở Trần gật đầu, mặc niệm nói, hệ thống bảng. Bán trong suốt bảng tin tức, lập tức ở trước mặt hắn phơi bày. Ký chủ, Sở Trần, đã giác tỉnh. Thân phận, Lập Hoa Thành thành chủ. Thiên phú khuynh hướng, thích khách. Tu vi, Hắc Thiết Lục Tinh, 1370. Thiên phú, Nhiếp Nguyên, thần cấp. Công pháp, không. Tài sản, Sinh Mệnh Chi Giếng, Bạch Ngân Thất Tinh, Đăng Lâu Nguyệt Ảnh, Bạch Ngân Bát Tinh, Ma Tinh Thạch 3000, Hắc Thiết Tam Tinh, Khải Linh Đan, Hắc Thiết Nhất Tinh, 3000, Thăng Linh Đan 6999, Hắc Thiết Thất Tinh, Trùng Linh Đan 420, Thanh Đồng Thất Tinh, Ba Dương Đỉnh, Thanh Đồng Ngũ Tinh, Khoáng Thạch Bảo Dương 50, Bạch Ngân Cấp, Kinh Hạt Sủa Chi Thủ Hộ, Bạch Ngân Nhất Tinh, Hệ Cát Ly Bùa, Bạch Ngân Tam Tinh, Bát Quái Hạt Bao, Bạch Ngân Nhị Tinh, Thất Tinh Ly Hỏa Phiến, Bạch Ngân Tứ Tinh. Nhìn xong bảng tin tức, Sở Trần lại lấy ra một chai Thăng Linh Đan. Hệ thống nói rõ, Thăng Linh Đan nhiều lần sau khi dùng hiệu quả biết diện rộng hạ thấp. Nhưng cái này với hắn mà nói có quan hệ gì sao? Hoàn toàn không có. Viên thứ 2 xuống bụng, linh lực lần thứ 2 kéo lên, tu vi thành công đột phá đến Hắc Thiết Bát Tinh. Viên thứ 3 xuống bụng, tu vi thập phần miễn cưỡng đột phá đến Hắc Thiết Cửu Tinh. Viên thứ 4 xuống bụng, Sở Trần đã hoàn toàn không có cảm nhận được linh lực tăng trưởng. Đối với kết quả này, hắn có chút nhỏ thất vọng. Bởi vì nếu như hắn có thể đủ đột phá đến thanh đồng cấp nói, là có thể dùng trùng linh đan. Thành chủ, Đao Ba lúc này đi tới nói ra, lúc trước phái đến Hắc Nham thành sứ giả đã trở về. Sứ giả? Chính mình dường như không có phái ra quá sứ giả chứ? Hắn tốt một trận suy tư phía sau mới rõ ràng, đây là cổ thân thể này chủ nhân trước phái đi ra ngoài cầu viện sứ giả. Làm cho hắn vào đi. Hắn phân phó nói. Tuân mệnh. Không bao lâu, một vị phong trần phó thanh niên bước nhanh đến. Hắn mới vừa vào tới, liền vẻ mặt bi phẫn, sản xuất tại chỗ hô lớn. Thành chủ đại nhân. Ti trước, không thể thành công mời được viện quân. Chương 22. Đối ta sứ giả dụng hình. Sở Trần đối với kết quả này sợi không ngạc nhiên chút nào. Hắc Nham thành là Lập Hoa thành trung quanh mấy cái thành trì một trong, cũng là một hạ cấp thành. Đều là hạ cấp thành, hai tòa thành trì trong lúc đó không thể thiếu cạnh tranh đua. Mắt thấy Lập Hoa thành phải tao ngộ diệt thành hai hướng, Hắc Nham thành nhìn có chút hạ hê cũng không kịp, như thế nào lại phái ra viện binh đâu? Hắn đang muốn tiến lên thoải mái vài câu, lại chứng kiến sứ giả trên cổ có tử hắc sắc vết máu. Hắn chỉ vào chỗ nào vết máu hỏi ngươi, bị thương rồi. Sứ giả nghe vậy thần sắc căng thẳng, lập tức nắm thật chặt áo, cũng không đáp lời. Đao Ba mắng, thành chủ câu hỏi, ngươi không nghe được sao? Sứ giả lúc này mới nói ra, hồi thành chủ, ti trước, không có thụ thương. Sở Trần nhướng mày, cảm giác có điểm không đúng. Hơi quần áo, ta xem một chút. Sứ giả đem đầu chôn được thấp hơn, thân thể hơi run rẩy, hiện ra thập phần khẩn trương. Lớn mật. Đao Ba cả giận nói, thành chủ mệnh lệnh, các ngươi dám không nghe? Sứ giả lại do dự hơn nửa ngày, lúc này mới chậm rãi cởi áo ra. Cởi áo ra sau cảnh tượng, làm cho Sở Trần lông mi hung hăng co lại. Bởi vì, cái kia vốn là thân thể gầy yếu bên trên, dĩ nhiên răng đầy làn roi. Ai làm? Chuyện gì xảy ra? Sở Trần ngữ khí không phải tự chủ tăng thêm rất nhiều. Sứ giả ngậm chặt miệng, viên mắt cũng là đỏ. Sở Trần thấy thế hòa hoãn chút ngữ khí, hỏi lần nữa, có phải hay không Hắc Nham thành nhân làm? Ngươi đi cầu viện, bọn họ không đồng ý, còn đối với ngươi dụng hình, đúng hay không? Ngươi cứ việc nói, bất luận cái gì sự tình, bản thành chủ cho ngươi thảo cái này công đạo. Sứ giả cũng không nhịn được nữa, hắn giữ lại lời nói, thành chủ xin nghĩ lại. Lập Hoa thành gần tao ngộ hung thú triều, việc cấp bách là tích cực chuẩn bị chiến đấu, thực sự không thích hợp lại cây cường địch. Ti trước chút thương thế này, ở Lập Hoa thành an nguy trước mặt, không quan trọng gì. Sở Trần bất trí khả phủ gật đầu, biểu tình cũng bình tĩnh trở lại. Hắn nhàn nhạt phân phó nói, Đao thúc, dẫn hắn xuống phía dưới, dùng tốt nhất thuốc trị thương trị liệu. Tuân mệnh. Đao Ba mang theo sứ giả đi rồi, Sở Trần sắc mặt lập tức trầm xuống. Đánh người không đánh khuôn mặt. Sứ giả không phải hắn phái, nhưng Hắc Nham thành đem Lập Hoa thành phái ra sứ giả đánh thành cái này dạng, thì tương đương với qua lại quất hắn mặt ta. Khẩu khí này, hắn làm sao có khả năng nuốt trôi đi? Chờ đấy. Hắn híp mắt than nhẹ nói, rất nhanh thì tới thu thập ngươi. Đao Ba đã trở về. Thương thế của hắn như thế nào đây? Sở Trần hỏi. Đao Ba lắc đầu, bị thương rất nặng, phải nuôi tốt cần thời gian không ngắn. Nghe được câu này, Sở Trần bỗng nhiên phúc trí tâm linh, hỏi: Sinh mệnh chi thủy có thể nhanh hơn vết thương khép lại sao? Sinh mệnh chi thủy? Đao Ba mở to hai mắt, thành chủ có sinh mệnh chi thủy? Có một ít. Ngươi liền nói cho ta biết, có hữu dụng hay không? Có. Đương nhiên là có. Đao Ba liền vội vàng nói, chỉ cần một giọt hắc thiết cấp sinh mệnh chi thủy, sứ giả vết thương trên người sẽ lập tức khỏi hẳn. Lợi hại như vậy? Làm nhiệt. Đao Ba giải thích, lão nô năm đó cũng là may mắn đã từng được qua một giọt, thế mới biết. Sở Trần gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Hắc thiết cấp sinh mệnh chi thủy đều có mạnh như vậy hiệu quả trị liệu, vậy hắn liền không lo lắng. Chỉ là không biết, Bạch Ngân Thất Tinh sinh mệnh chi giếng, sản xuất sinh mệnh chi thủy là phẩm cấp gì. Vừa nghĩ, hắn bên hướng thành chủ phủ đi ra ngoài. Đi lần này, hắn liền đi tới trong chợ. Sinh mệnh chi giếng muốn sản xuất sinh mệnh chi thủy, trước hết muốn tìm địa phương an trí. Cái chỗ này, chính là hắn cho rằng địa phương thích hợp nhất. Hắn từ hệ thống trong không gian đem một cái chậu đá lấy ra ngoài, thả ở trên mặt đất. Hiện tại hắn không phải biết rõ làm sao an trí thời điểm, gợi ý của hệ thống xuất hiện. Keng. Có hay không đem sinh mệnh chi giếng, Bạch Ngân Thất Tinh, an trí ở trước mặt vị trí? Là. Sở Trần trong lòng mặc niệm. Sau một khắc, chậu đá toát ra ánh ánh nhạt ánh sáng màu xanh lục. Loại này quang hoa tràn đầy sinh mạng khí tức, làm cho Sở Trần cùng Đao Ba đều cảm thấy dị thường thoải mái. Chậu đá chung quanh trong khe đá của mầm, cũng phảng phất bị nó ảnh hưởng, bắt đầu mắt Trần có thể thấy địa sinh trưởng. Chỉ chốc lát sau, quang hoa tán đi, chậu đá dường như cùng mặt đất sinh trưởng ở cùng nhau giống nhau, thành một cái giếng. Sở Trần thăm dò nhìn lại, phát hiện cái này cái gọi là giếng dị thường cạn, đại khái chỉ có 1 mét sâu. Loại tình huống này làm cho Sở Trần dở khóc dở cười. Như thế cạn, cũng có thể xem như là giếng sao? Như thế cạn giếng, bên trong sinh mệnh chi thủy thì càng ít, chỉ có nhàn nhạt thổi phồng. Tuy nói có thể sản xuất, nhưng cũng không biết mỗi ngày có thể sản xuất bao nhiêu. Cho đến giờ phút này, Đao Ba mới biết được Sở Trần đến cùng làm cái gì. Hắn thương tiếc nói, thành chủ, ngài làm sao đem sinh mệnh chi thủy miệng giếng cảnh ở chỗ này hả? Sở Trần cười hỏi, có vấn đề gì không? Đao Ba thở dài nói, đồ quý trọng như vậy, rõ ràng hẳn là an trí ở trong mật thất, lại phái người nghiêm ra trông coi mới đúng à? Hơn nữa, Lập Hoa thành liền muốn tao ngộ hung thú triều, đến lúc đó một phần vạn thành phá, cái này bảo giếng cũng liền ném à? Ai? Đáng tiếc, quá đáng tiếc a. Đao Ba hiện ra thập phần đau lòng, không ngừng lắc đầu. Sở Trần tiểu ý lại càng đậm. Giếng ném cho phải đây. Ném một cái giếng, hệ thống được bồi ta mấy chục hơn trăm lần. Tán tài vui sướng, ngươi không hiểu a. Lúc này, chu vi có linh tinh bách tính thấy được mới vừa động tĩnh, tò mò hướng bên này nhìn xung quanh. Chương 23. Duy trì liên tục tán tài cơ khí cài đặt hoàn tất. Nhưng bọn hắn cũng vẹn vẹn dừng lại ở nhìn xung quanh trạng thái, lại cũng không tới gần. Nhưng là không tới gần sao được đâu? Sở Trần đem sinh mệnh chi giếng để ở chỗ này, có thể không phải là vì để cho bọn họ nhìn a. Hắn nhãn thần đảo qua, phát hiện một người đàn ông chân phải dường như có thương tích, đi bộ khập khiễng. Hắn lập tức đối với hắn vây vây tay, ý bảo hắn qua đây. Nam nhân phát hiện Sở Trần bắt chuyện chính là mình, có chút kinh nghi bất định đã đi tới. "Thảo dân, bái kiến thành chủ đại nhân." Hắn đang muốn quỳ xuống hành lễ, nhưng bởi vì chân tổn thương, một cái lảo đảo, đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Sở Trần vội vã đem hắn phụ chính, nói: "Đùi phải của ngươi làm sao vậy?" Nam nhân xấu hổ nói: "Ngày hôm trước từ trên cái thang ngã xuống, cho té gãy." Nói hắn quần quật nổi lên quần, lộ ra màu đỏ tím, xương không còn hình dạng chân nhỏ. Sở Trần gật đầu, phân phó nói: "Đao thúc, cho hắn lấy một giọt sinh mệnh chi thủy trị thương." Đao Ba nghe vậy, ánh mắt ở sinh mệnh chi giếng cùng nam nhân trong lúc đó qua lại đảo quanh. Hắn đang do dự. tuy là hắn cũng tán thành nam nhân té gãy chân cần trị liệu, nhưng dùng sinh mệnh chi thủy, có phải hay không quá xa xỉ? Đao thúc. Sở Trần thấy Đao Ba không núp đích, thúc giục một tiếng. Đao Ba trong lòng thở dài, nói, tuân mệnh. Sau đó, ở trung quanh hơn 10 con mắt nhìn soi mói, một giọt thúy lục sắc bọt nước tiến nhập nam nhân trong miệng. Sau một khắc, nam nhân thần tình buông lỏng, khẩn trương, thống khổ, tâm thần bất định tất cả đều tiêu tán, phảng phất vô cùng hưởng thụ một dạng nhắm hai mắt lại. Mà mọi người cũng ngạc nhiên phát hiện, hắn trên bắp chân sưng đỏ đang nhanh chóng tiêu thất. 3 giây đồng hồ không tới thời gian, dĩ nhiên cũng làm khôi phục bình thường. Vừa rồi giọt kia thủy là cái gì? Thật là mạnh hiệu quả trị liệu a. So với mục sư trị liệu thuật còn dùng được. Mọi người dồn dập phát ra chính mình thán phục. Nhưng là sau đó, bọn họ liền phát hiện, nam nhân cải biến còn không chỉ như thế. Trên đầu hắn bạch phát, dĩ nhiên cũng bắt đầu biến thành hắc sắc. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, bọn họ cảm giác nam nhân nếp nhăn trên mặt thiếu rất nhiều, phảng phất thoáng cái trẻ 10 tuổi. Cái này, mọi người cũng không biết nên nói cái gì. Bởi vì này đã vượt ra khỏi bọn họ lý giải, là mục sư, ý sư, thần quan đều không làm được sự tình. Bọn họ chỉ là hâm mộ nhìn về phía nam nhân, ước ao hắn có vận khí tốt như vậy, có thể có được thành chủ đại nhân ban ân. Dù sao, ai không hy vọng chính mình biến đến trẻ hơn một chút đâu. Đao Ba cũng là mặt lộ vẻ kinh sợ. Ở trong ấn tượng của hắn, sinh mệnh chi thủy cũng không có khiến người ta phản lão hoàn đồng hiệu quả a. Chẳng lẽ, để ấn chứng suy đoán của mình, hắn dùng đá thử vàng tiếp xúc đụng một cái trong giếng sinh mệnh chi thủy. Đá thử vàng bên trên tán phát nồng nặc ánh sáng màu bạc, nói cho hắn đáp án. Thành chủ, cái này, đây là Bạch Ngân Thất Tinh sinh mệnh chi thủy a. Sở Trần kỳ quái nhìn lấy hắn, đúng vậy a. Làm sao vậy? Thấy Sở Trần là phản ứng như thế, Đao Ba cũng chỉ có thể cười khổ. Đây cũng chính là chính mình vị thành chủ này mới, chỉ có sẽ rộng rãi như vậy. Nếu như biến thành người khác, chỉ sợ là bị hóa điên cũng sẽ không làm như thế phung phí của trời hành vi. Lúc này, nam nhân cũng rốt cuộc mở mắt ra. Sinh mệnh chi thủy đối với hắn chỗ tốt, hắn thành tựu người dùng rõ ràng nhất bất quá. Chính mình bất quá nhất giới phàm nhân, lại có thể đạt được thành chủ đại nhân quan tâm, còn ban thưởng bảo dược, đây quả thực là vinh dự vô thượng. Khi hắn chứng kiến Sở Trần trong nháy mắt, hắn phủ phù một tiếng quỳ xuống, không gì sánh được cảm kích nói ra. Thành chủ ban cho thảo dân như vậy bảo dược, thảo dân không biết nên như thế nào báo đáp. Thảo dân chỉ có cái mạng này. Thành chủ dùng đến, cứ việc cầm đi. Nhìn hắn chân thành tha thiết chất phác ánh mắt, Sở Trần cười rồi. Ta muốn mạng của ngươi làm cái gì? Ta cho ngươi trị tổn thương, nhưng là vì để cho ngươi sống khỏe mạnh. Nam nhân nghe xong, muốn nói lại thôi, muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên nói như thế nào, khuôn mặt đỏ bừng lên. Thực sự không có biện pháp, hắn chỉ có thể ở trên mặt đất rầm rầm rầm dập đầu mấy cái vang tiếng. Nếu không phải là Sở Trần lập tức lôi ra hắn, hắn không phải đem đầu dập đầu phá hư không thể. Keng. Kiểm tra đo lường đến ký chủ thành công hoàn thành tán tài cử động. Tán tài vật tư là sinh mệnh chi thủy. Mời ký chủ rút ra phản hồi thưởng cho bội số. Thuận tay co lại, lần này rút được khen thưởng gấp 10. Sở Trần hết sức cao hứng. Một giọt sinh mệnh chi thủy khen thưởng gấp 10, cũng không coi vào đâu. Chân chính làm cho hắn cao hứng là, biếu tặng sinh mệnh chi thủy, quả nhiên có thể bị hệ thống tán thành. Mà chỉ cần có sinh mệnh chi giếng, sinh mệnh chi thủy có thể vẫn sản xuất. Đây chính là có thể duy trì liên tục tiêu hao tài nguyên. Chỉ cần đem sinh mệnh chi giếng hoạt động thật tốt, nó hoàn toàn có thể trở thành một cái duy trì liên tục tính tán tài cơ khí a. Hắn vung tay lên, Đao thúc, phái người dán báo cáo. Bất luận kẻ nào, chỉ cần có bệnh tật cần trị liệu, đều có thể tới nơi này lấy dùng sinh mệnh chi thủy chữa thương. Đao Ba tâm bị rung động. Hắn giờ mới hiểu được, Sở Trần tại sao muốn đem sinh mệnh chi giếng an trí ở chỗ này. Hắn ngay từ đầu không có ý định tư tàng, mà là tuyển trạch tạo phúc bách tính a. Đây là bực nào lòng dạ, bực nào nhân ái. Ở Sở Trần tản ra nồng nặc huy hoàng thân ảnh trước mặt, hắn lại là bực nào ảm đạm nhỏ bé. Ta tuổi đã cao, thực sự là bị cầu ăn. Tự giễu một câu, hắn cúi người chào thật sâu, thành chủ nhân tử. Trung quanh bách tính nhất tề quỳ xuống, trong miệng hô to, thành chủ đại nhân nhân tử. Chương 24. Đất này như thế trận. Lập Hoa Thành, quân doanh. Chu Cát đứng ở đài cao bên trên, nhìn phía dưới binh lính nhóm chỉnh tề quân dung, thỏa mãn gật đầu. Một thiên lao binh, thêm lên 4000 tân binh, tổng cộng 5000. Trong đó 4000 tân binh tuy là đều là phàm nhân, nhưng thắng ở nghe lời, hơn nữa mỗi người ý chí chiến đấu sục sôi. Cái này, đúng là hắn hy vọng nhìn thấy. Một bên các quân quan thấy Chu Cát hài lòng biểu tình nhưng có chút khó chịu. Hào Đoan Đoan, đột nhiên hàng không một vị phàm nhân khi bọn họ đại tướng, bọn họ thập phần không phục. Trước đại tướng Lý Thừa Nghĩa nhưng là có thanh đồng hai sao thực lực, nhưng lại xuất quân đánh qua lớn lớn nhỏ nhỏ gần trăm tràng chiến dịch, chiến công hiển hách, năng lực hữu mục cộng đồ. Cái này gọi Chu Cát, muốn thực lực không có thực lực, muốn chiến tích không có chiến tích, còn là một tàn phế, có tài đức gì làm bọn họ đại tướng? Thanh chủ bổ nhiệm, bọn họ đương nhiên không dám có thành kiến. Nhưng nếu như là Chu Cát chính mình chủ động thoái vị đâu? Bọn họ lẫn nhau trong lúc đó thập phần mịt mờ dùng nhãn thần trao đổi một phen. Sau đó, một vị tiên phu trưởng đứng ra nói, "Tướng quân, ti chức có nghi hoặc hoặc, muốn thỉnh giáo." Chu Cát nhìn không chớp mắt, hỏi đi. Tiên phu trưởng hỏi tướng quân cho rằng, cái này 4000 phàm nhân, thật có thể phát huy được tác dụng sao? Đương nhiên. Chu Cát không gì sánh được khẳng định nói. Tiên phu trưởng xem thường nói, "Ti chức có bất đồng ý kiến." Nói, bị một người bình thường dùng như vậy ngữ khí nói, tiên phu trưởng trong lòng rất khó chịu. Nhưng suy nghĩ đến đối phương là thành chủ tự mình bổ nhiệm đại tướng, hắn còn là khắc chế. Ti chức cho rằng, Thật muốn ra chiến trường, bọn họ 10 người cộng lại đều không phải là một đầu hung thú đối thủ. Chu Cắt rất mịt mở cười cười, ngươi nói hung thú là chỉ đẳng cấp gì? Thiên Phu trưởng hơi chút suy nghĩ một chút, bảo thủ nói ra, Hắc Thiết Nhị Tinh. Chu Cắt lắc đầu, nếu như là Hắc Thiết Nhị Tinh, không cần 10 người. Chỉ cần dựa theo bản tướng phương pháp nghiêm ngặt huấn luyện, chỉ cần 5 người, liền có thể chém giết. Phía sau hắn các quân quan vẫn nghe đối thoại của hai người. Nghe đến đó, bọn họ nhất thể lộ ra bất dĩ vi nhiên thần sắc. Thiên Phu trưởng cười rồi, điều này sao có thể? Phương pháp gì mới có thể để 5 người hoàn thành căn bản không thể nào làm được sự tình? Chu Cắt trong mắt tinh quang hiện ra, không gì sánh được chắc chắn nói, chiến trận phương pháp. Chiến trận phương pháp. Mấy vị quân quan trong miệng thì thảo, mặt lộ vẻ suy tư. Bọn họ biết trận pháp, nhưng chiến trận này phương pháp, bọn họ nhưng xưa nay chưa nghe nói qua. Thiên Phu trưởng hỏi dò, chẳng lẽ đây là một cái trận pháp tên? Những người khác vừa nghe, thần tình cũng biến thành nghiêm nghị. Phàm là trận pháp sư, đều sẽ chế tác trận bàn. Có trận bàn, không chỉ có trận pháp sư tự thân có thể sử dụng, còn có thể cho cái khác người sử dụng. Chỉ cần chuyển vận đầy đủ linh lực, có thể kích hoạt. Bọn họ hoài nghi Chu Cắt chính là sở hữu một cái như vậy trận bàn. Nhưng ai biết, Chu Cắt lại phủ định nói, chiến trận cùng trận pháp tương tự, rồi lại bất đồng. Trận pháp hạch tâm ở linh khí, chiến trận hạch tâm ở người. Chỉ cần có người, dù cho những người này là phàm nhân, một ngày kết trận cũng có thể bộc phát ra gấp 10 lần chiến lực. Các quân quan đều cười rồi. Cái gì chiến trận phương pháp, làm được bọn họ khẩn trương như vậy, nguyên lai là thứ như vậy. Ở chư thần thế giới, là một người đều biết, linh khí chính là thực lực cường đại hay không căn bản. Không có linh khí phàm nhân, kết thúc cái gì chiến trận, là có thể bạo phát gấp 10 lần chiến lực. Nhất định chính là nói đùa. Thiên Phu trưởng rêu rêu nói, chỉ là không biết cái này cái gọi là chiến trận phương pháp nơi nào có thể chứng kiến. Nếu như có thể mà nói, ti chức ngược lại là muốn thử xem. Chu Cắt trong mắt hơi híp, nếu như ngươi muốn gặp gỡ một cái, hiện tại có thể. Nói hắn lay động trong tay lệnh kỳ, làm cho hàng trước nhất 5 cái binh sĩ ra khỏi hàng. Cái này 5 cái binh sĩ là hắn ngày hôm qua tự mình dạy cho, thứ nhất là vì ngày hôm nay để cho bọn họ đem chiến trận dạy cho những người khác. Thứ hai, cũng là dự liệu được có người sẽ đối với hắn không phục, dùng để ứng phó làm khó dễ của bọn họ. Hắn đối với cái này 5 cái binh sĩ nói, Thiên Phu trưởng muốn nhìn một chút các ngươi chiến trận, lên tinh thần, bảy binh bố trận. Vững. Hắc. 5 tên binh sĩ nghe xong, lập tức riêng phần mình đi tới một chỗ đứng vững. Thiên Phu trưởng thấy bọn họ bất động, lông mi run lên, cái này chiến trận bố trí xong rồi hả? Chu Cắt đưa tay nói, tốt lắm, xin mời Thiên Phu trưởng thử xem sức chiến đấu của bọn họ a. Thiên Phu trưởng cười đáp ý, con tưởng rằng là vật gì, kết quả chính là đổi một đứng vị trí. Giả thần giả quỷ. Hắn giơ tay đưa tới một vị thập phu trưởng, nói, dùng ngươi hắc thiết 2 sao thực lực, cùng cái này 5 vị luận bàn luận bàn. Nhớ kỹ, hạ thủ không muốn quá nặng. Thập phu trưởng tự tin lĩnh mệnh, minh bạch. Nói xong, thập phu trưởng tay không hướng bảy binh bố trận xong 5 cái binh sĩ phóng đi. Kết quả không đến 5 giây, hắn liền một cái lảo đảo, bị đá đi ra. 3. Tất cả mọi người trong óc đều hiện lên ra một chuỗi dấu chấm hỏi. Toàn bộ quá trình bọn họ thấy rõ rõ ràng ràng. Cái kia 5 cái binh sĩ đúng là người thường, chưa hề dùng tới nửa điểm linh lực. Nhưng chính là cái này ngũ người bình thường, lại kế tiếp thập phu trưởng toàn bộ công kích, vẫn có thể làm được phản kích. Bị đá đi ra thập phu trưởng mặt lộ vẻ xấu hổ và giận dữ, hét lớn, đất này như thế trận, lại tới. Lần này chỉ dùng 4 giây, thập phu trưởng lại bị đánh ra. Mọi người lần này đều chân chính kinh ngạc. Một lần có thể là vừa khớp, cái kia liên tiếp 2 lần, liền tuyệt đối là thực lực chênh lệch. Chương 25. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, tình cảm quần chúng sục sôi. A. Thập phu trưởng bị phẫn giống to hơn. Hắn một cái giác tỉnh giả, Hắc Thiết 2 sao chiến sĩ, lại bị 5 cái phàm nhân đá tới đánh. Điều này làm cho mặt mũi của hắn để vào đâu? Hắn quay đầu liền lần nữa lại hướng 5 người phóng đi. Bất đồng chính là, cái này một lần hắn bạo phát toàn bộ linh lực. Làm cản. Thiên Phu trưởng thấy thế hét lớn, muốn ngăn lại loại này hành vi, lại bị Chu Cắt đưa tay ngăn lại. Không sao cả, lại bạo phát cũng là Hắc Thiết nhị tinh, bọn họ có thể chống đỡ. Tựa như là xác minh Chu Cắt lời nói giống nhau, thập phu trưởng tuy là đã nổi gân xanh, đem hết toàn lực, nhưng hắn mỗi một lần công kích đều sẽ bị 5 người hợp lực hóa giải. Mà thập phu trưởng ứng đối 5 người phương hướng khác nhau công kích, lại cố hết sức. Lần này chỉ là chống đỡ 2 giây, thập phu trưởng liền lần thứ 3 bị thua. Dừng lại a. Chu Cắt ra lệnh. 5 người lập tức thu tay lại, đã là kích động, lại là sùng bái mà nhìn Chu Cắt. Ngày hôm qua khi bọn hắn được cho biết, học được cái này cái gọi là chiến trận là có thể đánh bại Hắc Thiết 2 sao hung thú lúc, bọn họ còn chưa tin. Chỉ bất quá bởi vì nhất định phải phục tùng mệnh lệnh, lúc này mới cố mà làm bắt đầu huấn luyện. Không nghĩ tới, hôm nay thật bằng vào thần kỳ chiến trận, đánh bại Hắc Thiết 2 sao thập phu trưởng. Cái khác tân binh cũng đều thập phần phấn chấn. Vốn là bọn họ chỉ là dựa vào muốn vì thành chủ dâng ra sinh mạng tâm tình toàn quân, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ có thể ở hung thú nanh vuốt dưới sống qua đi. Nhưng là bây giờ, bọn họ thấy được hy vọng. Các quân quan đối với kết quả này cũng thập phần khó có thể tin. Nhưng chính mắt thấy được toàn bộ quá trình, rồi lại không phải do bọn họ không tin. Chu Cắt cũng không quay đầu lại, nhẹ lay động vũ phiến, Vân Đạm Phong khinh hỏi: "Như thế nào đây? Ta cái này chiến trận, Thiên Phu trưởng còn có thể thấy qua nhãn sao?" Thiên Phu trưởng trong mắt dãy rủa lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó không người nói. Ti chức hưu nhãn vô châu, dĩ nhiên hoài nghi tướng quân năng lực, cũng xin tướng quân trị tội. Cái khác quân quan cũng đều học theo. tướng quân có thể bị thành chủ đặc biệt bổ nhiệm, quả nhiên không giống bình thường, ti chức chịu phục. Ti chức ngày hôm qua sau lưng nói không thiếu tướng quân nói bậy, mời tướng quân chỉ tội. Chu Cát xoay người, trong mắt thập phần ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn là, những người này có thể lấy thân phận của giác tỉnh giả, đối với hắn một cái phạm nhân xin lỗi, còn làm cho hắn chỉ tội. Phải biết rằng, trên thế giới này, nắm giữ lực lượng giác tỉnh giả trời sinh liền cao hơn phạm nhân nhất đẳng. Dù cho giác tỉnh giả giết một cái phạm nhân, cũng chính là thường tiền sự tình. Những người này có thể không nhìn thân phận chính lệnh, nhanh như vậy túi đầu trước hắn, ngoài dự liệu của hắn. Hắn lay động xe đẩy đi qua, hỏi: "Các ngươi đều là giác tỉnh giả, hướng ta một cái phạm nhân túi đầu, sẽ không cam lòng sao?" Thiên phu trưởng ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc. Sắc thực không cam lòng. Thế nhưng, bây giờ không phải là suy nghĩ cái này thời điểm. Hiện tại là tối trọng yếu, là thủ vệ Lập Hoa Thành, thủ vệ nhà của chúng ta. Tướng quân triển lộ có thể trợ giúp chúng ta đạt thành mục tiêu năng lực, chúng ta liền nguyện ý nghe theo tướng quân điều khiển. Cái khác quân quan cũng rối rít nói: "Không sai, chỉ cần có thể thủ dưới thành trì, thuộc hạ cái gì đều nguyện ý làm. Đừng nói cho tướng quân túi đầu, coi như là dập đầu, lại có cái gì không thể? Chúng ta nếu chưa có cùng đám kia sợ chết cùng đi, quyết định lưu lại, cũng đã đánh bạc toàn bộ. Thành đều muốn phá, ra đều muốn không có, ta còn muốn cái gì giác tỉnh giả tôn nghiêm?" Chu Cát nghe được trong lòng phát nhiệt, trong mắt không che giấu chút nào lộ ra thưởng thức. Những người này tuy là nói thẳng thoải mái ngữ, nhưng hắn thấy lại dị thường khả ái. Dám nói dám làm dám chịu. Không có so với bọn hắn có thể tin hơn thuộc hạ. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi lần nữa bội phục bắt đầu Sở Trần. Chính là bởi vì Sở Trần thả đi đám kia không dám thủ thành nhân, mới đem đám này tinh hoa nhất, đắc lực nhất nhân để lại. Nghĩ đến hắn gần dẫn dắt đám người kia chống lại mỗi người sợ hãi hung thú triều, thành tựu bất thế công lao sự nghiệp, hắn không khỏi cảm xúc dâng trào. "Tốt." Hắn cao giọng hô, "Vì bảo hộ Lập Hoa Thành, bản tướng cũng chắc chắn đem hết khả năng." "Vì Lập Hoa Thành." Toàn bộ binh sĩ cùng kêu lên hô to. Một lúc lâu, đợi mọi người bình tĩnh trở lại, Giang Nhã Mỹ ra khỏi hàng, hỏi sở hữu quân quan đều vấn đề lo lắng. "Tướng quân, ti chức cả gan xin hỏi, ngài chiến trận tối đa có thể ứng phó đẳng cấp gì hung thú?" Chu Cát không chút do dự trả lời: "5 người chiến trận, có thể địch hắc thiết tam tinh hung thú một đầu. 10 người chiến trận, có thể địch hắc thiết ngũ tinh hung thú một đầu." Đám người nghe được nhiệt huyết sôi trào, 5 cái phàm nhân hợp thành chiến trận là có thể cùng hắc thiết tam tinh hung thú chém giết. 10 cái phàm nhân, càng là có thể chém giết hắc thiết ngũ tinh chiến trận. Thần kỳ dường nào? Bọn họ phàm nhân, cũng không phải cái gì cũng sai, cũng có thể bảo vệ gia viên. Thế nhưng, Giang Nhã Mỹ lại tạt đại ra một chậu nước lạnh. "Tướng quân, căn cứ đã có tư liệu, hung thú triều đợt thứ nhất thực lực tuy là chỉ có hắc thiết nhất tinh đến hắc thiết tam tinh. Thế nhưng, bọn họ số lượng đã có 2 vạn, thậm chí 30 ngàn nhiều. Chỉ dựa vào chúng ta 5000 sĩ tốt, mặc dù có chiến trận, lại có thể ngăn cản được sao?" Lời vừa nói ra, mọi người đầu não đều bình tĩnh lại. Bọn họ càng nghĩ càng ngợi bại. Xác thực, hung thú triều đáng sợ nhất chính là nó con số rất nhiều. Nếu như 20-30 ngàn hung thú chen nhau lên, bọn họ sợ rằng phải bị trong nháy mắt thôn vệ. Chu Cắt lại phe phẩy vũ phiến, bình chân như vại cười nói: "Cái này, các ngươi không cần phải lo lắng. Thành chủ đại nhân sớm đã chuẩn bị xong toàn bộ." Đám người tất cả đều mặt lộ vẻ khó hiểu. "Thành chủ đều chuẩn bị xong?" Thành chủ không chỉ có mặc cho quân quan tạm rời cương vị công tác, còn làm cho rất nhiều binh sĩ cũng cùng rời đi. Bọn họ hiện tại đều không nghĩ ra, thành chủ tại sao muốn làm như vậy. Chu Cắt cười thần bí, gật đầu nói: "Không sai, chính là thành chủ." Nói, hắn vỗ tay một cái. Sau một khắc, một cái lại một cái dương lớn được đưa vào giáo trường. Chu Cắt phe phẩy xe đẩy hạ đài cao, đi tới đệ một cái dương lớn trước mặt, nói: "Mở nó ra." Cái dương bị mở ra phía sau, mọi người đều đưa cái cổ nhìn vào trong. Chu Cắt cũng không có thừa nước đục thả câu. Hắn từ bên trong xuất ra một cái bình sứ, nói: "Cái này là thành chủ chuẩn bị cho mọi người đang ăn dược, tên cứ gọi là Khải Linh Đan." "Khải Linh Đan?" Lính giả và các quân quan ngược lại vẫn tốt, những thứ kia các tân binh quả thực ánh mắt đều muốn trực. "Khải Linh Đan a?" Bọn họ những thứ này tín ngưỡng thần minh lại không chiếm được thần minh công nhận phàm nhân, quả thực nằm mộng đều có thể mơ tới tên này. Nam mộng đều có thể mơ tới, dùng Khải Linh Đan phía sau, thành công sau khi thức tỉnh chính mình. "Khải Linh Đan?" "Những thứ này trong dương trang bị đều là Khải Linh Đan. Tướng quân chẳng lẽ muốn đem Khải Linh Đan cho chúng ta ăn?" "Khẳng định a. Nơi đây chỉ có chúng ta những thứ này tân binh không phải giác tỉnh giả a." "Ha ha ha ha. Ta muốn thức tỉnh rồi, ta muốn thức tỉnh rồi. Nhiều như vậy dương Khải Linh Đan, xác suất thành công thấp hơn còn không sợ. Ta cũng có thể trở thành giác tỉnh giả. Ta nếu cao hứng điên rồi. Không nghĩ tới chúng ta lớn như vậy số tuổi còn có thể có thức tỉnh cơ hội, ta quá kích động." Trong giáo trường tuy là biến đến ồn ào náo động, nhưng các quân quan lại không có ngăn lại. Thân là giác tỉnh giả, bọn họ cũng lãnh hội qua giác tỉnh trước kích động cùng hưng phấn. Chu Cắt chờ bọn hắn thật vất vả một lần nữa an tĩnh lại, mới chỉ có tiếp tục nói ra: "Các ngươi kỳ thực không cần cao hứng quá sớm, bởi vì những thứ này bên trong dương trang bị không hoàn toàn là Khải Linh Đan. Thành chủ đại nhân ban thưởng Khải Linh Đan, tổng cộng là 1999 miếng, chỉ có cái này mấy dương mới là." Quả nhiên, nghe được tin tức này, các tân binh trong nháy mắt biến đến thập phần vui mừng. 1999 miếng Khải Linh Đan, nghe vào rất nhiều, nhưng trên thực tế, 4000 tân binh, mỗi người một viên cũng không đủ phân. Lo lắng nữa đến dùng Khải Linh Đan chỉ có 3% xác suất thành công. Cuối cùng chân chính có thể từ phạm nhân biến thành giác tỉnh giả, khoảng chừng chỉ có 120 người. 120 người a. Ai mới là trong này người may mắn à? Sẽ là chính mình sao? Sở hữu tân binh đều ở đây nghĩ như vậy. Chu Cắt không có đi làm tâm lý của bọn hắn khơi thông công tác. Giác tỉnh loại sự tình này, có thành công thì có thất bại, là rất chuyện đương nhiên. Giống như hắn loại này huyết mạch bị thần minh chán ghét mà vứt bỏ, vô luận như thế nào đều không thể thức tỉnh người, mới là bi ai nhất bất đắc dĩ nhất. Những thứ này Khải Linh Đan, bởi vì số lượng hữu hạn, sở dĩ ưu tiên lấy tuổi tác nhỏ hơn 1999 người cấp cho. Mỗi người một viên, tức một lần đột phá cơ hội. Thành công hay thất bại, đều xin nhớ, các ngươi tới chỗ này ước nguyện ban đầu. Phía dưới, niệm đến tên, tiến lên đây lĩnh Khải Linh Đan. 1999 danh tân binh, ở thập phần bình tĩnh trong bầu không khí lãnh được đan dược. Cái khác tân binh nhìn lấy bọn họ, trong mắt tuy là ước ao, nhưng không có đấu kỵ hoặc là oán hận. Thứ nhất, đây là thành chủ đại nhân ban ân. Thứ hai, tuy là bọn họ hầu như đều là 40 tuổi trở lên niên kỷ, nhưng tuổi tác nhỏ một chút, đột phá cơ hội như trước biết càng lớn. Chu Cắt trở lại đài cao bên trên, tay nắm dùng sức vung lên, phục đan. Các tân binh đồng thời rút ra bình sứ nắp bình, lấy ra đan dược. Thân may mắn, xin phù hộ ngài tín đồ, để cho ta thành công tỉnh lại đi. Hỏa thân phù hộ, để cho ta giác tỉnh thành công, làm thủ vệ thành trì nhiều hơn một phần lực a. Hải thân a, mời về ứng với ngài tín đồ a. Bọn họ không hẹn mà cùng hướng mình sở tín ngưỡng thần minh phát sinh chân thành hô hoán. Mặc dù bọn hắn biết, làm như vậy hầu như không có một chút tác dụng nào. Nhưng, đây cũng là hiện nay bọn họ duy nhất có thể làm. Sau đó, lần lượt có người uống đan dược. Đài cao bên trên, Chu Cắt không khỏi nắm chặt nắm tay. Nhiều một cái giác tỉnh giả, là hơn một phần lực lượng a. Có người giác tỉnh thành công. Giang Nhã Mỹ bỗng nhiên một tiếng thét kinh hãi. Ừm. Chu Cắt ánh mắt lập tức quét qua. Chỉ thấy một vị tân binh đang quỳ trên mặt đất mừng đến chảy nước mắt. Ta thành công. Ta thành công. Cảm tạ quang minh thần, không hề từ bỏ ngài hèn mọn tín đồ. Bên kia cũng có một cái. Thiên Phu trưởng chỉ vào tây phương nơi hẻo lánh nói rằng, quả nhiên, nơi đó có một cái tân binh tránh kích động địa truy cùng với chính mình lồng ngực. Ách a, ta cũng là giác tỉnh giả lạc. Tiếp theo, tiếp nhị liên tam tân binh bắt đầu phát sinh vui sướng hoan hô. Các quân quan cũng vì bọn họ cảm thấy vui vẻ. Hiện tại Lập Hoa thành đang ở vào nguy cấp tồn vong thời điểm, bọn họ lực lượng tới đúng lúc. Thế nhưng, dần dần, bọn họ phát hiện, sự tình dường như có cái gì không đúng. Cái này giác tỉnh người thành công dường như hơi nhiều. Thiên Phu trưởng nói ra sự nghi ngờ của mình. Giang Nhã Mỹ cũng hổ nghi gật đầu. Nàng đại khái đến một cái, hiện nay thành công thức tỉnh người đã vượt qua 200. E rằng thần minh nhóm đều ở đây quan tâm Lập Hoa thành, không hy vọng tòa thành này cứ thế biến mất đâu. Có một vị bách phu trưởng nói như thế. Đối với lần này, Chu Cắt cười nhạt. Thần minh, nếu như thần minh có thể dùng, bọn họ đã sớm thức tỉnh rồi, còn dùng đạt được Khải Linh Đan. Đây rõ ràng là thành chủ đại nhân ơn trạch. Chương 26. Đan dược cùng giáp trụ, các binh lính cùng hoan. Theo thời gian trôi qua, giáp tỉnh người thành công số lượng vẫn là duy trì liên tục tăng nhiều. 250 người, 300 người, 400 người, 600 người. Tiếp cận 1/3 phục đan giả giáp tỉnh thành công. Các quân quan biểu tình trên mặt biến đến càng ngày càng không bình tĩnh. Sao? Làm sao nhiều như vậy? Giáp tỉnh hiện tại biến dễ dàng. Tỷ lệ thành công này, dường như quá mức ngoại hạng. Cũng không sai biệt lắm kết thúc chứ. Cũng không thể vẫn tiếp tục như thế, tất cả đều giáp tỉnh thành công chứ. Cái kia không khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Chính là... đùa gì thế? Nhưng thức tỉnh nhân số gia tăng tốc độ cũng không có bởi vì bọn họ không đạm định mà chậm lại. 700, 900, 1200, 1600, cuối cùng sở hữu phục đan giả toàn bộ giác tỉnh thành công. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy quá trình này, nhiều chuyện được lao đại. Bọn họ bản năng hoài nghi những người này đều là làm bộ giác tỉnh. Thế nhưng trên người bọn họ cố này mới giác tỉnh thành công, thu nạp xung quanh linh khí ba động là tuyệt đối sẽ không sai. Cho nên bọn họ bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Các ngươi nói có phải hay không lớn tuổi giác tỉnh sẽ trở nên dễ dàng hơn à? Nói vậy, niên kỷ càng lớn giác tỉnh càng khó, đây là công luận. Vậy tại sao những thứ này tân binh? Đừng hỏi lão tử tờ mờ giờ cũng nghĩ không thông. Ách a, đầu ta đều muốn nổ. Không nghĩ ra a. Một đám quân quan hiện tại đều là khuôn mặt táo bón biểu tình. Tân binh giác tỉnh được thiếu, bọn họ biết tiếc hận. Giác tỉnh nhiều lắm, bọn họ biết vui mừng. Có thể toàn bộ giác tỉnh, bọn họ liền không thể tiếp nhận rồi. Dựa vào cái gì à? Bọn họ trước đây giác tỉnh gian nan như vậy, mất bao nhiêu kình, tốn bao nhiêu tâm tư, tiêu hao bao nhiêu khí vận, lúc này mới thành công từ phạm nhân thuế biến thành giác tỉnh giả. Những thứ này tân binh khen ngược, một viên đan dược bẹp nuốt vào, giác tỉnh đắc tượng ăn cơm uống nước giống nhau đương nhiên. Bọn họ không có chú ý tới, Chu Cát ánh mắt đã chẳng biết lúc nào biến đến không gì sánh được của nhiệt. Lúc này Chu Cát nhìn trước mắt 1999 danh giác tỉnh thành công tân binh, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Thành chủ đại nhân, nhất định là thành chủ đại nhân. Phục đan tân binh 100% giác tỉnh, hắn mới chỉ có sẽ không tin tưởng cùng thần minh có quan hệ. Khả năng duy nhất chính là đan dược. Đan dược bất đồng mới có thể đưa tới loại tình huống này phát sinh. Nghĩ đến đây, hắn đã cảm thấy trong lòng không gì sánh được kiên định. Thân là một thành đại tướng, sợ nhất không phải địch nhân trước mặt, mà là sau lưng dao nhỏ. Nhất là, nếu như than thượng một vị ngu ngốc vô năng thành chủ, vậy càng là ác ngộng. Thế nhưng, chính mình cống hiến sức lực vị thành chủ này, thật sớm sắp xếp xong xuôi toàn bộ. Chính mình phải làm chính là chuyên tâm thủ thành. Loại cảm giác này thực sự quá tốt đẹp. Đại gia có phải hay không đều rất kỳ quái? Hắn đột nhiên lớn tiếng nói ra. Chu Cắt vừa mở miệng, khá dài bên trong nhất thời cấp tốc yên tĩnh lại. Có phải hay không các người kỳ quái, vì sao phục đan người tất cả đều giác tỉnh thành công? Chu Cắt hỏi lần nữa. Mọi người đều nhìn về Chu Cắt. Xác thực, cái này đúng là bọn họ muốn biết. Chỉ thấy Chu Cắt mỉm cười, nói ra. Lời kỳ quái, sẽ nhìn một chút còn lại bên trong dương, chứa là cái gì a? Nói, hắn hạ lệnh đem còn lại cái dương toàn bộ mở ra. Mở dương ra một khắc kia, quang mang đột nhiên hiện, để cho mọi người cũng không nhịn được híp mắt lại. Các sĩ quan ánh mắt trước hết thích hứng, thấy rõ trong dương đồ vật. Đây là giáp trụ. Tốt uy phong giáp trụ, thoạt nhìn lên phẩm cấp không thấp a. Theo chân nó vừa so sánh với, ta trên người mặc nhất định chính là giáp rưỡi a. Không hề nghi ngờ, bọn họ đối với mấy cái này áo giáp đặc biệt nóng mắt. Dù sao, làm một danh quân quan, một bộ tốt giáp trụ nhưng là món đồ bảo mệnh. Ý nào đó mà nói, nó quả thực so với lao bà đều muốn thân. Chu Cắt chứng kiến bọn họ cái này thèm dạng, cười nhạt một tiếng, nói: "Không cần phải gấp, giống như vậy giáp trụ, thành chủ đại nhân tổng cộng ban cho 5000 phó." 5000 phó? Các quân quan quả thực bị kinh điệu cảm. Bọn họ chứng kiến trong dương như vậy giáp trụ rất nhiều, lại không nghĩ rằng có nhiều như vậy. Phải biết rằng, hiện tại trong thành tất cả binh sĩ cộng lại cũng chỉ có 5000 a. 5000. 5000. Ừm. Dường như có chỗ nào không đúng kỉnh. Thiên phu trưởng đột nhiên chíu khởi mi. Binh sĩ tổng cộng 5000, giáp trụ cũng là 5000, vậy chúng ta thì sao? Chúng ta không có tính đi vào. Lời vừa nói ra, các quân quan dồn dập biến sắc. Chu Cắt có thể mặc kệ bọn hắn suy nghĩ gì, trực tiếp bắt đầu phân phát giáp trụ. Các quân quan chứng kiến giáp trụ từng cái giảm bớt, đau lòng đến không thể thở nổi. Không có gì lớn. Một vị quân quan lớn tiếng an ủi. Những thứ này giáp trụ chỉ bất quá vẻ ngoài thật đẹp. Luận phẩm cấp, tuyệt đối không có trên người chúng ta tốt. Hắn những lời này ngược lại là nhắc nhở còn lại quân quan, làm cho sắc mặt của bọn họ dễ nhìn rất nhiều. Không sai. Trông được thường thường không còn dùng được. Ta cũng là suy nghĩ nhiều, phẩm cấp cao áo giáp, làm sao có khả năng thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy. Hắc. Lên chiến trường, còn phải là trên người lão hỏa kế dùng được. Chính là. Ngươi xem cái này giáp trụ, sáng lấp lánh, nhiều nhận người. Nhất định chính là mục tiêu sống nha. Cho binh lính nhóm ngược lại là vừa lúc a. Còn hữu dụng tia sáng mê hoặc tác dụng của địch nhân, là cực kỳ cực. Chu Cắt nghe các sĩ quan nghị luận, do dự khoảng khắc, cuối cùng vẫn không có đem minh quang chiến khải phẩm cấp công bố ra. Đưa tới tân binh, không nhiều không ít vừa lúc 4000. Thêm lên lưu lại lão binh, liền vừa lúc là 5000. Mà minh quang chiến khải số lượng cũng là 5000. Hắn cho rằng, cái này tuyệt đối không phải vừa khớp, nhất định là thành chủ sớm coi là tốt. Đây cũng là hắn không có làm chủ đem minh quang chiến khải phân phát cho sĩ quan nguyên nhân chỗ. Lúc này, một vị râu ria sồm soàm quân quan đột nhiên nói ra: "Ta ngược lại thật ra cảm thấy, những thứ này áo giáp phẩm cấp tuyệt đối sẽ không thấp. Các ngươi có ai đá thử vàng? Lấy ra đo lường một chút." Chu Cắt nghe vậy trong lòng căng thẳng, liền muốn ngăn cản. Hắn biết chưa trải qua tai nạn thì chưa biết sợ đạo lý. Nếu để cho các quân quan biết, những thứ này áo giáp phẩm cấp là thanh đồng ngũ tinh, cao hơn nhiều trên người bọn họ giáp trụ, khó tránh khỏi hiểu ý để ý mất thăng bằng. Nhưng là kế tiếp, những người khác nói lại làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Đá thử vàng. Ai không có việc gì biết mua món đồ kia? Làm điều thừa. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, binh lính nhóm mặc giáp trụ chắc chắn sẽ không tốt hơn chỗ nào. Ngươi chẳng lẽ muốn cùng binh sĩ đoạt giáp trụ chứ? Mất mặt hay không? Chu Cắt nhãn xem chuyện này liền muốn như thế bị sơ lược. Lại không nghĩ rằng, cái kia vị râu ria sồm soàm quân quan cũng là một toàn cơ bắp. Hắn nhìn lấy tất cả mọi người đang cười nhạo hắn, cứng cổ nói ra: "Không cần đá thử vàng cũng không có gì, để cho ta chặt lên nhất đao liền trong lòng hiểu rõ." Nói dẫn theo một bà đại đao đã đi xuống đài cao. "Trở về." Chu Cắt vội vã giày một tiếng. Râu ria sồm soàm quân quan quay đầu lại, thập phần ủy khuất nói ra: "Tướng quân, ta chính là muốn thử xem áo giáp phòng hộ cường độ, hạ thủ có chừng mực." Thiên phu trưởng cũng nói ra: "Đúng vậy a tướng quân, biết áo giáp phòng hộ năng lực, cũng dễ dàng cho chúng ta chỉ huy chiến đấu a." Chu Cắt trong lòng cười khổ: "Ta làm sao không biết những thứ này? Ta chỉ là sợ các ngươi biết được chân tướng, tâm tính biết không kèm được a." Thế nhưng hắn nghĩ lại, nếu là chắc thí, cái kia cứu sẽ không ra toàn lực. Cứ như vậy, cũng liền thử không ra minh quang chiến khải hạn mức cao nhất. Vì vậy, nhìn lấy các quân quan ánh mắt mong đợi, Chu Cắt phất tay nói: "Chắc thí có thể, nhưng không thể dưới nặng tay. Một phần vạn thương tổn tới binh sĩ, xử theo quân pháp." Tên kia dẫn theo đại đao quân quan đại hỉ, sảng khoái đáp ứng rồi. Hắn gọi tới một gã đã mặc minh quang chiến khải sĩ binh, dặn dò hai câu sau đó, nhắc tới trên đại đao tới liền là nhất đao. Binh sĩ bản năng nhắm hai mắt lại, lại chỉ nghe được phanh một tiếng, không có bất kỳ lực đạo truyền đến. Hắn mở mắt, sờ sờ chiến giáp, như trước như vậy lóe sáng quang cả. Hắn tùng một khẩu khí. Như thế một phó xoáy tức giận giáp trụ, hắn tuyệt đối không hy vọng nó có tổn thương gì. Râu ria sồm soàm quân quan nhếch miệng, cười nói: "Yêu a, không tệ lắm. Có thể ung dung ngăn cản hắc thiết một sao một kích. Cái kia nhìn đao này như thế nào đây?" Hắn lần thứ hai luân khởi đao bổ tới. Cái này một lần, hắn vận dụng linh lực so với lần trước nhiều hơn rất nhiều. Lại là phanh một tiếng. Đụng âm thanh lớn hơn một ít. Binh sĩ như trước không chút sức mẻ. Râu ria sồm soàm quân quan trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn nhỏ giọng thì thầm: "Hắc thiết hai sao một kích đều tiếp được thoải mái như vậy. cái này áo giáp phẩm cấp cùng trên người ta không sai biệt lắm a. Tiếp lấy hắn cũng không nói gì, ngay sau đó chém ra đao thứ ba. Đao thứ ba có thể so với hắc thiết tam tinh một kích toàn lực nhất đao. Đỉnh. Tiếng va chạm vang lên qua đi, binh sĩ sờ sờ trên người giáp trụ, vẫn là không có nửa điểm tổn thương, như nhau thường ngày dạng người rực rỡ. Dâu ria sồm xoàm sĩ quan biểu tình lại bắt đầu không được bình thường. Đây chính là hắc thiết tam tinh nhất đao a. Ngươi kế tiếp thì cũng thôi đi, thế nhưng trên khôi giáp liền một kia vết chảy đều không có. Thân thể lắc lắc hoàng nhất hạ đều không có. Cái này giáp trụ đến cùng phẩm cấp gì? Trong lòng mặc dù suy nghĩ rất nhiều, nhưng hắn cũng không có vì vậy dừng lại, mà là ngay sau đó liên tục chém ra tam đao. Đệ nhất đao hắc thiết tứ tinh, đao thứ hai hắc thiết ngũ tinh, đao thứ ba là hắn hiện nay thực lực cực hạn hắc thiết lục tinh. Liên hoàn tam đao phía dưới, binh sĩ rốt cuộc cảm nhận được có một cỗ lực lượng từ trước ngực truyền đến, làm cho hắn lui về phía sau lảo đảo hai bước. Giáp trụ bên trên cũng nhiều một kia vết chảy. Cái chuôi này binh sĩ đau lòng không được, quả thực muốn khóc. Đây chính là vừa xong tay mới giáp trụ a, nhanh như vậy liền tổn thương. Hắn vội vã đưa tay nói, đại nhân uy vũ, đại nhân đừng chém, ta không đỡ được. Động tác kia, biểu tình kia, thật giống như đã hoàn toàn thuyết phục với dâu ria sồm xoàm sĩ quan vũ lực phía dưới giống nhau. Nhưng dâu ria sồm xoàm quân quan chứng kiến chính mình tạo thành chiến quả, cũng là đồng tử co rụt lại. Hắn thấy được rõ ràng, cái kia sợi vết chảy là hắn hắc thiết lục tinh dưới một đao mới xuất hiện. Nói cách khác, chính mình cực hạn nhất đao, vẹn vẹn có thể để cho một tên binh lính lui lại hai bước. Kết quả này làm cho huyết dịch của hắn xông thẳng đại não. Hắn hét lớn, thả ngươi nương xú thí. Binh sĩ bị hống bối rối. Hắn không biết nơi nào đắc tội rồi vị này thượng quan, làm cho hắn tức giận như vậy. Thiên phu trưởng cũng nhíu mày, khiển trách. Ngươi chắc thí liền chắc thí, tóc rối bởi cái gì tính khí? Trở lại cho ta. Dâu ria sồm xoàm quân quan vốn là trong lòng chỉ ủy khuất, lại bị thiên phu trưởng mắng một cái như vậy, trong lòng cái kia khó chịu à. Hắn hướng về phía đài cao lớn tiếng hô, ta không có loạn phát tỉ khí. Ta vừa rồi đánh cho một đao cuối cùng, có hắc thiết lục tinh uy lực a. Chương 27. Thợ rèn xuất sơn, mục tiêu ma tinh tháo. Hắc thiết lục tinh. Binh lính nhóm dồn dập kinh hô. Hoa, thật là lợi hại giáp trụ. Hắc thiết lục tinh một kích chỉ lưu lại một tia vết chảy. Có cái này thân giáp trụ, ta thì sợ gì hung thú. Đờ gì tờ con mẹ nó. Tới một chỉ giết một chỉ, tới hai con lão tử giết một đôi. Ai cũng đừng cản ta xung phong. Người nào cản trở ta theo ai gấp. So sánh với các binh lính hưng phấn. Đài cao bên trên các quân quan tạp ba một cái miệng, nhìn một chút tên kia bị khảo nghiệm giáp trụ, lại sờ sờ chính mình mặc trên người giáp trụ, chờ mặc. Binh lính nhóm, đặc biệt là những thứ kia tân binh có lẽ đối với áo giáp phẩm cấp không có rõ ràng khái niệm. Nhưng bọn hắn những thứ này quân quan tuy nhiên cũng trong lòng rõ ràng. Hắc thiết lục tinh một kích chỉ có thể đối với giáp trụ tạo thành điểm ấy tổn thương. Điều này nói rõ cái này áo giáp phẩm cấp ít nói cũng ở thanh đồng cấp bên trên. Bọn họ không hẹn mà cùng đưa ánh mắt nhìn về phía Chu Cát. Chu Cát lúc này cũng rất bất đắc dĩ. Hắn thành tựu một cái phàm nhân, căn bản không biết dâu ria sồm soàm quân quan di chuyển dùng bao nhiêu thực lực. Vì vậy càng không kịp ngăn lại. Bây giờ nhìn tình huống, bọn họ dường như đã nhận ra không thích hợp. Cái kia đơn giản, liền nói cho bọn hắn biết ta. Hắn thẳng thắn nói, các ngươi hẳn là đều muốn biết những thứ này áo giáp cụ thể phẩm cấp chứ? Cái kia ta sẽ nói cho các ngươi biết ta. Những thứ này giáp trụ, tên gọi là Minh Quang Chiến Khải. Phẩm cấp là Thanh Đồng Lục Tinh. Cái gì? Thiên Phu trưởng lập tức kêu to một tiếng. Thanh Đồng Lục Tinh. Một vị khác Thiên Phu trưởng trong mắt cũng đầy phải không có thể tin tưởng. 5000 phó. Một gã Bách Phu trưởng vươn năm ngón tay, qua lại khoa tay múa chân. Không sai. Chu Cắt gật đầu xác nhận nói. Hắc hắc. Thiên Phu trưởng bỗng nhiên thần tình hòa hoãn, cười đáp ý, đối với sau lưng các quân quan nháy mắt. Các quân quan dây hiểu, lẫn nhau trong lúc đó rất là ăn ý gật đầu, lộ ra nụ cười thần bí. Chu Cắt cũng là thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ bọn hắn trong lòng đang suy nghĩ gì, chỉ cần không có tại chỗ nháo sự là tốt rồi. Buổi tối, Chu Cắt đã sớm đi vào giấc ngủ. Vì chuẩn bị chống đỡ thú triều, hắn cần xử lý rất nhiều chuyện. Cái này một ngày xuống tới, sắp thực đem hắn mệt đến ngất ngư. Thế nhưng hắn ngủ, trong quân doanh một chỗ quân trướng lại đèn vẫn sáng. Bên trong liều cỏ, tu tập đại tiểu quân quan. Bỗng nhiên, một ít binh sĩ từ bên trong lều cỏ đi ra. Bọn họ vẻ mặt cầu xin, riêng phần mình trong tay đang cầm một bộ đen thui giáp trụ. Trái lại bên trong lều cỏ các quân quan thì cầm sáng long lanh giáp trụ, vui vẻ ra mặt. Ai nha, cái này Thanh Đồng năm sao áo giáp, mặc vào cảm giác chính là không giống với a. Xách, ta cảm giác lại trở nên đẹp trai thật nhiều. Thật đừng nói, cái này khuynh hướng cảm xúc, cái này độ sáng. Tuyệt. Ha ha, ngươi không sáng sớm còn nói sáng lấp lánh nhận người sao? Nhìn ngươi nói, ta thân là quân quan, hấp dẫn cửu hận không nên sao? Ha ha ha ha. Nói đúng, cũng là vì bảo hộ sĩ tốt nha. Tốt chờ mong cái kia hung thú ra sức khẽ cắn lại không phá được phòng bộ dạng a. Ta nói tiểu Giang a, ngươi cũng đừng nghiêm mặt, nói cho cùng, tốt như vậy giáp trụ, mặc ở trên người chúng ta, tài năng mới có thể tốt hơn phát huy giá trị nha. Giang Nhã Mỹ liếc bọn họ liếc mắt. Bất kể nói thế nào, các ngươi làm như vậy đều là cãi quân lệnh. Thứ cho ta không thể gật bừa. Nói xong, nàng liền xoay người rời đi. Tiểu Giang cái gì cũng tốt, chính là tính cách. Thực sự quá bản tránh. Đúng vậy a. Sau lưng quan tướng cảm khái, các quân quan thay Minh Quang Chiến Khải sau đó, phản phất đã sớm ước định xong lại tựa như rời đi quân doanh. Ly khai quân doanh sau đó, bọn họ một đường hướng nam, đi tới thành Nam Thợ Thủ Công khu. Nơi đây trước kia là thợ rèn, may vá, thợ mộc chờ các loại, thợ thủ công tụ tập khu vực. Nhưng bây giờ bởi vì hung thú triều gần tới quan hệ, nơi này mặt tiền cửa hàng đã hầu như tất cả đều đóng cửa. Ban đêm thợ thủ công khu, ngoại trừ các sĩ quan dạy lính trên mặt đất hành tẩu phát ra tiếng leng keng ở ngoài, cũng chỉ có mang theo tin tức Diệp Gió biết ngẫu nhiên phát sinh hợp đấu. Bọn họ đi tới nơi này là vì bái phỏng một vị ẩn sĩ cao nhân, một vị từng tại trung cấp thành nhậm chức thủ tịch thợ rèn thợ thủ công. Bọn họ khinh xa thục lộ đi tới một tòa phòng nhỏ trước, gõ vang lên cửa phòng. Thiết sư phụ, mở cái cửa, là ta. Một tiếng kêu cửa, cửa không có mở. Hai tiếng kêu cửa, cửa vẫn là không có mở. Đang muốn hô lên tiếng thứ ba, bên trong truyền ra một cái hồn hậu thương lão mà lại bất đắc dĩ thanh âm. Vào đi. Các quân quan nhìn nhau gật đầu, đẩy ra cũng không có khóa cửa. Nhờ ánh trăng, bọn họ chứng kiến phòng trong thất linh bát lạc tán lạc các loại đồ đạc. Đại chùy, cái kìm, thiết kiếm sinh phôi, mảnh che tay. Những thứ này trung ương, một cái gầy gò thấp bé lao đầu đang ngồi ở trên ghế đầu rút ra thuốc lá sợi. Hắn liền là các quân quan người muốn tìm, họ Thiết danh tượng, thợ rèn. Thợ rèn chứng kiến bọn họ, dập đầu một cái tẩu thuốc, nói: "Mặc kệ các ngươi tới bao nhiêu lần, ta đều sẽ không lại mở lò, các ngươi đi thôi." Thiên phu trưởng chân thành nói: "Cần gì chứ? Kỳ thực ta biết, ngài cũng là rất muốn vì Lập Hoa thành xuất lực. Bằng không, ngài cũng sẽ không vì chế tạo ma tinh pháo nhiều lần bái phỏng tiền nhiệm thành chủ." Thợ rèn đùa cợt tựa như cười, "Bái phỏng? Sau đó thì sao?" Bị giống như con chó giống nhau đuổi ra cửa. Ở những đại nhân vật kia trong mắt, ta cái này chủng thợ thủ công chẳng qua là con kiến hôi mà thôi. Ta ở đâu có tư cách bái phỏng à? Thiên phu trưởng tiến lên một bước, nghiêm nghị nói, lao gia tử, tiền nhậm thành chủ đã sớm trốn. Hiện tại Lập Hoa thành chủ nhân đã không phải hắn. Thợ rèn trao phúng màu sắc càng đậm, vậy thì thế nào? Đổi một thành chủ, sẽ lưu ý chúng ta những thứ này tầng dưới chốt người chết sống sao? Tiền nhậm thành chủ sẽ không, thế nhưng đương nhiệm thành chủ biết. Thiên phu trưởng không gì sánh được khẳng định nói ra. Thợ rèn nhìn thẳng thiên phu trưởng một lúc lâu, thấy được trong mắt hắn khẳng định. Nhưng lập tức thợ rèn liền tịch mịch lắc đầu. Ta không biết ngươi vì sao như thế tán thành đương nhiệm thành chủ. Ta chỉ nói cho ngươi biết, không muốn bị mặt ngoài hiện tượng lừa gạt. Vô luận cái kia vị thành chủ, bọn họ trên bản chất theo chúng ta thì không phải là một loại người. Trong mắt của bọn họ chỉ có lợi ích. Bọn họ nắm trong tay sinh tử của chúng ta. Chúng ta những con kiến hôi này, bọn họ lúc cao hứng biết xem chúng ta múa đùa giỡn, mất hứng thời điểm thuận tay là có thể nghiền chết chúng ta. Đổi lại là ngươi, ngươi sẽ lưu ý con kiến hôi chết sống sao? Thiên phu trưởng cẩn thận suy tư một chút phía sau, hỏi: "Đương nhiệm thành chủ, mở rộng ra thương khố, phân phát bách tính lương thực và quần áo, có tính không?" Thợ rèn rêu cần nói: "Không phải là muốn gặp các ngươi cảm ơn đái đức ngu xuẩn dáng dấp mà thôi. Lương thực và quần áo có thể đáng giá mấy đồng tiền?" Thiên phu trưởng lại hỏi: "Giải trừ giới hạn hành lệnh, cho đi sở hữu muốn rời khỏi bách tính, có tính không?" Thợ rèn hút thuốc lá động tác dừng một chút, nói: "Đó cũng chỉ là sợ những người đó cho cùng rất dậu, gây bất lợi cho hắn mà thôi." Thiên phu trưởng gật đầu: "Như vậy phái cho quân doanh gần 2000 miếng Khải Linh đan lại coi là gì chứ?" Thợ rèn cười ha ha một tiếng: "Khải Linh đan? Các ngươi sẽ không cảm thấy món đồ kia rất đáng giá tiền chứ? Ăn 100 khỏa đều không một vang lên đậu ngọt mà thôi." Thiên phu trưởng không có phủ nhận, mà là vô vô trên người mình sáng rực áo giáp. "Cái kia lão gia tử nhìn cái này, ngài cảm thấy cái này áo giáp như thế nào đây?" Nhắc tới cái này, thợ rèn ánh mắt thay đổi. Kỳ thực từ những thứ này các quân quan vừa đi vào cửa, hắn liền chú ý tới trên người bọn họ giáp trụ. Người thường xem náo nhiệt, trong nghề xem náo nhiệt. Hắn làm cả đời thợ rèn, liếc mắt liền nhìn ra những thứ này giáp trụ không bình thường. Hắn giả trang ra một bộ không thèm để ý dáng vẻ, tiến lên sờ sờ, lại gõ gõ, cuối cùng cẩn thận chu đáo một cái, cho có kết luận. Toàn thân áp dụng sáng dược thạch nhất thể chế tạo, thanh đồng 5 sao phẩm cấp. Hy sinh đối với thanh đồng cấp ở trên công kích tính nhẫn lại, trên diện rộng cường hóa đối với hắc thiết cấp công kích năng lực phòng ngự. Phòng đoán cẩn thận, có thể 100% chống đỡ hắc thiết tứ tinh trở xuống sở hữu loại hình thương tổn. Tuyệt phẩm, tuyệt đối tuyệt phẩm. Lão giả ta thời kỳ tột cùng phòng trừng cũng liền có thể làm đến nước này. Trên người các ngươi những thứ này giáp trụ cũng đều là xuất từ một cái người thủ. Có thể được những thứ này bảo giáp, các ngươi là gặp may a. Thiên phu trưởng cười rồi, những thứ này giáp trụ đều là đương nhiệm thành chủ đại nhân ban tặng. Tổng cộng 5000 phó. Sau lưng Bách phu trưởng nói bổ sung. Thập. Khu khu cụ. Thợ rèn đột nhiên bị yên bị sặc, liên thanh ho khan. Thật lâu, thợ rèn trì hoãn tâm thần, xác nhận nói, 5000 phó. Như vậy, thanh đồng ngũ tinh. Thiên phu trưởng trịnh trọng gật đầu, không sai. Thợ rèn trầm mặc. Cho dù là kém nhất thanh đồng ngũ tinh toàn thân giáp trụ, trên thị trường giá cả cũng ở 5000 đến 1 vạn khối tiền tà hữu. Mà giống như trước mắt cái này dạng phẩm chất, một bộ không có 30000, tuyệt đối bắt không được tới. 5000 bộ, đó chính là 150 triệu. Vị thành chủ này thoáng cái ném ra lớn như vậy thủ bút, như đồ gì? Hắn nhớ không thông. Có người nói đương nhiệm thành chủ vẫn là thương nhân xuất thân. Thương nhân, không phải hẳn là so với tiền nhiệm thành chủ càng hám lợi sao? Thiên phu trưởng cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, châm trước dùng từ nói ra. Mặc dù hiện tại vị thành chủ này khả năng có ý đồ khác. Vốn lấy ta có giới hạn nhãn quang đến xem. Trước mắt hắn làm mỗi một bước hành vi, cũng là vì Lập Hoa thành suy nghĩ. Hắn làm cho dân chúng ly khai, chính mình lại không hề rời đi, cũng là một cái ví dụ chứng minh. Sở dĩ, ngài nếu như có thể triển lộ ngài đối với thủ thành giá trị, đương nhiệm thành chủ rất có thể, không phải, nhất định sẽ toàn lực ủng hộ. Thợ rèn nghe xong, không nói gì, nhưng lông mi lại run lên, tựa hồ có hơi ý động. Sau lưng Bách Phu trưởng rèn sắt khi còn nằm nói: "Lão gia tử, chúng ta cần ngài xuất sơn, chế tác ma tinh pháo, giúp bọn ta giúp một tay a." Còn lại quân quan thấy thế, cũng dồn dập lên tiếng khuyên nhủ. Đang không ngừng khuyên bảo tiểu dưới, thợ rèn đột nhiên trùng điệp một dập đầu tàu thuốc, nói: "Tốt, ta đáp ứng các ngươi. Vì lập Hoa Thành, ta liền lại bất cứ giá nào một hồi ta cái này mặt mo." Thanh chủ phủ, Sở Trần đang cùng đợi sáng sớm tưởng thưởng cấp cho. Một giọt sinh mệnh chi thủy khen thưởng gấp 10, chắc cũng là cố gắng vật không ra gì, nhưng hắn thật tò mò sẽ là cái gì. Trong quá trình chờ đợi, hắn không thể tránh khỏi bắt đầu miên man suy nghĩ. Có nữa 2 ngày, liền có thể rời đi lập Hoa Thành. Sau đó, có thể chờ các loại hệ thống phát đánh mất lập Hoa Thành phần thưởng. Cũng không biết rút được vài lần thưởng cho, lại đến cái gấp 1 vạn lần liền mỹ tư tư. Nhưng là sẽ không có gì ngoài ý muốn phát sinh chứ. Lập Hoa Thành tiểu vũ trụ bạo phát, nộ phá hung thú triều gì gì đó, có thể ngàn vạn lần chớ tới a. Không có. Bây giờ đại tướng là một lý luận xuông con một sách, cái này liền phế đi phân nửa. Lập Hoa Thành bách tính cũng đã đi rồi 8-9 thành, lại phế phân nửa. Ừm, sẽ không có cái gì trở mình cơ hội. Những thứ kia minh quang chiến khải, ngược lại có chút nguy hiểm. Dù sao cũng là thanh đồng cấp giáp trụ, còn có thể miễn dịch hắc tiết ngũ tinh trở xuống toàn bộ công kích, ngược lại là một biến số a. Chương 28. Ân. Thỏa. Hắn cau mày, đem đao ba hô qua đây, hỏi: "Đao thúc, lấy cái nhìn của ngươi, 5000 phó thanh đồng 5 sao áo giáp, có thể để cho Lập Hoa Thành ngăn cản hung thú chiều sao?" Đao ba nhìn thấy Sở Trần nhíu chân mày, trong lòng cảm khái không thôi. Vị thành chủ này cái gì cũng tốt, chính là quá không yêu quý thân thể của mình. Coi như lo lắng nữa Lập Hoa Thành, cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt ta. Hắn chăm chú sau khi suy nghĩ một chút, hồi đáp: "Tuy là ta không muốn nói như vậy, thế nhưng 5000 phó thanh đồng 5 sao áo giáp, vẫn là khó có thể ngăn trở hung thú chiều." Sở Trần nghe được cái này trả lời, tặng một khẩu khí, nhưng vẫn hỏi: "Tại sao vậy chứ?" Đao ba phân tích nói: "Thanh đồng 5 sao giáp trụ tuy là mạnh mẽ, nhưng giáp trụ chung quy chỉ là giáp trụ, mạnh là phòng ngự. Đợt thứ nhất hung thú triều cá thể thực lực thấp nhất, bọn họ công kích hầu như không đột phá nổi giáp trụ. Nhưng là giống nhau, binh lính nhóm cũng rất khó thế, nhưng số lượng đông đảo hung thú. Huống chi, phía sau hai làn sóng hung thú triều một đợt so với một đợt mạnh mẽ. Đợt thứ 2 tạm dừng không nói, đến rồi đợt thứ 3, đại lượng thanh đồng cấp hung thú biết chen nhau lên. Đến lúc đó, cho dù là thanh đồng 5 sao giáp trụ, cũng là không chịu nổi một kích." Sở Trần nghe đến đó liền triệt để yên tâm. Đao ba thành tựu thanh đồng 4 sao giáp tình giả, làm ra suy đoán vẫn là rất có thể tin. Mà mình đương thời sở dĩ đem 5000 phó minh quang chiến khải cho Chu Cát, cũng có làm cho binh lính nhóm bảo toàn tánh mạng ý tứ. Dù sao đều là một ít không để ý tự thân an nguy, vì đại nghĩa lưu lại dũng sĩ, chết rồi quá đáng tiếc. Nghĩ tới đây, hắn hỏi: "Trong thành những người còn lại đều thế nào? Làm qua công tác của bọn hắn sao?" Đao ba chậm rãi lắc đầu, ngoại trừ người khác nguyện ý đi, những người khác đều rất kiên định muốn lưu lại. Sở Trần biết được kết quả này, thập phần bất đắc dĩ. Nên làm hắn đều làm, hết tình hết nghĩa. Bọn họ quyết tâm muốn đưa chết, mình cũng ngăn không được. Hắn để cho an toàn, lại hỏi: "Lấy ngươi nhận thức, bây giờ Lập Hoa Thành có thể có vài phần khả năng ngăn cản hung thú triều?" Vấn đề này dường như rất khó, Đao ba chậm chạp đều cho không ra trả lời. Đại khái đợi 5 phút đồng hồ, chờ Sở Trần đều muốn mất đi kiên nhẫn thời điểm, Đao ba rốt cuộc nói chuyện. Hắn sâu hấp một khẩu khí, lấy thập phần trọng ngữ khí nói ra: "Thanh chủ, ta nghĩ tới nghĩ lui, bây giờ Lập Hoa Thành, mặc dù có đại hình chiến tranh binh khí gia trì, cũng chỉ có thể chống nổi đợt thứ nhất thú triều. Còn như đợt thứ 2 thú triều cùng đợt thứ 3 thú triều, tuyệt đối không thể nào bảo vệ." Sở Trần cái này rốt cuộc triệt để yên tâm. Bất quá hắn đối với cái này cái gọi là đại hình chiến tranh binh khí hết sức tò mò, vì vậy liền thuận tiện hỏi hỏi. Đối với lần này, Đao ba giải thích, tỉ như bầu trời bảo thuyền, ma tinh pháo, chiến tranh cơ giáp đều tính ở bên trong. Sở Trần tỉ mỉ suy nghĩ một chút, mấy thứ này, Lập Hoa Thành trong kia là một cái đều không có. Ân. Thỏa. Thời gian đã tới Sở Trần xuyên việt đến cái thế giới này ngày thứ 5. Mắt thấy qua một ngày nữa liền có thể rời đi Lập Hoa Thành, Sở Trần xác thực có chút kích động. Hiện tại Lập Hoa Thành trung không có rất tốt thí nghiệm đối tượng, nhưng ly khai Lập Hoa Thành sau đó, là hắn có thể thử xem thần cấp thiên phú nhiếp nguyên uy lực. Mà sáng sớm hệ thống phát ra thưởng cho, hắn tự nhiên cũng thu đến. Bất quá phần thưởng lần này, chỉ có thể nói là tạm được. Thanh đồng cấp chú nhan đan một viên. Về phần tại sao bạch ngân cấp sinh mệnh chi thủy, khen thưởng gấp 10 chỉ có thanh đồng cấp. Sở Trần suy đoán, đây là bởi vì tán tài sinh mệnh chi thủy chỉ có một giọt duyên cớ. Thanh chủ, bên ngoài có một gã tự xưng thợ rèn nhân cầu kiến. Đao ba tiến đến bẩm báo. Thợ rèn. Sở Trần nghe được hai chữ này, lập tức liền nghĩ đến hệ thống tưởng thưởng cái kia từng dương khoáng thạch. Những thứ kia khoáng thạch tuy nói đều là bạch ngân cấp, nhưng với hắn mà nói đều là vô dụng phế phẩm mà thôi. Dù sao, hắn dùng không lên a. Hiện tại có cái thợ rèn tìm tới cửa, vậy thì thật là tốt có thể tới lần phế vật xử lý a. Hắn lúc này phân phó nói, làm cho hắn tiến đến. Thợ rèn gặp được Sở Trần. Với hắn trong tưởng tượng không giống với, vị này đương nhiệm thành chủ trên mặt, không có uy nghiêm sâu nặng, cũng không có khôn khéo con buôn, càng không có mập mỡ vẻ mặt. Có, chỉ là một cỗ vai hùng khí độ, phảng phất hồng nhật sơ thăng, tràn ngập sức sống. Thảo dân, thợ rèn, bái kiến thành chủ đại nhân. Sở Trần có chút không kịp chờ đợi phất tay một cái. Những thứ này tục tằng lễ tiết cũng đừng làm, mau nói chính sự. Thợ rèn sử sốt. Những thứ kia cao cao tại thượng người không đều thích xem một bộ này sao? Làm sao đến rồi vị thành chủ này trong miệng biến thành tục tằng lễ tiết? Hắn túi lầu nói, Thảo dân muốn hướng thành chủ đại nhân cầu lấy một ít khoáng thạch. Ừm, muốn bao nhiêu? Sở Trần tràn đầy mong đợi hỏi. Thợ rèn lại là sửng sốt. Muốn bao nhiêu? Làm sao hỏi như vậy? Không nên hỏi trước muốn phẩm cấp gì khoáng thạch, dùng tới làm gì, sau đó quyết định có muốn hay không cho. Đang quyết định có thể cho sau đó, cuối cùng mới hỏi muốn bao nhiêu sao? Bất quá nếu Sở Trần hỏi như vậy, hắn cũng chỉ đành nhân thể trả lời. Thảo dân muốn thanh đồng cấp ánh ngọc 10 cân. Yêu cầu này là hắn đã sớm suy nghĩ xong. Tiên nhậm thành chủ chính là tại hắn đưa ra yêu cầu này thời điểm, đem hắn oanh ra khỏi thành chủ phủ. Thanh đồng cấp ánh ngọc 10 cân, đương nhiên còn thiếu rất nhiều hắn muốn chế tác chiến tranh binh khí. Thế nhưng, nếu như đương nhiệm thành chủ liền cái này cũng không thể đồng ý, vậy càng nhiều, cũng sẽ không cần nói. Chương 29. Ta liền thích có cách của người. Vánh Ngọc A. Sở Trần một bên làm bộ suy tư, một bên ở hệ thống bảng bên trong kiểm tra đứng lên. Thợ rèn thật lâu không có nghe được trả lời, tâm nhắm phía dưới chậm. Cho dù hắn bởi vì túi đầu nhìn không thấy Sở Trần biểu tình, hắn cũng có thể đoán được, Sở Trần hiện tại khẳng định trước mặt nhâm thành chủ ban đầu biểu tình giống nhau âm trầm. Ha ha, cũng là chính mình cái này dạng thợ thủ công, dưới cái nhìn của bọn họ, chẳng qua là một đám dân đen. Là vì bọn họ làm việc kiếm lời công cụ mà thôi, lại có tư cách gì ra điều kiện. Lúc này, Sở Trần nhãn tình sáng lên. Hắn ở hệ thống bảng bên trong tìm được rồi. Hắn bây giờ có được ánh ngọc 1000 cân. Những thứ này ánh ngọc đều là tiểu đao ở hộp mù bên trong lái ra. Bất quá 1000 cân ánh ngọc, cái này thợ rèn chỉ cần 10 cân. Cuộc trao đổi này có chút nhỏ a. Hắn không hứng lắm nói, "Đúng. Đao thúc, dẫn hắn đi số 5 thương khố lĩnh 10 cân ánh ngọc." "Đúng rồi Đao thúc, về sau như thế ít đồ liền đừng tới tìm ta, ngươi trực tiếp đi thương khố nói là được." Đao thúc lập tức tự trách nói, "Là lão nô không đúng, quấy rối đến thành chủ nghỉ ngơi." Lão nô lập tức đem hắn mang đi. Thợ rèn cũng là hai mắt sáng lên. Thỉnh cầu của mình bị đồng ý. 10 cân thanh đồng cấp ánh ngọc, vị này thành chủ đại nhân dĩ nhiên nói là vật nhỏ. Sở dĩ thành chủ vừa rồi thời gian dài như vậy không nói lời nào, không phải là bởi vì tức giận ta đòi hắn đồ đạc, mà là tức giận ta bởi vì chuyện nhỏ này quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Nghĩ tới đây, hắn vội vã ngẩng đầu hô, "Chờ một chút, Thảo dân, còn muốn 50 cân thanh đồng cấp đạo năng thạch." Sở Trần như trước không hứng lắm, "Ta nói, như thế ít đồ, trực tiếp tìm quản gia của ta nói là được." Đao ba thúc giục, "Nhanh chóng đi theo ta đi." Thợ rèn lại không có theo lời ly khai. 50 cân thanh đồng cấp đạo năng thạch, dĩ nhiên cũng đồng ý. Ánh mắt của hắn nghiêm một chút, trung điệp trên mặt đất đem đầu một dập đầu, hắn giọng nói, "Thảo dân cả gan, mời thành chủ đại nhân ban tặng Thảo dân bạch ngân cấp đá vũ hoa 500 cân." "Ừm." "Chấm đã." Sở Trần ngăn trở muốn mạnh mẽ đem thợ rèn mang đi đao ba. Hắn ngồi thẳng thân thể, xét lại một phen cái này thon gầy tiểu lão đầu, chậm rãi nói, "Điều thỉnh cầu này, ta cũng đúng. Bất quá, ngươi hẳn còn có cái khác mong muốn đổ vật chứ? Cùng nhau tất cả nói a." Thợ rèn tràn đầy bất khả tư nghị ngẩng đầu nhìn phía Sở Trần. "Thật, thực sự, đây chính là bạch ngân cấp đá vũ hoa, 500 cân a." Không phải do hắn không khiếp sợ. Tại hắn đưa ra yêu cầu này thời điểm, trong lòng đã làm xong bị nhục mạ cũng đuổi ra cửa chuẩn bị. Bởi vì bạch ngân cấp khoáng thạch, giá thị trường ở 1000 đến 1 vạn trong lúc đó một cân. Đá vũ hoa thành tựu tương đối hi hữu bạch ngân cấp khoáng thạch, một cân giá cả ở 8000 tả hữu. 500 cân, đó chính là 4 triệu a. Giá trị lớn như vậy một khoản vật tư, vị thành chủ này mày cũng không nhăn chút nào liền cho mình. Đương nhiên là thực sự. Sở Trần cười cười, đi xuống bậc thang. Đao thúc, ban thưởng ghế ngồi, châm trà. Nếu cuộc trao đổi này đưa lên đến bạch ngân cấp, thái độ của hắn tự nhiên cũng liền ôn hòa rất nhiều. Khách hàng lớn, tự nhiên là phải thật tốt chiêu đãi. Thợ rèn thẳng đến ngồi trên ghế, uống trà nóng, trong đầu còn một mảnh hỗn độn. Cái ghế này, ngồi thật thoải mái, thật là mềm. Trà này, thơm quá, tốt ngọt nào. Cái này phủ thành chủ đại sảnh, ánh nắng tốt ấm áp, không khí thật tươi mát. Ngược lại, nói chung, hết thảy đều rất tốt. Tốt hơn là, thành chủ đại nhân an vị tại hắn một cái bàn trà cách ghế trên. Hắn cảm giác mình sống rồi cả đời, tim đập chưa từng có nhanh như vậy quá. Sở Trần mỉm cười, nói ra, "Nói đi, còn có cái gì mong muốn?" "Con người của ta, liền thích ngay thẳng." "Sở dĩ có lời gì, ngươi cứ việc nói thẳng." Thợ rèn nhìn lấy trên mặt không gì sánh được ấm áp sáng rỡ Sở Trần, cũng không biết nơi nào tới lá gan, nói ra, "Thảo dân còn muốn bạch ngân cấp xích luyện thạch 1000 cân, bạch ngân cấp trọng thủy thạch 1000 cân, bạch ngân cấp trọng quang thạch 1000 cân." Hắn nói một hơi nhiều hơn 20 loại. Thằng đến nói xong, hắn mới chỉ có quá sợ hãi, hận không thể hung hăng tát mình một vả. Chính mình thực sự là quá đắc ý vong hình rồi. Nhưng hắn lập tức phát hiện, thành chủ vẫn cười lấy, nhìn không ra nửa điểm ý tức giận. Hơn nữa không biết có phải hay không là ảo giác, hắn cảm giác thành chủ ánh mắt nhìn hắn, dường như dẫn theo chút thưởng thức. "Ừm, rất tốt. Từ ngươi nói lên tỉnh cầu đến xem, ngươi tuy là lớn tuổi, đã có tương đối cách cục. Mà ta, thích nhất có cách của người. Lời ngươi nói những quáng thạch này, thương khố lý chính tốt đều có, sẽ nhiều chớ không ít. Sở dĩ, ta đều bằng lòng ngươi." "Thực sự?" Thợ rèn cơ hồ bị đột nhiên phủ xuống cự đại kinh hỉ sông hôn mê. "Nhiều như vậy bạch ngân cấp khoáng thạch ta, giá trị quả thực khó có thể đánh giá. Có những thứ này, hắn không chỉ có thể chế tạo ra ma tinh pháo, thậm chí ngay cả bầu trời bảo thuyền, chiến tranh cơ giáp cũng có thể thử." "Đương nhiên là thực sự." Sở Chân nói, nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, bất quá, cầm rồi những quáng thạch này, ngươi liền mau rời đi Lập Hoa Thành a. Ly khai. Lập Hoa Thành. Thợ rèn khó hiểu. Sở Chân gật đầu, nhìn ra được, ngươi là chí hướng cao xa người, có cùng với chính mình hoài bão. Người như ngươi, mặc dù lớn tuổi, cũng nhất định sẽ có một phen thành tựu. Mà Lập Hoa Thành, gần nên đón hung thú triều. Ngươi tiếp tục lưu lại, 10 phần chết chắc. Sở dĩ, bắt được khoáng thạch sau đó, đi nhanh lên đi. Chương 30. Hối tiếc không kịp xuất ngũ binh sĩ. Thằng đến đi ra thành chủ phủ thật xa, thợ rèn vẫn là một bộ dáng vẻ mất hồn mất vía. Trong óc của hắn, không ngừng phát lại lấy Sở Trần nói với hắn mấy câu nói kia. Ở lại Lập Hoa Thành, 10 phần chết chắc. 10 phần chết chắc. Hắn để cho ta ly khai, chính hắn vẫn còn ở trong thành. Mới trở lại lò rèn, đã sớm chờ đợi đã lâu các quân quan chen nhau lên. Làm sao rồi lão gia tử? Thành chủ đại nhân nói như thế nào? Thành chủ đại nhân đồng ý sao? Đây là không thành công. Không biết a. Không nên a. Lão gia tử ngược lại là nói chuyện a. Thợ rèn không để ý bọn họ, thẳng ngồi xuống trên ghế nhỏ, rút ra thuốc lá sợi. Gây mùi yên vụ, rất nhanh bao phủ ở thợ rèn. Thanh âm của hắn từ bên trong truyền đến. Các ngươi trở về đi. Hung thú triều đến phía trước, ta ma tinh pháo nhất định sẽ xuất hiện tại trên cổng thành. Ồ. Các quân quan nghe xong, nhìn nhau, bộc phát ra kích động tiếng hô. Các quân quan đi rồi, thợ rèn tiêu diệt thuốc lá sợi, nhấc lên trên đất búa tạ, đi tới lâu không mở lò đoán tạo trước lò. Đột nhiên, hắn chợt quát một tiếng, y phục trên người trong nháy mắt nổ tung. Nguyên lai gầy gò thân thể, dĩ nhiên hở ra khoa trương cơ bắp. Hắn một trưởng vỗ lên vách tường bên cạnh. Linh lực chuyển vận, trận văn xuất hiện. Hắn quát, vẫn còn ở thở dốc nhi, đều cho ta tới cấp thành chủ đại nhân tạo ma tinh đại pháo. Quân doanh, Chu Cắt đã cho toàn quân phân phối xong nhiệm vụ. 5000 trong binh lính, 3000 giác tỉnh giả cường độ cao huấn luyện chuẩn bị chiến đấu. Mặt khác 2000 người, đi trong thành làm công sự phòng ngự. Ly khai quân doanh phía trước, Giang Nhã Mỹ hỏi: "Nếu có phía trước rời đi binh sĩ nguyện ý trở về, chúng ta có thể tiếp thu sao?" Còn lại quân quan nhãn thần lóe lên, cũng dừng bước, nhìn về phía Chu Cát. Tuy là bọn họ ngoài miệng nói bọn họ là rất sợ chết đào binh, nhưng dù sao ở chung lâu như vậy, còn có cảm tình. Chu Cát lại quả đoán từ chối nói: "Không thể." "Vì sao?" Giang Nhã Mỹ không hiểu nói, nhiều một cái người gia nhập vào, là hơn một phần lực lượng. Chúng ta thủ thành là hơn một phần nắm chặt ta. Huống chi, bọn họ đều là tổng quân nhiều năm lão binh, quen thuộc. Sai. Chu Cắt ngắt lời nói, có sự gia nhập của bọn hắn, chúng ta lực lượng sẽ không tăng thêm, ngược lại sẽ giảm bớt. Cái này, rất nhiều quân quan đều lộ ra khốn hoặc thần sắc. Chu Cắt thấy thế, thở dài, giải thích. Lời nói thật nói với các ngươi à, bọn họ ly khai, trên bản chất chính là không có đi qua thành chủ đại nhân khảo nghiệm. Thành chủ đồng ý bọn họ đi, bọn họ liền đi. Vậy các ngươi vì sao không có đi? Còn đứng ở trong quân. Nghe đến đó, một bộ phận quân quan đã nghĩ tới điều gì? Chu Cắt tiếp tục nói, nội tâm kiên định thủ thành, vô luận thế nào đều sẽ lưu lại. Mà nội tâm do dự, không đủ kiên định, lưu lại cũng sẽ sinh nhiều rắc rối. Sở dĩ, các ngươi những người này đều là thông qua thành chủ đại nhân khảo nghiệm tinh anh, là thành chủ đại nhân tin cậy thủ thành lực lượng. Chính vì vậy, mới có cái kia 2000 miếng khải linh đan, cùng 5000 phó minh quang chiến khải. Thành chủ đại nhân cần, là có thể bệnh thành một sợi dây thường lực lượng. Ta cái này nói gì, các ngươi hiểu không? Sở hữu sĩ quan và các binh sĩ đều mặt lộ vẻ bừng tỉnh. Sở hữu phía trước khó hiểu, giờ khác này đều có thể nghĩ thông suốt. Giang Nhã Mỹ chịu phục nói, thành chủ đại nhân suy nghĩ lâu dài, là ti chức nghĩ đơn giản. Những thứ khác sĩ quan và các binh sĩ thì đều sinh lòng tự hào. Nguyên lai, chúng ta đều là thông qua khảo nghiệm, là thành chủ đại nhân tín nhiệm lực lượng. Nhất là những binh lính kia, kim lòng không đặng sở sở trên người minh quang chiến khải. Bọn họ đệ một lần cảm thấy, bọn họ e rằng xứng đôi cái này thân giáp trụ. Cửa thành, binh lính nhóm tràn đầy nhiệt tình làm sống. Bọn họ phụng mệnh xây dựng ống thành. Nhắc tới cũng kỳ quái, trên người minh quang chiến khải không chỉ có năng lực phòng ngự cực kỳ xuất sắc, hơn nữa rất là nhẹ nhàng. Lúc làm việc, tuyệt không ảnh hưởng tay chân không nói, còn có thể bảo vệ mình sẽ không thụ thương. Các huynh đệ gia tăng kinh lực, dùng nhanh nhất tốc độ đem búng thành dựng đi ra. Ồ, nhất định. Ha ha, ta hiện tại cả người đều là khí lực, đang lo không có địa phương phát tiết đâu. Tô Nhị Cường thành tựu một thành viên trong đó, cũng theo thét to một tiếng, sau đó tiếp tục đi khiến đá. Đi tới khúc quanh, hắn đột nhiên bị người gọi lại. Tô Nhị Cường nhìn một cái, một đám hơn 20 người, hầu như đều là quen thuộc mặt mũi. Hắn vui vẻ nói, "Thế Toa, hầu tử, là các ngươi. Các ngươi ly khai quân doanh sau đó đi nơi nào?" Thế Toa vỗ vỗ Tô Nhị Cường bả vai, nói, "Đừng nói trước chúng ta, ngược lại là ngươi, nhìn qua mấy ngày nay qua được thật tốt ta." Tô Nhị Cường sờ sờ sau gáy của chính mình môi, khờ khờ cười nói, "Còn được. Tuy là huấn luyện mệt mỏi rất nhiều, thế nhưng đốn đốn đều có thể ăn thịt, có thể thơm." Thế Toa cùng hầu tử đoàn người theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng có chút ước ao. Bọn họ lúc đó ở trong quân doanh thời điểm, cũng không cái này đãi ngộ. Hầu tử sờ sờ Tô Nhị Cường trên người minh quang chiến khải, hỏi: "Ngươi cái này thân khá hay a?" Chỗ khiến cho Tô Nhị Cường miệng liệt được lớn hơn. "Hắc hắc, là rất xoáy chứ. Ta cũng cảm thấy như vậy. Bất quá đây cũng không phải là chỉ có ta một cái người có, trong quân doanh 5000 cái huynh đệ, mỗi người đều có một thân." Tướng quân nói: "Cái này thân nhưng là thanh đồng lục tinh bảo vật đâu." "Thanh đồng lục tinh?" Đoàn người nghe xong, chảy nước miếng đều muốn chảy xuống. Bọn họ biết, Tô Nhị Cường là một người thành thật, tuyệt đối sẽ không dối trá. Còn như mỗi người đều có, bọn họ cũng không nghi ngờ bên ngoài chân thực tính. Chí ít bọn họ chứng kiến cửa thành làm việc binh sĩ mặc đều cùng Tô Nhị Cường trên người giống nhau. Thanh đồng lục tinh bảo giáp a. Đừng nói thanh đồng lục tinh, coi như là hắc thiết lục tinh, cái kia đều là các quân quan, tài năng mới có thể mặc, bình thường trô đến phiên bọn họ ạ. Nếu như trước đây biết ở trong quân doanh còn có thể có cái này đãi ngộ, đó là giết bọn họ cũng sẽ không đi a. Lúc này có người hỏi Cường Tử, ngươi nói, trong quân doanh bây giờ còn thu người không phải? Hầu tử mấy người cũng dồn dập phụ họa. Ta cái này vài ngày suy nghĩ một chút, hay là đang trong quân doanh tốt. Lập Hoa Thành lập tức sẽ tao ngộ hung thú triều, đây chính là ta xuất lực thời điểm a. Lúc đó vẫn là quá xung động, ai, liền không nên ly khai trại lính. Bọn họ cái này khẽ động, phía trước có ý định ẩn nút đồ đạc liền lộ ra biên giác. Tô Nhị Cường lúc này mới chú ý tới, những người này trong tay, dĩ nhiên có dẫn theo hành lý. Nụ cười của hắn nhất thời tiêu thất, nhãn thần cũng hơi chuyển lạnh. Hắn là thành thật, nhưng không phải người ngu. Những người này rõ ràng là muốn ly khai Lập Hoa Thành. Liên cùng tướng quân nói xong giống nhau, bọn họ cùng trong quân doanh các huynh đệ, căn bản không phải một lòng. Trước đây thành chủ đại nhân chỉ nói là muốn rời đi trại lính đều có thể rời đi, bọn họ cũng không quay đầu lại liền đi. Bọn hắn bây giờ trong miệng nói dễ nghe, sợ chỉ là trông mà thèm trên người mình cái này thân bảo giáp a. Còn tốt thành chủ đại nhân đã sớm liệu đến những thứ này. Muốn Nam Ngộng thật muốn đem trên người bảo gai phát bọn họ, không chừng bọn họ có thể hay không thành thật lưu lại thủ thành đâu. Hắn ngữ khí có chút lãnh đạm nói ra, quân doanh đã không thiếu người. Hầu tử đám người không tin nói, làm sao biết chứ? Trong quân doanh nhiều cái người không là hơn phần lực nha. Muốn không, Cường Tử giúp chúng ta đi hỏi một chút thôi. Sẽ giúp chúng ta hỏi thăm, hiện tại toàn quân, cái này bảo giáp trả lại cho không cho phát. Tô Nhị Cường đã nghe không nổi nữa. Bất quá dù sao mọi người đều là lúc đó đồng bạn, hắn chỉ là nói ra. Ta còn có việc muốn làm, trước hết không phải nói với các ngươi. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại đi. Hầu tử cùng Thiết Toa ở phía sau tức giận đến nghiến răng. Tô Nhị Cường, lúc đó chỉ là mặc cho bọn họ hô tới quát lui một tiểu đệ mà thôi. Hiện tại vài ngày tìm không thấy, đã vậy còn quá túm. Bọn họ có lòng muốn xông lên đi giáo huấn hắn một trận, một lần nữa làm cho hắn nhận rõ địa vị của mình. Nhưng suy nghĩ đến Tô Nhị Cường trên người cái kia thân giáp trụ, bọn họ cũng đều bỏ qua cái ý nghĩ này. Không có biện pháp. Thanh đồng năm sao bảo giáp, bọn họ cùng tiến lên, sợ là cũng không phá được phòng a. Tình cảnh như thế, hôm nay ở trong thành từng cái địa phương đều có phát sinh. Có thật nhiều còn không có ly khai Lập Hoa Thành cách quân sĩ binh đều trông mà thèm hiện tại binh sĩ trên người minh quang chiến khải, muốn tìm cách quan hệ trở lại quân doanh. Thế nhưng bọn họ lấy được đáp án đều là hai chữ: không được. Bất quá bọn họ có thể cam tâm sao? Đương nhiên không thể. Đây chính là thanh đồng năm sao bảo giáp a. Chỉ cần đạt được, có thể làm ra truyền bảo vật bảo bối a. Cho nên bọn họ tìm được rồi theo chân bọn họ cùng rời đi trại lính thượng quan. Bọn họ nghĩ lấy, những thứ này thượng quan tuy là cũng giống như bọn hắn, ly khai quân doanh. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là đã từng quân quan a. Luôn có thể có vài phần mặt mũi chứ. Kết quả, những thứ này đã từng quân quan biết được hiện tại trong quân doanh dĩ nhiên nhân thủ một bộ thanh đồng năm sao bảo giáp, cũng đỏ mắt. Có cái này, thì sợ gì hung thú à? Thủ thành liền thủ thành a. Đỉnh lấy hung thú nanh vuốt cứng rắn làm cũng bắt bọn nó làm nằm xuống a. Có thể làm bọn họ tự mình đi quân doanh sau đó, nhưng cũng đụng rồi một mũi cho. Không chỉ có bị cự tuyệt, nhưng lại bị mắng to một trận. Tự biết đối lý chính bọn họ chỉ có thể gào náo đi. Làm đến nước này, bọn họ cũng biết, bọn họ trở về không được. Ngẫm lại trước đây ly khai trại lính tiêu sái, bọn họ hối hận phát điên. Nửa đêm, lại đến sở Trần thích nhất phát thưởng cho phân đoạn. Ở ban ngày, hắn đã rút lấy lần này tán tài thưởng cho bội số 1000 lần. Sở dĩ hắn cũng phá lệ chờ mong phần thưởng lần này sẽ là cái gì. Dù sao, lần này nhưng là tràn đi đâu sao nhiều bạch ngân cấp khoáng thạch a. Đây chính là xuyên việt tới nay, tràn đi lớn nhất một khoản tiền a. Keng. Hệ thống thưởng cho cấp cho. Chúc mừng ký chủ, thu được hắc thiết cấp linh thạch khoáng mạch một cái. Hắc thiết cấp linh thạch khoáng mạch, sản xuất hắc thiết cấp linh thạch, không quá phận khai thác có thể duy trì liên tục sản xuất. Hệ thống xuất phẩm, tất chúc tinh phẩm. Ừ. Sở Trần ánh mắt đều trợn tròn. Linh thạch khoáng mạch. Dĩ nhiên là linh thạch khoáng mạch. Cái này có thể là tuyệt đối thứ tốt ta. Mặc dù chỉ là hắc thiết cấp, nhưng coi như là hắc thiết cấp mạch khoáng, cũng chỉ có số ít trung cấp thành tài năng mới có thể sở hữu. Có linh thạch khoáng mạch, chẳng những trong thành nồng độ linh khí biết đại biên độ tăng thêm. Sản xuất linh thạch cũng là vô cùng trọng yếu tài nguyên tu luyện, có thể hấp dẫn các chức nghiệp giác tỉnh giả. Có thể nói, nếu như có vật gì là một vị thành chủ muốn nhất, linh thạch khoáng mạch tuyệt đối xếp hạng thứ 3. Đối với Sở Trần mà nói, linh thạch khoáng mạch cũng là hắn nhất mong muốn đồ vật. Bất quá, ý nghĩ của hắn lại cùng những người khác hơi có chút bất đồng. Hắn muốn đem này linh thạch khoáng mạch trồng vào Lập Hoa Thành, cùng sinh mệnh chi giếng giống nhau, đến lúc đó chỉ cần Lập Hoa Thành vừa vỡ, linh thạch khoáng mạch tổn thất tự nhiên cũng ghi tạc trong đó. Một cái linh thạch khoáng mạch gấp trăm lần nghìn lần phản hồi thưởng cho, ngẫm lại đều thoải mái. Chương 31. Nhất bang 10 phần ngu xuẩn. Hôm nay, rảnh rỗi đến phát điên Sở Trần ở trên đường đi dạo. Nói là đi dạo, nhưng kỳ thật cũng không có gì có thể đi dạo. Khoảng cách hung thú triều đã tới chỉ còn 2 ngày Lập Hoa Thành, đã là hoàn toàn hoang lương cảnh tượng. Một con đường đi xuống, hắn sẽ không chứng kiến mấy cái người sống. Nghĩ tới hôm nay cũng là chính mình ở lại Lập Hoa Thành ngày cuối cùng, hắn không khỏi có chút thổn thức. Thật tốt một tòa thành a, cứ như vậy muốn không có. Tiếp tục lung tung không có mục đích đi lấy, hắn mơ hồ nghe được trận trận tiếng thê. Theo ở phía sau Đao Ba thấy Sở Trần bỗng nhiên ngừng lại, tâm linh thần hội hắn tiến lên nói ra. Đây cũng là quân doanh Lý Chính đang huấn luyện phát ra thanh âm. Ồ, quân doanh. Sở Trần bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng là hắn lại ngạc nhiên nói, nghe thanh âm này, người còn không ít. Trong quân doanh còn có người nhiều như vậy sao? Đao Ba lắc đầu nói, người lao nô này không rõ lắm. Sở Trần trầm ngâm chốc lát, nói, đi, đi qua nhìn một chút. Lúc này trong quân doanh, bởi vì 3000 đã thức tỉnh binh sĩ bị phái đi làm công sự phòng ngự, sở dĩ còn dư lại 2000 binh sĩ. Những người này hiện tại đang tiếp thụ chu cắt chiến trận huấn luyện. Mà cái này một màn, vừa lúc bị tiến nhập trại lính Sở Trần cùng Đao Ba thấy được. Sở Trần ngay từ đầu nhìn thấy trong quân doanh vẫn còn có người nhiều như vậy, rất là lấy làm kinh hãi. Nhưng khi hắn phát hiện, những người này niên kỷ phổ biến thiên đại, có chút thậm chí động tác đều làm không được lanh lẹ thời điểm, hắn lại thở phào nhẹ nhõm. Bằng vào chiến lược như vậy, đừng nói thủ thành, đến lúc đó nhìn thấy phô thiên cái địa hung thú, có thể hay không đứng vững đều là ẩn số. Quả nhiên, lúc đó bổ nhiệm một cái con mọt sách thành tựu đại tướng, là một sáng suốt quyết định. Sở Trần rất là tự đắc thầm nghĩ. Lúc này, ở đài cao bên trên Chu Cắt cũng phát hiện Sở Trần thân ảnh. Hắn vội vã đình chỉ huấn luyện, lấy nhanh nhất tốc độ xuống tới đài cao, đi tới Sở Trần trước mặt. "Mặt tướng, tham kiến thành chủ đại nhân." Sở Trần gật đầu nói, "Ngươi làm chuyện của ngươi, không cần phải xen vào ta." Binh lính nhóm lúc này cũng phát hiện Sở Trần. Bọn họ tuy là chỉ là ở Sở Trần cấp cho lương thực quần áo thời điểm gặp qua Sở Trần một mặt, nhưng Sở Trần tướng mạo lại sâu sâu khắc trong lòng bọn họ. Lúc này gặp lại Sở Trần, bọn họ đều hết sức kích động. "Là thành chủ đại nhân." Thành chủ đại nhân đến xem chúng ta. Thành chủ đại nhân, chúng ta nhất định sẽ anh dũng chiến đấu, bảo vệ Lập Hoa Thành, ngài cứ yên tâm đi. Chu Cắt thấy binh lính nhóm kích động như thế, thuận thế thỉnh cầu nói. Thành chủ đại nhân, hung thú triều đã tới sắp đến, mặt tướng có thể hay không xin ngài cùng binh lính nhóm nói mấy câu đâu? Sở Trần suy nghĩ một chút, đồng ý nói, cũng tốt, ta vừa lúc có mấy lời muốn nói. Chu Cắt đại hỉ. Hắn biết, từ thành chủ liên tiếp mấy lần đối với trong thành trăm họ thi làm việc thiện ân, thành chủ ở Lập Hoa Thành trong dân chúng hy vọng đã tương đương cao. Những binh lính này hầu như đều là bởi vì ủng hộ thành chủ, ôm nên vì thành chủ ra một phần lực tâm tình tới đầu quân. Nếu như giờ phút quan trọng này thành chủ có thể cùng binh lính nhóm trò chuyện, vô luận nói cái gì, không hề nghi ngờ cũng có thể cực lớn để thăng sĩ khí. Đây đối với thủ thành, hiển nhiên có chỗ tốt cực lớn. Sở Trần lên đài trong quá trình, dưới đài 2000 tên lính đều không hẹn mà cùng đi chú mục lễ. Bọn họ tuy là đều vượt qua 40 tuổi, nhưng từng cái thần tình trang trọng, đứng nghiêm. Phảng phất làm đúng chuyện tiểu hài tử, đang ở chờ mong gia trưởng biểu dương. Sở Trần đứng ở trên đài, cảm thụ được bọn họ ngang dương ý chí chiến đấu, cùng với chỉnh tề quân dung. Dĩ nhiên có một cái chớp mắt như vậy gian sinh ra, bọn họ có thể bảo vệ Lập Hoa Thành ảo giác. Thế nhưng một giây kế tiếp, lý trí của hắn liền chiếm thượng phong. Dù sao, tại chính thức cùng hung thú giao phong trùng, mặc kệ quân dung nhiều chỉnh tề, ý chí chiến đấu nhiều dâng trào. Ở hung thú ngạnh thực lực cùng số lượng áp chế trước mặt, đều là không chịu nổi một kích. Vừa nghĩ tới chính mình đi rồi, đám người kia sẽ bị hung thú xé thành mảnh nhỏ, tuyệt vọng ngã xuống. Hắn u u thở dài, nói ra, các ngươi, thực sự là nhất bang 10 phần ngu xuẩn a. Những lời này vừa ra, Chu Cắt sửng sốt, binh lính nhóm cũng sửng sốt. Hảo Đoan Đoan, tại sao muốn nói như vậy bọn họ là ngu xuẩn? Sở Trần không để ý đến phản ứng của bọn họ, tự mình nói ra. Chiến tranh, mặc kệ xuất phát từ lý do gì, xuất phát từ mục đích gì, ở trong mắt ta, nó bản chất chính là đổ máu. Phe thắng cũng tốt, phe thua cũng được, đều cần trả giá bằng máu. Ở mỗi người sợ hãi hung thú triều trước mặt, thủ thành, không hề nghi ngờ là nhất ngu xuẩn hành vi. Chiến tranh gặp người chết, mà đối mặt hung thú triều, các ngươi mọi người đều sẽ chết. Các ngươi nghĩ tới sao? Vừa dứt lời, có một sĩ binh nhấc tay nói, thành chủ đại nhân, ta không sợ chết. Im miệng. Sở Trần lập tức nạt nhỏ, người không sợ chết, đây là có sợ chết không vấn đề sao? Các ngươi có người nhà, có bằng hữu, có tương lai, coi như các ngươi đã hơn 60 tuổi, cũng còn có 40 năm tuế nguyệt chờ các ngươi đi hưởng thụ. Chết ngay bây giờ, đáng ra sao? Tây truyền chết, người truyền sống, chết tử tế không bằng lười lấy sống a. Thành trì không có, có thể trùng kiến, mạng của ngươi không có, ai cho ngươi làm lại? Có cần phải vì dưới chân cái tòa này phá thành, hợp lại rơi chính mình mệnh sao? Chương 32. Nhớ kỹ, đánh không lại bỏ chạy. Sở Trần cũng không biết làm sao vậy, càng nói càng kích động. Hắn vốn là chỉ là muốn tùy tiện nói vài câu, thế nhưng vừa nói, dĩ nhiên cũng làm không dừng lại được. Một ít tiểu nhân, tiện nhân, ác nhân, hắn ước gì bọn họ đi tìm chết. Bị chết càng nhiều càng tốt, bị chết càng thảm hắn càng cao hứng. Thế nhưng những người này, từng cái chất phác khả ái, cầm rồi một điểm mét, cầm rồi một bộ y phục là có thể túi đầu liền bái, hô to thành chủ và thuế. Hắn là thực sự không đành lòng nhìn lấy bọn họ đi tìm chết ta. Nhất là bây giờ, hắn cho dù đã nói xong rõ ràng như vậy, dưới đài những binh lính này cũng đều sùng kính xem cùng với chính mình, không có sợ hãi chút nào. Hắn là càng xem càng sinh khí, trong khi nói chuyện cũng không nhịn được mang theo tức giận. Ta nói cũng nói, bố cáo cũng dán, cho các ngươi đi, đi nhanh lên. Chỉ cần các ngươi chịu đi, đòi tiền cần lương ta đều cho. Các ngươi là điếc vẫn là đầu óc không dùng được. Đơn giản như vậy đều nghe không hiểu sao? Bây giờ còn ngốc hề hề đứng ở chỗ này, làm cái gì? Huấn luyện? Huấn luyện cái gì? Huấn luyện làm sao làm cho hung thú ăn thoải mái hơn một chút sao? Hiện tại thay đổi ý tưởng, phải ly khai Lập Hoa Thành là sau cùng cơ hội. Muốn đi, nói ngay bây giờ một tiếng, ta cam đoan, không có bất kỳ người nào biết coi thường ngươi, lại càng không có bất luận kẻ nào ngăn cản ngươi. Sở Trần Nguyên tưởng rằng hắn nói như vậy, phía dưới này quân binh sĩ nhất định sẽ có người minh bạch ý tứ của hắn. Biết sinh mạng đáng quý, dừng cương trước bờ vực, lựa chọn rời đi Lập Hoa Thành. Thế nhưng hắn đã chờ nửa ngày, cũng không có có một cái người lên tiếng. Tương phản, bọn họ dĩ nhiên lộ ra nụ cười. Sở Trần càng tức giận hơn, hắn giận dữ hỏi nói: "Cười? Cười cái gì? Các ngươi còn cười được? Nói ngươi đó, một ngụm răng vàng, cười cho ai thấy thế nào? Còn có ngươi, trên hàm răng còn dính rau quả, cho là mình cười rộ lên rất đẹp mắt à? Ta cho hai người các ngươi tuyển trạch, hoặc là lưu lại, cho hung thú làm khẩu phần lương thực, hoặc là hiện tại đi, ta không chỉ có cho các ngươi lương thực quần áo, còn ngoài định mức mỗi người tiễn 5 miếng kim tinh tệ." Sở Trần vươn một bàn tay, chờ đấy có người đáp lại. Thế nhưng, vẫn không có. Thấy thế, hắn lại nói: "5 miếng không đủ. Vậy 10 miếng. 10 miếng kim tinh tệ, 10 vạn đồng tiền. Dùng tiết kiệm đủ ngươi ăn uống chùa 2-3 năm. Kim tinh tệ không nhiều lắm, danh ngạch hữu hạn, muốn nhanh chóng." Đợi nửa ngày, vẫn không có có một cái người đáp lại. Sở Trần đang muốn lại nói tiếp, dưới đài có binh sĩ lên tiếng: "Thành chủ đại nhân, hảo ý của ngài ta xin tâm lĩnh, nhưng ta cũng sẽ không đi." Có người khởi đầu, những người khác nhất thời thất truy bắt thiệt nhận đi lên. "Thành chủ đại nhân cũng không đi, ta cũng không đi. Đối với chúng ta tiện mệnh một cái, chết thì chết. Thành chủ không cần lo lắng lao hán, lao hán nhi tử tôn tử đều đã đi rồi, lao hán không có tiếng với. Ha ha ha, ta là cô nhi, vốn là gì cũng không có. Ta cũng là. Nếu như không có thành chủ đại nhân một ngụm lương, ta sợ rằng đã chết đói lạc. Thành chủ đại nhân là người tốt nên có hảo báo. Người tốt thì không nên bị hung thú khi dễ. Thành chủ đại nhân yên tâm, chúng ta liều mạng cũng muốn bảo trụ tòa thành này. Đối với là như thế cái lý nhi. Không sai. Tán thành. Người ở, thành ở. Người ở, thành ở. Người ở, thành ở." Phía sau, binh lính nhóm không hẹn mà cùng kêu lên người ở thành ở câu này khẩu hiệu. Sở Trần nghe được tức là khổ sở vừa cảm động. Bao nhiêu trung thành, bao nhiêu không sợ binh a. Nếu như Lập Hoa Thành không có hung thú chiều chuyện này, hắn nhất định sẽ không chút do dự đem tài nguyên đầu ở trên những người này, đại lực bồi dưỡng bọn họ. Bọn họ giá trị. Nhưng là bây giờ, những người này, mắt thấy lại phải chết. Coi như đem những thứ kia hộp mù lái ra, hắc thiết cấp thanh đồng cấp vũ khí cho bọn họ không phải giác tỉnh giả, cũng căn bản không phát huy ra uy lực chân chính a. Sở Trần càng nghĩ càng bi ai. Hắn bộ biểu tình này, làm cho Chu Cắt muôn vàng cảm khái. Hắn liền tại Sở Trần bên cạnh, có thể cảm nhận được Sở Trần trong lòng ý tưởng chân thật. Vị thành chủ này, là thật muốn cho những người này rời đi. Cái này xác xác thật thật chính là một vị lòng mang dân chúng tốt thành chủ. Mặc dù đang chư thần trên thế giới, như vậy thành chủ dường như đặc biệt ốc. Nhưng, cũng chỉ có người như vậy, mới xứng hắn Chu Cắt thuần phục. Mới xứng hắn Chu Cắt xưng một tiếng chủ công. Chu Cắt nhìn lấy dưới đài cao giọng la lên đám binh sĩ, lắc đầu bật cười. Có một số việc thực sự là trời xui đất khiến khó đoán trước. Ai có thể nghĩ tới, thành chủ chân thành tha thiết vì những người này suy nghĩ, để cho bọn họ chạy trốn nói, lại ngược lại càng kích phát rồi bọn họ thủ thành tín nhiệm đâu. Sở Trần lúc này cũng từng bước khôi phục lãnh tĩnh. Hắn ý thức đến, vừa rồi chính mình chắc là cấp trên. Nói chung, nên nói đều nói rồi, nên làm cũng làm. Đến trình độ này, hắn thật là hết tình hết nghĩa. Bất quá tuy là như vậy, hắn cuối cùng như trước khuyên một câu. "Đều nghe ta nói, các ngươi nếu quả như thật muốn lưu lại cùng hung thú chiến đấu, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại bỏ chạy. Chỉ cần có mệnh ở, chạy trốn không phải mất mặt. Đều nhớ sao?" Binh lính nhóm nghe xong, mũi có chút lên men. Lấy thân phận của bọn họ, có tài đức gì, có thể để cho thành chủ đại nhân liên tục căn dặn. "Nhớ kỹ." Bọn họ gân giọng hô. Chương 33. Là thời điểm chạy ra. Ly khai trại lính Sở Trần tâm tình không biết vì sao có chút không xong. Thằng đến trở lại thành chủ phủ, ở trên đường cũng không có nói nữa nửa câu. Keng. Kiểm tra đo lường đến ký chủ thành công hoàn thành tán tài cử động. Tán tài vật tư là sinh mệnh chi thủy. Mời ký chủ rút ra phản hồi thưởng cho bội số. Chứng kiến xuất hiện ở trước mắt rút thưởng đĩa quay, Sở Trần tùy ý giật giật mình. Cuối cùng kim đồng hồ đứng ở ít 1000 khu vực. Sở Trần liền mắt cũng không nháy một cái. Bội số tuy là cao, nhưng số đếm chỉ là một giọt sinh mệnh chi thủy, thưởng cho có thể tốt hơn chỗ nào. Hắn trực tiếp nghiêng người sang đem hai chân hướng trên tay vịn một dựng, nhắm hai mắt lại. Phiền táo. Ngủ. Trong chợ, sinh mệnh chi giếng xung quanh tụ tập rất nhiều người. Trong bọn họ, có người phát sinh thán phục. Thật thần kỳ thủy. Ta ngón tay gãy dĩ nhiên mọc ra. Ngón tay gãy tính là gì? Ta cụ tay đều mọc ra. Trái tim của ta cũng không đau. Bệnh này hành hạ ta 30 năm a. Ta có thể nhìn thấy. Con mắt của ta. Ta có thể nhìn thấy các ngươi. Nhất định chính là thần tích a. Cái gì thần tích? Nói lung tung. Đây rõ ràng là thành chủ đại nhân ơn trạch. Đúng đúng đúng. Nhìn ta cái này miệng. Nên đánh. Hắc hắc. Trong đám người, một trung niên nhân mỉm cười nhìn đây hết thảy. Nếu như Đao Ba cùng Sở Trần ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra, hắn chính là cái kia bị sinh mệnh chi thủy chữa trị chân đả thương người. Mọi người bệnh đều tốt, hắn cũng cảm thấy rất là vui vẻ. Thế nhưng, hắn mang theo mọi người đi tới nơi này, có thể không hề chỉ là làm cho đại gia chữa bệnh. Hắn vung cánh tay hô lên, "Hô, đoàn người hãy nghe ta nói. Hung thú triều lập tức phải đến rồi. ta tin tưởng đoàn người giống như ta, cả ngày nay còn chưa đi, vậy cũng là không sợ chết. Nếu đều không sợ chết, lông trên người bệnh cũng đều không có, vậy cũng nên chúng ta xuất lực lúc. Lời vừa nói ra, đại gia dồn dập biểu thị nghi hoặc. Ta cũng muốn a. Thế nhưng quân doanh không thu người a. Đúng vậy. Chúng ta có thể làm những gì ạ? Coi như bệnh của chúng ta tốt lắm, cũng chỉ là một phàm nhân a.